Đúng vậy a, nô tộc sẽ nặng mới quật khởi. Tộc nhân hưng phấn, lại làm cho Phượng Vũ rất tức giận, nàng lập tức quát lớn, ngậm miệng. Giật nảy mình tộc nhân giật mình, không rõ cơ trí tộc trưởng làm sao đống nhiên sinh khí. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Phượng Vũ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, thời đại thay đổi, lại còn đưa ánh mắt khóa chặt tại Long tộc cùng Kỳ Lân tộc trên thân, các ngươi coi là thật tầm nhìn hạn hẹp. Hừ, chúng ta sau này địch nhân hoàn toàn không phải chỉ có Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, còn có Yêu tộc, còn có Vu tộc, thậm chí còn có rất nhiều các ngươi không thể lý giải giáo phái, các ngươi chỉ đưa ánh mắt khóa chặt tại quá khứ, ai, gọi ta nói cái gì cho phải. Phượng Vũ lo lắng tộc tâm tư người không chuyển biến được, nàng biết rõ, nếu là Phượng tộc quật khởi, kia sau này địch nhân rất nhiều. Có Yêu tộc, Long tộc, Kỳ Lân, Vu tộc, thậm chí còn có cái gì Tam Thanh, Đạo giáo, Tiệt giáo, Xiển giáo, thậm chí còn bao quát nhân tộc, đây mới là sau này địch nhân. Tam tộc tranh bá là thời đại vấn đề, thời đại đang biến hóa, mà tộc nhân của mình ánh mắt lại không có biến hóa, cái này gọi nàng rất phiền muộn. Phượng Vũ nghĩ thầm, xem ra sau này cũng muốn cải biến tộc nhân ánh mắt cùng kiến thức, không thể chỉ nghĩ đến tính toán cùng tu vi. Bởi vậy nàng nói, không nói sau này địch nhân. Liền nói Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, các ngươi cho là bọn họ đơn giản sao? Nếu là bọn hắn đơn giản như vậy, sẽ cùng chúng ta tranh bá cả đời sao? Liền nói các ngươi xem thường Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc tử chính là Nam Hải đại nhân vật, càng là đạo tôn đệ tử thượng khách, dựa vào Nam Hải cùng đạo tôn hy vọng, các ngươi cảm thấy có thể nhẹ nhõm kéo ra Kỳ Lân tộc sao? Chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy, kia tử chờ một bang Nam Hải Kỳ Lân tộc, thật phản nghịch Kỳ Lân tộc? Lời này có chút chu tâm, không thua gì nói các vị cấp cao ngu xuẩn. Nhưng Phượng tộc cao tầng nhưng không có bất mãn, bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, Phượng Vũ tộc trưởng nói rất đúng, đích thật là mình chờ người ánh mắt thiện cận. Chúng ta hổ thẹn, cần thụ giáo. Chúng ta sai, mời tộc trưởng trừng phạt. May mắn, bọn hắn đều nhận lầm, Phượng Vũ rất hài lòng điểm này, bởi vậy nói, được rồi, sau này suy nghĩ nhiều kiểm tra, chớ có không chuyển biến được. Ai, Long tộc không đơn giản, Vu yêu không đơn giản, Kỳ Lân tộc cũng không đơn giản, hắn Kỳ Lân tộc làm sáng suốt nhất quyết định, chính là một bộ phận tộc nhân trên danh nghĩa làm phản, nhưng mục đích thật sự lại là cắm rễ Nam Hải, tổ lân trí tuệ, không phải chúng ta có thể so sánh với. Cuối cùng, Phượng Vũ lại nói, được rồi, chứ không nghĩ cái khác, làm tốt cùng yêu tộc giao dịch đi. Vâng, tộc trưởng. Chương 441, Tam tộc tân sinh, tháng 2 năm 10. Canh thứ tư. Anh Chiêu đồng dạng đem đế tuấn ý chỉ truyền đạt cho Kỳ Lân tộc. Bất quá anh Chiêu đối Kỳ Lân tộc 10 phần thất vọng, hắn nhìn thấy Kỳ Lân tộc đại bản doanh xuống dốc có thể, cơ hồ không có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Cái này khiến anh Chiêu tâm lạnh một nửa, yếu như vậy tiểu nhân Kỳ Lân tộc đáng giá thu phục sao? Chỉ sợ còn chưa đủ gánh vác nhân quả. Dẫn đến, anh Chiêu lập tức không có thấy hứng thú, đem Kỳ Lân tộc vạch tại không đáng mời chào tộc đàn bên trong. Nhưng Kỳ Lân tộc rất xem trọng, bọn hắn nhanh chóng liên hệ Nam Hải tử. Tử Đắc biết về sau, trong lúc nhất thời không có lao đạo ánh mắt nàng, đồng nhiên không biết như thế nào lựa chọn rồi. Bất quá nàng bằng hữu nhiều, nhanh chóng liên hệ Miêu tộc tộc trưởng cùng Không Linh tiên tử, ba đàn bà thành cái trợ, ba cái trí tuệ rất sâu, nhất là kêu Miêu tộc tộc trưởng trí tuệ, lập tức cho tử chế định kế hoạch. Trùng hợp chính là, Miêu tộc tộc trưởng cơ hồ cùng đến rồng, Phượng Vũ ý nghĩ đồng dạng, nàng cũng cảm thấy đây là Kỳ Lân tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Muội muội, chớ có chỉ thấy phiền phức, cũng phải nhìn đến thần phục sau giảm bớt nhân quả. Mà lại, muội muội không phải muốn nhanh chóng chỉnh hợp Kỳ Lân tộc sao? Chỉ cần tạm thời thần phục yêu tộc, giảm bớt Kỳ Lân tộc nhân quả về sau, các ngươi liền có thể tuyên bố chỉnh hợp Kỳ Lân tộc, sau đó đem hang ổ tộc nhân rời đi Nam Hải, có Nam Hải dạng này kiên cố thành lũy, các ngươi liền có thể gối cao không lo chậm rãi quật khởi. Miêu tộc tộc trưởng một lời nói, lập tức để tử kích động. Nàng năm ngộng cũng nhớ chỉnh hợp Kỳ Lân tộc, đem hang ổ tộc nhân di chuyển đến Nam Hải, sau đó chỉnh hợp sau nặng mới quật khởi. Nhưng là trước đây, bởi vì trong hang ổ tộc nhân gánh vác to lớn nhân quả, bọn hắn Nam Hải bộ phận này tộc nhân, nếu là tuyên cáo chỉnh hợp, vậy bọn hắn cũng sẽ mang trên lưng nhân quả, bởi như vậy bọn hắn tu hành sẽ gian nan rất nhiều. Cho nên, một phương diện muốn chỉnh hợp Kỳ Lân tộc, một phương diện lại sợ chậm trễ Nam Hải tộc nhân tu hành, cái này gọi tử rất khó chịu. Miêu tộc tộc dài đối nàng xúc động rất lớn, muốn là dựa theo Miêu tộc tộc trưởng nói, kia Kỳ Lân tộc sát nhập có thể bắt đầu. Vì vậy, tạ ơn hai vị tỷ tỷ chỉ điểm, muội muội cái này liền đi truyền âm trong hang ổ tộc nhân, để bọn hắn trước ổn định kia yêu tộc sứ giả anh Chiêu, sau đó xuất động một ít tộc nhân gây nên đế tuấn coi trọng, dạng này liền có thể tại được coi trọng điều kiện tiên quyết, tạm thời thần phục yêu tộc, dùng cái này giảm bất tộc ta nhân quả. Ừm, muội muội đi liên hệ đi. Ta đi cùng tạo hóa đảo chủ cùng lao sư thỉnh cầu, thỉnh cầu bọn hắn đồng ý ngươi Kỳ Lân tộc tộc nhân di chuyển Nam Hải. Không Linh cũng quyết định to lớn trợ giúp Tử một thanh. Cảm động Tử nói, tạ ơn hai vị tỷ tỷ. Miêu tộc tộc trưởng nói, ha ha, không sao, tỷ muội chúng ta không cần khách khí, tỷ tỷ cũng đi cùng Nam Hải cao thủ cùng tán tu giải thích một chút, để bọn hắn từ bỏ đối Kỳ Lân tộc trước đó cựu hận. Bất quá, các ngươi có thể muốn có một ít đền bù. Miêu tộc tộc trưởng quyết định cho Kỳ Lân tộc giải quyết Nam Hải tán tu đối bọn hắn trước đây cựu thị. Dù sao trước đây tam tộc là để Nam Hải tán tu phản cảm cùng chán ghét, mặc dù chết rất nhiều, nhưng y nguyên có cổ lão còn sống sót tán tu, đến nay cựu hận tam tộc. Phiên phức tỷ tỷ, ta lần nữa làm ra hứa hẹn, chỉ cần Nam Hải các đạo hữu bỏ qua đối Kỳ Lân tộc trước đây hành vi bất mãn, ta tử nhất định vì này làm ra đền bù. Từ đối Miêu tộc tộc trưởng trịnh trọng nói, đây là rất bước then chốt, chỉ cần Nam Hải tán tu cùng Kỳ Lân tộc cựu hận giải khai, mới có thể gối cao không lo để bộ hạ cũ tộc nhân dung nhập Nam Hải. Mà lại, nàng tử cũng không phải chống không thân thể đến Nam Hải, Tổ Lân quyết định để bọn hắn phản loạn thời điểm, liền mang đầy đủ Kỳ Lân tộc trước đây tích lũy. Bởi vậy, làm ra một chút bồi thường giải khai cứu hận, tử cảm thấy rất cần thiết. Ba người một phen thương thảo sau, tử nhanh chóng truyền âm bộ hạ cũ hang ổ tộc nhân, để bọn hắn theo kế hoạch làm việc. Bộ hạ cũ Kỳ Lân hang ổ một vị trưởng lão, chỉ có thái ớt hậu kỳ cấp độ. Hắn tiếp vào tử hồi âm về sau, tựa hồ minh bạch một chút, bởi vậy hắn đưa tới anh Chiêu. Anh Chiêu yêu vương, việc này lão đạo không thể làm quyết định. Anh Chiêu vốn là lơ đễnh, chế nhạo nói, ha ha, các ngươi còn có ý khác không thành. Đích xác. Kỳ Lân tộc trưởng lão lại lơ đễnh, tựa hồ không nhìn thấy anh Chiêu chế nhạo đồng dạng, nói, thực không dám giấu giếm, nơi đây tộc người sở dĩ không thể làm quyết định, là bởi vì chúng ta người chủ sự, hoặc là nói chân chính cao tầng cũng không ở chỗ này, Nam Hải mới là tộc ta cao thủ sở tại địa. Cái gì? Anh Chiêu lập tức được. Không nói những cái khác, riêng là một câu Nam Hải mới là đại bản doanh của chúng ta, liền một câu nói như vậy, liền cứ gọi anh Chiêu rung động. Thậm chí rung động quá tải, trước đây là xem thường Kỳ Lân tộc, hiện tại sao? Cảm thấy quá cao to bên trên, cảm thấy dạng này Kỳ Lân tộc, để ý yêu tộc sao? Thậm chí đều giảm bớt Long tộc cùng Phượng tộc như vậy, cần làm qua một trận hành vi. Riêng là một cái Nam Hải, liền không cần cùng yêu tộc làm qua một trận, bởi vì riêng là một cái Nam Hải, liền không thể không khiến yêu tộc coi trọng. Hoàng hốt sau anh Chiêu, vội vàng chắp tay, rất khách khí nói, đạo hữu mời nói tiếp, ta sẽ từng cái bẩm báo yêu hoàng bệ hạ. Ha ha, kia Kỳ Lân tộc trưởng lão cũng không có bởi vậy đắc ý, y nguyên hiền hòa nói, Nam Hải cao tầng cảm thấy, có thể thương nghị, nhưng cần cao tầng đến thương nghị, tối thiểu hai vị yêu hoàng muốn ra mặt, nếu không Ngô tộc không có bất kỳ quyết định. Đây là khẳng định, ta sau khi trở về liền bẩm báo yêu hoàng bệ hạ. Anh Chiêu chặn lại nói, chợt lại hỏi, chỉ là chúng ta làm sao thương định đâu. Kỳ Lân tộc trưởng lao nói, tộc ta Nam Hải cao tầng nói, ngàn năm sau bọn hắn sẽ chạy về nơi đây, đến lúc đó cùng yêu hoàng bệ hạ thương nghị. Có thể thực hiện. Anh Chiêu vội vàng gật đầu, sau đó không dám ở do dự, nói gấp, bổn vương cái này liền chạy về yêu tộc, tiến đến bẩm báo yêu hoàng bệ hạ, không ra trăm năm, bổn vương tất nhiên sẽ đến đây nói cho đạo hưu yêu hoàng bệ ra quyết định, đạo hưu cảm thấy có thể thực hiện. Kỳ Lân tộc trưởng lão gật đầu nói, thiện. Sau đó, anh Chiêu vội vàng chạy về yêu tộc. Tại Nam Hải tử, lại là tại Miêu tộc tộc trưởng cùng Không Linh hiệp trợ hạ, bắt đầu vì Kỳ Lân tộc sau này sát nhập bắt đầu trải đường. Thái Sơ bên kia không đổi, Không Linh có năm chắc Thái Sơ sẽ đáp ứng, hắn hiểu rất rõ Thái Sơ loại kia tu vi cùng tính cách, cơ hồ chỉ cần mình lôi kéo Vân Thường sư muội một cái nũng nịu liền có thể hoàn thành. Mà lại đối Kỳ Lân tộc đến nói là trời đại sự, nhưng đối Thái Sơ lão sư đến nói, đây là có cũng được mà không có cũng không sao quyết định mà thôi, cấp độ chênh lệch quá lớn. Ba người trước hết nhất giải quyết, là tán tu đối Kỳ Lân tộc cam thủ. Bất quá, có Miêu tộc tộc trưởng cùng Không Linh tham dự về sau, khác nhau rất lớn, cái này Nam Hải có quyền thế nhất ba nữ nhân, ai cũng muốn nghệ tình. Ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, Nam Hải tán tu đáp ứng bỏ qua cửu hận, mặc dù tử cũng giao xảy ra chút đại giới, nhưng cùng hồi báo đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Liên như vậy, trong lúc nhất thời phong vân tụ hội, tam tộc bởi vì Thái Sơ hoặc nguyên nhân khác, đều có cải biến. Cải biến rất khác nhau. Chương 442, Tử Vi Giải Mã, tháng 3 năm 10. Canh 5. Yêu tộc. Bay ở đế tuấn bọn người trước mặt, là ba cái vấn đề. Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc cần làm qua một trận, Kỳ Lân tộc không cần. Bất quá, có Nam Hải tồn tại về sau, còn không bằng làm qua một trận. Chúng yêu tộc cao tầng rất trầm mặc, cân nhắc thế nào đối mặt. Đế tuấn không hiểu thấu hỏi một câu, chúng ta đạt được cùng mất đi, có thể cân bằng sao? Câu nói này hỏi không hiểu thấu. Bất quá trước đó một phen sau khi thương nghị, mọi người đã minh bạch có ý tứ gì. Đơn giản bọn hắn trước đó nghĩ đến, vì sao Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc muốn cùng bọn hắn làm qua một trận nguyên nhân. Bọn hắn một phen thảo luận sau minh bạch, cái này hai tộc chỉ sợ là có thần phục ý nghĩ, nhưng lại sợ không chiếm được coi trọng, cùng bị mình xem thường, cho nên biểu hiện ra một bộ phận thực lực để nhóm người mình nhìn xem. Về phần bọn hắn vì sao buông xuống kiêu ngạo thần phục, cũng dễ lý giải, đơn giản bọn hắn có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Mà cái này nguyên nhân chính là gánh vác nhân quả quá lớn, hy vọng thần phục yêu tộc, cùng yêu tộc khí vận tương liên về sau, giảm bất tự thân nhân quả. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn thần phục. Về phần Kỳ Lân tộc đồng dạng như thế, bất quá Kỳ Lân tộc Nam Hải thế lực tồn tại nguyên nhân, không cần làm qua một trận biểu hiện ra lực lượng, cũng sẽ để nhóm người mình coi trọng. Liên như vậy, Kỳ Lân tộc không có vẽ vời thêm chuyện. Như thế một bản tính, tam tộc trí tuệ để Đế Tuấn có chút lo lắng, lại tam tộc hiện ra thực lực cùng lòng tin cũng gọi hắn lo lắng. May mắn, dù là tam tộc mặt ngoài thần phục, nhưng thần phục chính là thần phục, tối thiểu cam đoan một điểm, tam tộc coi như không cùng yêu tộc một lòng, nhưng bên ngoài cũng sẽ nghe theo mình không quá phận yêu cầu. Cho nên Đế Tuấn hỏi, đạt được cùng mất đi có thể cân bằng sao? Hỏi xong. Trắng Trạch nói, vậy hạ, hiện đang tính toán đạt được cùng mất đi đã muộn. Đã đi đến con đường này, chúng ta không thể từ bỏ, nếu là từ bỏ, chúng ta mặt mũi ở đâu? Chỉ sợ tam tộc sẽ xem thường chúng ta, thậm chí sẽ chuyển ném Vu tộc. Bởi vậy không quản được đến cùng mất đi, đều muốn mặt đúng rồi. Ai? Đế Tuấn thở dài. Hắn tự nhiên minh bạch những này. Chỉ là y nguyên lo lắng muốn hỏi một chút. Còn nói thêm, những này bản hoàng minh bạch, chỉ là thế nào sẽ bị buộc lên con đường như vậy đâu. Bệ hạ, đây là chúng ta đối tam tộc không coi trọng đưa tới, đương nhiên cũng có chúng ta không biết được thượng cổ bí ẩn duyên cớ. Đúng vậy à, trước đó không hiểu rõ tam tộc, hiện tại hiểu rõ, nhưng phiền phức cũng tới. Xem ra cái này lưu truyền bí mật là thật, tam tộc thật trước đây xưng bá hồng hoang, thậm chí cường đại đến chúng ta lúc này không thể so với so sánh. Từ tam tộc mưu đồ đến xem. Chỉ sợ bệ hạ ngài nói là thật, tam tộc trước đây đích sắc cường đại, trí tuệ vừa già cay. Thế nhưng là, ai có thể cho chúng ta nói một chút tam tộc bí mật chứ? Các ngươi có tin tức như vậy sao? Đế Tuấn hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta cũng không hiểu biết, cái này cần viễn cổ, thậm chí thái cổ tồn tại sinh linh mới có thể biết được, nhưng chúng ta không có nhân vật như vậy, mà lại. Trắng Trạch cẩn thận hỏi, trước đây thuộc hạ cũng đã nói, kia Long tộc nhắc qua một vị đạo tôn tồn tại. Từng nói, bọn hắn minh bạch yêu hoàng hàng nghĩa, cái này bệ hạ hẳn là biết được a. Ừm. Đế Tuấn biến sắc, nói, cái này các ngươi chớ có hỏi. Vâng, bệ hạ. Trắng Trạch giật mình, nghĩ thầm xem ra không đơn giản, yêu hoàng bệ hạ biết được, nhưng không thể tự đủ. Ngược lại Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, đại ca, ngươi nói chúng ta hỏi một chút Thái Sơ tiền bối thế nào, Thái Sơ tiền bối nhất định biết được. Không thể. Đế Tuấn lập tức bác bỏ, hắn không mặt mũi, cũng không dám tùy ý hỏi thăm. Thậm chí làm sao liên hệ Thái Sơ tiền bối hắn không biết. Ồ! Đông Hoàng Thái Nhất lại nói, đại ca, chúng ta tựa hồ quên đi tử vi đạo hưu nhất định là biết được. Ừm! Đế Tuấn đông nhiên ngẩn người, lập tức đứng lên kinh hỉ nói, ha ha! Làm sao quên tử vi đạo hưu đâu? Tử vi đạo hưu nhận biết Thái Sơ tiền bối, hắn chỉ định biết được, dạng này. Đế Tuấn vội vàng nói, nhị đệ, ngươi tự mình đi một chuyến tử vi tinh, đi đem tử vi đạo hưu mời đến, nói can hệ trọng đại. Hy vọng tử vi đạo hữu nhất định phải đến đây. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong, tại một đám yêu vương không hiểu bên trong nhanh chóng rời đi. Mà mơ hồ chúng yêu vương, nhìn xem Đế Tuấn. Cái này sao? Đế Tuấn nói, trước đây không có cùng các ngươi giải thích, kỳ thật kia khai thiên trước 10 đại năng tử vi đế quân, cũng là chính chúng ta người, bản hoàng cùng Đông Hoàng cùng tử vi đế quân ba người. Đế Tuấn đem tử vi cũng thuộc về yêu tộc tầng cao nhất, nói cho chúng yêu vương. Trước đó bởi vì thận trọng quan hệ không có nói với các ngươi. Hiện tại sao? Đã tam tộc cho chúng ta ra dạng này nan đề, kia bản hoàng cũng không có ý định giữ lại. Chúng đại yêu cùng yêu vương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Các ngươi hẳn là minh bạch, bản hoàng cùng Đông Hoàng đến từ Thái Dương Tinh, tự nhiên tinh không cũng là địa bàn của chúng ta, mà tử vi đế đạo hữu, chính là tọa chấn tinh không yêu tộc cao thủ. Một phen giải thích về sau, trong lòng mọi người chờ mong, nguyên lai còn có như thế một vị cao thủ. Sau đó, Đế Tuấn bọn người, chờ lấy tử vi đến. Tại tinh không. Tử Vi nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất giảng thuật về sau, hắn không do dự, đã quyết định tranh bá, vậy liền cho không được đổi ý, nhất là vô cùng rõ ràng tam tộc cường hắn hắn, nhanh chóng đi theo Đông Hoàng quá vừa đến hồng hoang. Thời gian trôi qua, Tử Vi cùng Đông Hoàng Thái Nhất, vội vã từ tinh không mà tới. Tử Vi đế quân lần thứ nhất thấy yêu tộc cao tầng đồng dạng lần thứ nhất thấy Tử Vi. Đế Tuấn đối chúng đại yêu nói, đây là Tử Vi đạo hữu, cùng bản hoàng cùng Đông Hoàng ngang nhau tồn tại. vì Ngô yêu tộc Tử Vi đế quân, các ngươi xưng đế quân liền có thể, Tử Vi đạo hữu trưởng khống tinh không, chắc hẳn các ngươi minh bạch tinh không cùng sao trời chi lực, đối yêu tộc tầm quan trọng. Chúng ta bái kiến Tử Vi đế quân. Chúng đại yêu không dám không tôn kính, sao trời chi lực đối bọn hắn yêu tộc quá trọng yếu, trưởng khống tinh không cùng sao trời chi lực Tử Vi đế quân, không thua gì đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đứng dậy đi. Tử Vi rất lạnh nhạt. Chúng đại yêu cao tầng, cùng Tử Vi lần thứ nhất gặp mặt xem như kết thúc. Bọn hắn lúc này nghĩ đến nhất biết, là viễn cổ bí mật. Sau đó, trừ thái ớt cấp độ đại yêu cùng 10 đại yêu vương bên ngoài, còn lại không đủ tư cách, không thể nghe một số bí mật, toàn bộ rời đi. Lưu lại đại yêu cùng yêu vương, mới là trước mắt yêu tộc lớn nhất chủ lực. Tử Vi, đem tự mình biết hiểu thuộc về tam tộc bí mật, bắt đầu lựa chọn nói với mọi người một phen. Mà lại, Tử Vi rung động phát hiện, tỷ như Hồng Quân đạo tổ, La Ma tổ bực này tồn tại, hắn vậy mà không dám có một tia thổ lộ, cốt bởi hắn muốn nói lên thời điểm, một cỗ hủy diệt khí thế để hắn suýt nữa tâm thần bất ổn. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng đủ hắn cẩn thận. Cho nên có thể lộ ra cũng ít, chỉ là liên quan tới tam tộc bí mật mà thôi, lựa chọn tính nói. Nhưng là, dù là dạng này, theo Tử Vi cùng đế tuấn đám người vấn đáp, viễn cổ tam tộc bí mật nôn lộ ra về sau, đem bao quát đế tuấn cùng Đông Hoàng ở bên trong tất cả yêu tộc cao tầng, cả kinh trận mắt hốt mồm. 3 tháng ngày cuối cùng, ngày mai lại là mới 1 tháng, cố lên. Cuối cùng cầu một phiếu cuối tháng, nhìn xem ngày mai, có thể hay không thời gian ngắn treo ở tiên hiệp trước 10, như thế cũng coi là một loại đề cử, say nguyệt bái nhờ mọi người. Chương 443, Vĩ Đại Đạo Tôn, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Dựa theo Tử Vi đạo hữu ý kiến, chúng ta đi trước bộ tộc kia cho thỏa đáng. Đế Tuấn bọn người rung động sau hỏi. Tử Vi nói, trước đây tam tộc bên trong, Long tộc là cường đại nhất, Thái Cổ lan tràn đến viễn cổ tam tộc tranh chấp, một mực là Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc liên thủ chống cự Long tộc, cho nên vốn đế quân cảm thấy, đầu tiên phải giải quyết Long tộc. Lại nói, mà lại, Long tộc cực kỳ trọng yếu, bọn hắn chiếm cứ tứ hải, cái này tứ hải rộng lớn tài nguyên Ngô yêu tộc cần muốn lấy được. Lại tam tộc bên trong đỉnh cấp cao thủ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, nhưng duy dân tộc độc Long tứ tổ một trong Nến Long lão tổ, cũng không có thân tử đạo tiêu, tổng hợp đến xem, Long tộc là mục tiêu thứ nhất. Ừm. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, bản hoàng cũng dạng này cảm thấy, xem ra Long tộc là chủ yếu mục tiêu. Bất quá. Đế Tuấn hỏi, kia Kỳ Lân tộc cũng không đơn giản à, nhất là Nam Hải những cái kia Kỳ Lân tộc. Ân, chính là đạo hưu nói giả ý phản loạn Kỳ Lân tộc. Cái này sao? Tử Vi nói. Đích xác, Kỳ Lân tộc cũng không đơn giản lại việc quan hệ Nam Hải. Nói đến đây, Đế Tuấn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng, Tử Vi đạo hữu, ngươi cũng biết kia Nam Hải đến tột cùng cỡ nào tồn tại. Hỏi xong, không chỉ có là Đế Tuấn chờ mong, liền ngay cả một đám yêu tộc cao tầng đều đang chờ mong. Ha ha, Tử Vi lại là cười một tiếng, hắn không rõ vì sao không thể lộ ra Hồng Quân cùng La tin tức, nhưng Thái Sơ đạo tôn lại có thể nói. Bởi vậy hắn không có quá lớn lo lắng, nhưng y nguyên cẩn thận nói. Có thể đối mọi người nói một chút, nhưng nhớ lấy chỉ giới hạn ở chúng ta biết được, không có thể tùy ý lộ ra. Chờ một chút. Đồng nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được, hỏi, Tử Vi đạo hữu, vì sao nhìn ngươi tựa hồ? Tựa hồ có chút bí mật không thể nói a. Tử Vi nghe xong cười khổ một tiếng, nói, xem ra mọi người nhìn ra. Đúng vậy, có chút bí mật không thể lộ ra, mời chư vị thứ lỗi, cốt bởi nói nhiều bần đạo sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, là bất đắc dĩ a. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Vậy mà như vậy. Đông Hoàng quá một kinh ngạc nói, ngược lại là bản Hoàng vượt qua, đạo hữu thứ lỗi. Không sao, không sao, hay là nói một chút Nam Hải a. Tử Vi nói, kia Nam Hải chính là Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn đạo trưởng, ta nói như vậy Đế Tuấn quá một hai vị đạo hữu mình bạch đi. A. Đế Tuấn cùng Tử Vi sững sờ, thì ra là thế. Quả nhiên là đạo tôn tiền bối. Không sai, là sư bá đạo trưởng, từ khai thiên tịch địa bắt đầu. Sư bá liền che chở Nam Hải, vô số năm qua, không một người dám ở Nam Hải dương ai. Tin tức lộ ra có chút lớn, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trợn mắt hốt mồm, mà chúng yêu vương không rõ ràng cho lắm. Đế quân, có thể hay không đối thuộc hạ nói một chút đạo tôn tiền bối là người phương nào? Trăng Trạch rốt cục nhịn không được, hắn biết được cổ kim, giỏi về tin tức, bởi vậy nhất sốt ruột. Ha ha! Tử Vi cười nói đến, Thái Sơ sư bá, Hồng Hoang tôn xưng là Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn. Cũng xưng Thái Sơ Vô Lượng yêu hoàng, Thái Sơ Vô Lượng thần hoàng, vân vân vô số quý vị. Nhưng là, đều đại biểu không được sư bá vĩ đại. A. T. Chúng đại yêu, bao quát Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều được, cái này từng cái quý vị, vậy mà đại biểu không được trước đây bối vĩ đại, tiền bối này đến tột cùng là người phương nào. Đạo hữu cái này. Cái này đạo tôn có thể nói một chút sao? Không nguy hiểm chứ? Đông Hoàng Quá vừa sốt ruột hỏi. Tử Vi nói, sư bá tin tức không sao, có thể nói một chút. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Mời đế quân cho chúng ta nói một chút. Mọi người rất hưng phấn. Tốt. Ta nói đơn giản một chút. Tử Vi chợt nói, Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn, chính là từ khai thiên tịch địa lên, liền chính là hồng hoang không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Vô số năm qua không ai dung chuyển địa vị của hắn, mặc kệ thái cổ, viễn cổ, có cỡ nào nghịch thiên tồn tại, đạo tôn đệ nhất nhân địa vị không thể lay động. Soạt. Một tiếng xôn xao, mọi người có chút không cách nào hình dung chấn kinh. Đạo tôn uy áp thái cổ, viễn cổ ba cái đại thời đại, có hắn tồn tại địa phương, liền là không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Đạo tôn cống hiến rất lớn, nhiều lần cứu vớt hồng hoang cùng nguy nan thời khác, có lẽ không có đạo tôn, liền không khả năng có chúng ta lúc này hồng hoang. Đạo tôn càng là chế định vô số quy củ, toàn bộ hồng hoang đều muốn tuân theo. Đạo tôn cường đại đến không người nào có thể so sánh, nhưng đạo tôn không thích tranh bá, nếu không phải như thế, nào có cái gì tam tộc tranh bá. Tam tộc từ sinh ra lên liền nhận đạo tôn che chở, có thể nói Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, sở dĩ có trước đây năng lực, là không thể rời đi đạo tôn ủng hộ và che chở, chỉ là về sau, tục truyền tự đại tam tộc, cảm thấy không có đạo tôn che chở cũng xê. Có thể, kết quả, là tam tộc xuống dốc, thẳng đến xuống dốc thành bây giờ như vậy. Tử Vi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giảng thuật, tựa hồ hắn cũng tại hướng tới cái kia tranh vanh tuế nguyệt. Qua thật lâu, hoặc là nói rung động hồi lâu, chậm qua thần mọi người mới bắt đầu cảm thán. Không nghĩ tới còn có bực này tồn tại. Tốt, chư vị, đạo tôn vĩ đại ta chỉ nói cực kỳ nhỏ bé một bộ phận. Đạo tôn vĩ đại, không phải chúng ta có thể tùy ý đánh giá. Đạo tôn cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp, mọi người biết được liền tốt, không cần thiết mê thất đạo tâm. Tử Vi không yên lòng nhắc nhở. Đạo hưu nói có lý, đạo tôn tiền bối đối chúng ta phụ trợ rất lớn, nô đám ba người, Đế Tuấn, Thái Ất, Tử Vi, có thể có thành tựu này, không thể rời đi đạo tôn ủng hộ, mà lại. Chỉ thấy Đế Tuấn hưng phấn nói, mà lại đạo tôn đối với chúng ta đại lực ủng hộ, đây là vận may của chúng ta, có đạo tôn ủng hộ, chúng ta nhất định không thể để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Chúng đại yêu tưởng tượng thật đúng là, lập tức hưng phấn. Cần tuân ngôi hoàng ý chỉ, định không phụ đạo tôn tiền bối coi trọng. Qua đi. Đế Tuấn mới nói, tốt, hay là kế hoạch thu phục tam tộc đi, Long tộc nếu là mục tiêu thứ nhất, vậy cứ như thế quyết định. Cuối cùng lại nói, mặc dù Tử Vi đạo hữu cho các ngươi nói rất nhiều bí mật, nhưng chúng ta cũng phải nhìn đến đây trước ba tộc thất bại nguyên nhân, hắn tam tộc thất bại, chúng ta không thể thất bại. Ngoài ra, cũng chớ có bị những bí mật này hù sợ, chúng ta có thiên đạo bảo vệ, có thể cùng chúng ta làm đúng, Thủy Chung là kia đồng dạng bị bảo vệ Vu tộc, cho nên, chúng ta thứ nhất địch nhân Thủy Chung là Vu tộc. Đế Tuấn sợ thuộc hạ biết được bí mật nhiều, sẽ sinh sinh sợ hãi tâm lý, cho nên hắn không quên nhắc nhở một chút. Vâng, cần tuân yêu hoàng bệ hạ ý chỉ. Sau đó, một các vị cấp cao chế định kế hoạch, từ Đế Tuấn, Thái Nhất, cùng Tử Vi ba người dẫn đầu một các vị cấp cao đi Long tộc. Ngoài ra anh Chiêu cùng kế được, phân biệt lần nữa chạy tới Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, trước ổn định, giải quyết Long tộc sau lại đi Kỳ Lân tộc, cuối cùng là Phượng Hoàng Nhất tộc. Đến tận đây, yêu tộc đối tam tộc thu phục bắt đầu. Khi tin tức này truyền ra về sau, nháy mắt toàn bộ hồng hoang đều chấn động, dù là vừa cảm ngộ ra hỗn độn chuyển linh đại trận Thái Sơ đều sững sờ. Tuấn núi, cái này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên không đơn giản. Bất quá tam tộc không biết như thế nào quyết định. Thái Sơ trầm tư nói. Không được, không thể để cho tam tộc cùng yêu tộc ra tay đánh nhau. Xem ra bản tôn cần muốn đích thân đi tam tộc đi một lần, xem bọn hắn đối yêu tộc thái độ. Chương 444, lại đến Long tộc. Yêu tộc cần thời gian chuẩn bị, tăng thêm chạy tới Nam Hải thời gian, tự nhiên không sánh bằng Thái Sơ nháy mắt liền đến tốc độ. Biển sâu vực sâu, một đạo quang mang hiện lên, tại hải nhãn nơi trung tâm nhất, một thân ảnh xuất hiện. Một màn này đem đến rồng chờ một các vị cấp cao dọa đến suýt nữa tâm thần bất ổn. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy người đến người nào thời điểm, đến rồng chờ đã là kích động lại là sợ hãi. Chúng ta Long tộc, tham kiến Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Mười mấy cái Long tộc cao thủ, giống như là thương nghị tốt đồng dạng, đối Thái Sơ một tiếng triều bái. Dù không biết Thái Sơ vì sao mà đến, nhưng bọn hắn lại hết sức khẩn trương, sợ có cái gì làm không đúng. Không ai so với bọn hắn những này cổ lão tồn tại, càng hiểu Thái Sơ vĩ đại cùng đáng sợ. Thái Sơ uy áp toàn bộ hồng hoang thời kỳ, bọn hắn chính là tốt nhất người chứng kiến. Đều đứng lên đi. Thái Sơ mang theo không giận tự uy nghiêm, một tiếng về sau, bọn hắn đứng lên. Thái Sơ nhìn thoáng qua Long tộc mọi người quanh thân đạo vận lộn xộn, đây là gánh vác cự đại tội nghiệt nhân quả biểu tượng, kia người bình thường nhìn không thấy huyết sắt cùng huyết hồng sắc tuyến nhân quả, chính là chế ước cùng áp chế tội lỗi của bọn hắn. Ai, nhìn xem các ngươi, tội nghiệt nhiều đạo vận đều bất ổn, nếu không phải bản tôn biết được duyên sao như thế, thật đúng là sẽ đem các ngươi xem như tà ác chi đồ đánh giết. Thái Sơ đối đám này một tên đáng thương nói, chúng ta biết sai. Nến rồng cũng không dám phản bác, chỉ có thể biết sai. Được rồi, cũng không thể toàn trách các ngươi, thiên đạo viên mãn cần phải trải qua con đường, cũng là các ngươi tu sĩ cần khảo nghiệm, nói đến, có thể không chết các ngươi cũng xem là tốt. Thái Sơ nói, chúng ta sợ hãi. Nến rồng lại nói, Thái Sơ cũng không lý tới sẽ, ngược lại hỏi, ứng biết vốn tôn vì sao mà đến đây đi. Thái Sơ hỏi xong, mọi người sững sờ, nến rồng cẩn thận hỏi, đạo tôn ngài thế nhưng là vì kia yêu tộc mà đến. Không sai. Các ngươi lựa chọn ra sao? Hô nến rồng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn tu vi cùng bản thể bị phong ấn, nhưng cảm giác vẫn còn, Thái Sơ trên thân cái chủng loại kia khủng bố tới cực điểm, lại vĩ đại trí cao đến cực hạn khí tức, để hắn hiểu được đạo tôn lại tiến bộ. Khả năng tứ hải long vương trước đó nói, kia cỗ thiên địa uy áp chính là đạo tôn phát ra. Cho nên, nghe nói đạo tôn vì yêu tộc mà đến, không phải đến tìm bọn họ để gây sự thời điểm, nến rồng yên tâm rất nhiều. Nến long đạo, đạo tôn, chúng ta quyết định thần phục, dùng cái này mượn nhờ yêu tộc khí vận, đến giảm bớt Ngô tộc nhân quả, kế hoạch của chúng ta là. Nến rồng cẩn thận đối Thái Sơ nói một lần, một tia giữ lại đều không có. Tỷ như nói nến rồng nói, thần phục có thể, nhưng không xuất lực, chỉ là vì chỗ tốt, cũng không tìm phiền toái. Tỷ như, đủ loại tính toán cùng tính toán vân vân. Tóm lại một chút cũng không có giữ lại, những lời này nếu để cho Đế Tuấn cùng Thái Ất biết, có thể sẽ khí cùng lòng tộc liều mạng, tình cảm như vậy lợi dụng chúng ta yêu tộc. Nhưng là, Thái Sơ lại hài lòng nhẹ gật đầu, không có phát sinh mình không hy vọng nhìn thấy song phương ra tay đánh nhau. Tuy nói có long tộc tính toán, nhưng ngược lại, yêu tộc đồng dạng sẽ có tính toán, đây là tương hỗ. Chỉ cần bọn hắn không cá chết lưới rách liền tốt, dạng này Thái Sơ liền hài lòng. Cho nên Thái Sơ nói, không sai, rất tốt, dạng này có thể, không có phát sinh bản tôn lo lắng sự tình. Chúng ta không dám, biết được kia Đế Tuấn kế thừa đạo tôn ngài yêu hoàng quý vị về sau, chúng ta liền minh bạch. Lại chúng ta thần phục thủy chung là đạo tôn ngài, về phần đối yêu tộc Đế Tuấn bọn hắn, chính là giả ý qua loa mà thôi. Là lợi dụng lẫn nhau cái chủng loại kia, yêu tộc cần muốn danh tiếng của chúng ta cùng tứ hải, cùng chỉnh hợp chúng ta khí vận, mà chúng ta cũng cần yêu tộc mạnh đại khí vận đến cứu vớt nô tộc. Chính là song phương lợi dụng lẫn nhau, tương hỗ đạt được chỗ tốt kế hoạch. Hai phe không có khả năng tương hỗ tin cậy, đây không có khả năng. Bởi vậy nến rồng kế hoạch kỳ thật cũng là Đế Tuấn ý nghĩ. Bản tôn biết được thần phục các ngươi tạm thời có thể thở phào, bất quá Thái Sơ lại nói, cũng không cần bao lâu, chỉ cần bản tôn kế hoạch thành công, thiên địa linh khí cùng bản nguyên sẽ từ từ được bù đắp. Ngươi, bao quát Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng bọn hắn sẽ bị thiên đạo thả ra. Tạm thời sao? Tạm thời các ngươi còn cần thụ điểm tội, vì hành vi của các ngươi mà chịu tội. Cái này, thật sao? Một cao tầng kích động hỏi. Nến rồng cùng một các vị cấp cao rung động, bọn hắn nghe tới cái gì? Đạo tôn vậy mà nói, chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, Tổ Long lão tổ liền sẽ bị thả ra, đây không phải là cho thấy, tự thân tộc quần nhân quả cũng sẽ biến mất sao. Cái này gọi bọn hắn không thể tin được, thậm chí to gan hỏi ra, đây là sự thực sao. Tự nhiên, bản tôn khi nào đã nói láo? Thái Sơ hỏi, cũng không phải là sinh khí, hắn lý giải chúng long tộc cấp bách tâm lý. Mà lại, uy nghiêm không phải dựa vào người khác nói sai một câu, liền phẫn nộ trả thù được đến. Uy nghiêm của mình còn cần chứng minh sao? Cái này không. Kia thốt ra long tộc cao tầng, mình quy xuống, đạo tôn chịu tội, Tiểu Long trong lúc nhất thời kích động, Tiểu Long. Được rồi, không trách tội ngươi. Là, nói cảm ơn tôn khoan hồng độ lượng. Kia long tộc trưởng lão đứng lên về sau, bị nến rồng băng lành ánh mắt nhìn toàn thân run rẩy. Nô long tộc cho tới nay, đạt được đạo tôn nhiều lần ban ân, là chúng ta không chân quý, càng từng ngu xuẩn nhường đường tôn thất vọng qua. Đạo tôn lần lượt không thèm để ý chúng ta tiểu nhân vật hành vi, dùng rộng lớn ý chí lần lượt cho chỗ tốt, ta long tộc trên dưới tuyệt không dám quên đạo tôn tri ân. Nến rồng lại là một phen thành khẩn tỏ thái độ, có thể là thật, cũng có thể là nhất thời cảm tính, nhưng Thái Sơ không thèm để ý. Hắn để ý thủy chung là hồng hoang, thủy chung là ước ước vạn vô tận sinh linh, đương nhiên còn có chính yếu nhất mình, cho nên nến rồng Thái Sơ nghe một chút là được, là không thèm để ý. Được rồi, đã như vậy, bản tôn đi xem một chút Tổ Long. Sau đó liền đi, các ngươi tùy ý đi. Thái Sơ phất phất tay, chật rời đi. Nhưng là, nến rồng bọn hắn lại rung động, Tổ Long bị thiên đạo trấn áp tại hải nhãn chỗ sâu nhất, bất kỳ người nào đều không có thể vào địa phương, đạo tôn vậy mà nói đi xem một chút. Cái này gọi bọn hắn lại một lần nữa trải nghiệm hồng hoang đệ nhất nhân vĩ đại. Nhìn xem biến mất Thái Sơ, nến rồng thở dài, ai, đạo tôn thủy chung là chúng ta vĩnh viễn không cách nào chạm đến đỉnh cao nhất, cũng không biết tôn làm sao đi kia hải nhãn chỗ sâu nhất, cũng không biết đại ca thế nào rồi. Nói xong, nến rồng nhìn thoáng qua vừa rồi nói nhầm cao tầng, nến long đạo, sau này nói chuyện động não, ta biết ngươi là kích động, nhưng may mắn đạo tôn không để ý, nếu không bản tổ định đánh giết cùng ngươi. Hừ, vâng, tiểu long biết sai, tiểu long sai. Trưởng lão kia một thân mồ hôi lạnh, mà thái sơ, không có gì có thể lấy ngăn cản giờ phút này tu vi hắn. Hắn thi triển pháp lực về sau, nhanh chóng tiến vào thiên đạo trấn áp tổ long, kia hải nhãn thiên địa cách ngăn bên trong. Hoa một tiếng, kia cách ngăn giống như là không tồn tại đồng dạng, thái sơ nháy mắt sẽ xuyên qua. Qua đi. Ầm ầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh không nhìn thấy cuối bước lên nước biển, gào thét, trào lên, oanh liệt, hủy thiên diệt địa. Là ai? Lúc này, một tiếng giản mua hư nhược thanh âm đột nhiên hỏi. Chương 445, gặp lại tổ long. Tháng 4 năm 10. Canh 3. Khi một đầu to lớn cựu trảo kim long gào thét mà đến, dừng ở thái sơ trước mặt thời điểm, kia to lớn kim long ngơ ngẩn. Làm sao? Tổ long ngươi nhìn thấy bản tôn rất giật mình. Thái sơ hỏi. Cảm thụ một chút tổ long cấp độ, thái sơ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cùng thiên đạo dung hợp, binh giải nhục thân, bản nguyên linh trí tồn tại tổ long, dù là nhục thân không có, nhưng cảnh giới đạt tới hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ cấp độ. Thái sơ nghĩ thầm, xem ra cùng thiên đạo bản nguyên dung hợp, đạt được chỗ tốt rất lớn a. Tổ long binh giải thời điểm, cũng liền hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ cấp độ. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đến một cái lượng kiếp thời gian, tổ long đã hôn nguyên kim tiên 8 tầng. Đạo tôn. Ngài sao có thể? Làm sao tới rồi? Tổ long hỏi một chút ba thán, rất là hoài nghi như thế nào là thái sơ. Thái sơ như thế nào này? Thái sơ tới đây vì sao? Tới nhìn ngươi một chút. Thái sơ nói, lộ ra rất là bình tĩnh. Cái này. Tiểu long thụ sủng nhược kinh. Tổ long có chút suy yếu. Đạo vận đều bởi vì gánh vác nhân quả cùng thời khắc chấn áp hải nhãn mà bất ổn. Mà tổ long. Tổ long dò xét một phen thái sơ tu vi về sau, tổ long lập tức lại kinh ngạc đến ngây người. Mình đã là hôn nguyên kim tiên 8 tầng cảnh giới, nhưng ở thái sơ trước mặt, tựa hồ cảm giác mình tựa như sâu kiến. Thái sơ cái chủng loại kia mênh mông cùng không cách nào hình dung đạo vận, để tổ long không dám tin mà hỏi, xin hỏi đạo tôn. Ngài thế nhưng là đã đi vào hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Ồ! Thái sơ sững sờ. Cười nói, ngươi ngược lại là ánh mắt không sai. Quả nhiên. Tổ long giật mình, nghĩ thầm quả là thế. Nói thật, thái sơ đối tổ long, tổ lân, tổ phượng tam người là tán thưởng, ba người này biết rõ không thể làm mà vì đó, sinh sinh tính toán thiên đạo, cùng thiên đạo bản nguyên dung hợp. Đến tận đây đi vào kia bất tử bất diệt tình trạng, nhìn như giờ phút này rất chật vật, nhưng có vô tận sinh linh muốn loại này chật vật mà cầu còn không được. Nói đến tổ long ba người, so với hậu thế thánh nhân cũng mạnh. Bọn hắn là tự thân viên mãn, lại pháp tắc cảm ngộ đến hôn nguyên 8 tầng, thực lực như vậy nếu là đạt được một hồng mông tử khí thành thánh, không thua gì chém tới ba thi thành thánh. Thánh nhân cũng chia cao thấp, giống hồng quân phân thân, là ba thi chém hết, lại ba thi hợp nhất thành thánh. Mà hậu thế thánh nhân, lợi hại nhất tam thanh cùng tiếp dẫn 4 người, cũng liền chém tới 2 thi mà thôi. Nữ hoa cùng chuẩn đề cũng liền chém tới 1 thi mà thôi. Mà tổ long pháp tắc cảm ngộ đến hậu kỳ, đã là ba thi chém hết cấp độ. Nếu là hắn đạt được hồng mông tử khí, vậy sẽ chỉ so hậu thế thánh nhân càng mạnh. Nếu là tổ long có thể cảm ngộ ra 9 tầng pháp tắc, đó chính là ba thi chém hết đại viên mãn. Cho nên nói, tổ long muốn so hậu thế thánh nhân mạnh, bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn cũng có hồng mông tử khí mới thành. Nếu là không có, chỉ có thể tự hành cảm ngộ pháp tắc đến cực hạn, giống thái sơ như vậy trưởng khống pháp tắc mới được. Bất quá, sắp viên mãn thiên đạo, muốn cảm ngộ trời đạo pháp tắc viên mãn đến trưởng khống, vô cùng khó khăn. Lại nói tổ long. Tổ long đạt được thái sơ khẳng định về sau, hắn một trận chấn kinh, sau đó nói, chúc mừng tôn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Ha ha. Thái sơ cười một tiếng, ngươi cũng không tệ, có hôn nguyên kim tiên 8 tầng cảnh giới, xem ra thu hoạch không nhỏ. Đạo tôn liêu tán, nô chỉ là thiên đạo dung hợp sau 8 tầng mà thôi, không giống đạo tôn chính là đại tiêu giao đại đạo pháp tắc, lại tiểu long cảm nhận được, đạo tôn trong thân thể lực lượng hủy thiên diệt địa, chắc hẳn đạo tôn không chỉ có là nguyên thần chi linh đơn giản như vậy. Đạo tôn chi nhục thân, chắc hẳn cũng chính là hôn nguyên đại la cấp độ. Cùng thiên đạo bản nguyên dung hợp về sau, rất nhiều truyền thừa cùng bí mật tổ long biết được, không giống trước đó đối cấp bậc cao hơn hoàn toàn không biết gì, cho nên hắn mới cảm thán thái sơ cường đại. Ha ha! Thái sơ cười, nói, xem ra chấn áp có chấn áp chỗ tốt, tối thiểu ngươi tầm mắt trở nên rộng lớn không ít, biết được bí mật cũng nhiều. Đúng vậy a. Tổ long thở dài, cũng bởi vì biết được nhiều, cho nên mới mê vong phát hiện, mình một mực nhỏ bé không chịu nổi. Đồng thời bởi vì biết được nhiều, mới biết được đạo tôn vĩ đại, ngài một mực là hồng hoang lớn nhất thần kỳ. Ừm, Ninh Nọt người cũng học không ít, xem ra trấn áp là trấn áp đúng rồi. Thái Sơ nói. Tiểu Long nói đều là thật tâm lời nói. Tổ Long lúng túng nói. Mà Thái Sơ nghe xong cười lắc đầu cũng không nói khác, ngược lại rời bước đi tới kia hải nhãn trung tâm nhất, nơi này càng cường liệt. Chắc không được Tổ Long như vậy cảnh giới còn khó thụ như vậy, nơi này pháp tắc cùng lực lượng thể hiện, là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ vĩ lực. Tổ Long sở dĩ dạng này hề phải cùng đạo vận bất ổn, chắc hẳn chính là nguyên nhân này, mà lại sức mạnh to lớn như vậy không có đem Tổ Long chơi chết. Là Tổ Long bất tử bất diệt nguyên nhân. Nếu là Tổ Long cũng không phải là bất tử bất diệt, khả năng cái này hải nhãn trung tâm nhất vĩ lực, đã sớm để Tổ Long thân tử đạo tiêu. Rất khó chịu a. Thái Sơ quan sát sau hỏi. Bất quá, tựa hồ là nói nhảm, bởi vì Tổ Long đã bắt đầu tiêu hao rất lớn thiên địa lực lượng tại duy trì tự thân. Thái Sơ có thể nhàn nhã đi dạo, thậm chí mang theo hiếu kỳ đến quan sát cái này trung tâm hải nhãn, nhưng Tổ Long không thể được. Cái này không. Tổ Long cái kia bản nguyên đã bắt đầu run rẩy, Tổ Long cắn răng nói. Đạo tôn có thể đi địa phương khác nói chuyện, ở đây Tiểu Long kiên trì không được bao lâu. Tổ Long vì không thất lễ, vì tôn kính Thái Sơ, cho nên đi theo Thái Sơ đi tới cái này trung tâm, nhưng hắn rất khó chịu. Cái này trung tâm mỗi cách một đoạn thời gian bạo động, mỗi lần đều cần hắn lần lượt liều mạng chấn áp, chỉ có cái này trung tâm hải nhãn lúc an tĩnh, mới là Tổ Long chi bản nguyên có thể nghỉ ngơi thời điểm. Nói thật, có thể không tới nơi này Tổ Long đánh chết đều không nghĩ tới đến, làm sao Thái Sơ hiếu kỳ, không phải muốn đến xem. Tổ Long cũng không dám không bồi. Bởi vậy, Thái Sơ biết do còn cố hỏi hỏi, rất khó chịu a. Tổ Long phiền muộn, cho nên cắn răng kiên trì nói, đi địa phương khác, không nên ở chỗ này. Thái Sơ nhìn thoáng qua cắn răng kiên trì Tổ Long nói, ngươi lại đi một bên, bản tôn nhìn nhìn lại. Cái này, Tổ Long một trận cân nhắc, nhưng nhanh chóng nghĩ thoáng, nói, đạo tôn thứ lỗi. Nói xong, Tổ Long nhanh chóng rời đi. Vậy thì không phải là rồng đợi địa phương, Tổ Long không có ý định để cho mình chịu tội. Hay là rời đi trước cái này trong hải nhãn tâm thật. Mà Thái Sơ, cảm ngộ một phen về sau, chỉ gặp hắn vung tay lên lập tức ngập trời vĩ lực cùng pháp tắc gào thét mà tới. Ầm ầm. Toàn bộ hải nhãn sôi trào, đem một bên Tổ Long nhìn mắt trợn tròn, không rõ Thái Sơ muốn làm gì. Chấn. Thái Sơ quát lạnh một tiếng, chỉ thấy bỗng nhiên bộc phát hải nhãn, lập tức bị một cỗ vĩ lực giống như là đại thủ đồng dạng bao trùm, mặc kệ kia hải nhãn làm sao dễ rủa làm sao bộc phát, đều khó mà đào thoát kia vĩ lực trường khống. Phong. Thái Sơ lại là quát lạnh một tiếng, ông. Một tiếng, chỉ thấy hải nhãn bị phong ấn tiếp cận 6 tầng uy lực. Cơ hồ hoàn nguyên đến trước đây, hải nhãn không có bị Long tộc cố ý phá hư trước cục diện. Cái này. Tổ Long một trận mơ hồ. Hắn không rõ Thái Sơ vì sao làm như vậy, nhưng hắn biết rõ, mình sau này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Chương 446, ngoài ý muốn. Tháng 5 năm 10, cầu nguyện phiếu. Canh thứ tư. Trấn áp hải nhãn sau Thái Sơ. Một phen thể ngộ, phát hiện Hỗn Nguyên sơ kỳ liền có thể đơn giản chấn áp. Nhưng như chính mình dạng này, có thể tùy ý chấn áp hải nhãn uy lực cấp độ, chí ít cần Hỗn Nguyên đại la kim tiên trung kỳ thực lực. Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng bọn hắn, sở dĩ nghiệp chướng nặng nghề bị chấn áp, không phải bọn hắn giết chóc quá nhiều, mà là bọn hắn vì tính toán thiên đạo, một cái hủy cân bằng hải nhãn, một cái hủy cân bằng không núi lửa chết, một cái hủy cân bằng thiên địa linh mạch, cho nên mới sẽ như vậy nghiệp chướng nặng nghề. Đương nhiên, khi đó bọn hắn là vì thiếu càng nhiều nhân quả, từ đó cùng thiên đạo bản nguyên dung hợp. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này hủy đi hải nhãn cân bằng, mới là Long tộc lớn nhất sai lầm, Tổ Long một cái lượng kiếp chịu tội là gieo gió gặt bão. Thái Sơ sở dĩ làm như vậy, một là cân bằng một chút, để thiên địa vĩ lực thiếu bị Tổ Long tiêu hao một chút, dạng này hồng hoang liền sẽ thiếu tiêu hao một điểm, đối với hắn sau này bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận có chỗ tốt. Ngoài ra nguyên nhân thứ hai, cũng không phải đáng thương Tổ Long. Nguyên nhân thứ hai là nhàn. Tiến vào Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên về sau, quá cường đại, có thể cùng hắn đối kháng cũng còn không có trưởng thành. Bởi vậy, Thái Sơ vận dụng Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên loại này pháp tắc trưởng khống cùng thiên địa vĩ lực cơ hội đều không có. Lần này nhìn thấy hải nhãn, Thái Sơ dự định thí nghiệm một chút. Thái Sơ chính là như vậy, giống nhìn xem năng lực của mình. Kết quả rất không tệ, rất có giai đoạn phong ấn hải nhãn 6 tầng uy lực. Tổ Long hưng phấn. Nói cảm tạ tôn làm viện thủ. Cứ như vậy Tiểu Long dễ chịu rất nhiều, đạo tôn tri ân. Dừng lại, bản tôn cũng không phải vì ngươi, ngươi hủy đi hải nhãn cân bằng thời điểm liền cho thấy, ngươi bị tội đáng đời, bản tôn là vì thi triển một chút Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên thực lực mà thôi, đương nhiên còn có nguyên nhân khác, cho nên ngươi đừng cảm kích bản tôn. Thái Sơ đánh gãy Tổ Long cảm tạ, nói Tổ Long một mặt phiền muộn cùng xấu hổ. Cái này bất kể nói thế nào, Tiểu Long đều muốn nói cảm tạ tôn. Tổ Long có chút biệt khuất nói. Ha ha, muốn cảm tạ bản tôn chờ một chút đi, chờ ngươi lúc đi ra lại cảm tạ. Thái Sơ nói câu Tổ Long không hiểu lời nói. Đạo tôn ý gì? Được rồi, đến lúc đó ngươi liền minh bạch, bản tôn đi trước, đi không núi lửa chết cùng lòng đất tội huyên đi xem một chút Tổ Phượng cùng Tổ Lân. Đạo tôn. Bản tôn đi. Thái Sơ nháy mắt biến mất. Nghi ngờ Tổ Long, im lặng nhìn xem bị Thái Sơ chấn áp 6 tầng hải nhãn, lại nghĩ một lát Thái Sơ sau cùng kia đoạn lời nói. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đạo tôn chẳng lẽ biết được bản tổ khi nào có thể ra ngoài? Tổ Long nghi hoặc, lại nói, không đúng, có thể hay không đi ra mấu chốt là tội nghiệt nhân quả biến mất, chẳng lẽ phía ngoài tộc nhân tìm tới biện pháp rồi? Ngoài ra, Tổ Long nói, nếu là bản tổ cùng Tổ Lân, Tổ Phượng tam người bởi vì tính toán thiên đạo, mà hủy đi linh khí cùng hồng hoang bản nguyên nếu vô pháp đền bù tốt, chúng ta đồng dạng ra không được à, chẳng lẽ hồng hoang linh khí cùng bản nguyên phải từ từ khôi phục? Tổ Long không biết tình huống ngoại giới tại, chỉ có thể suy đoán là linh khí cùng bản nguyên chậm rãi khôi phục. Nhưng là hắn nghĩ sai, nếu không có Thái Sơ tồn tại, khả năng hắn kiếp này đừng muốn đi ra ngoài, trừ phi Thái Sơ dự liệu phát sinh mới có thể. Thái Sơ đoán trước chính là, sau này hồng hoang sau khi vỡ vụn dục hỏa trùng sinh, trước vỡ vụn, sau đó thôn phệ vô tận thế giới sau dung hợp. Khi đó, khả năng bản nguyên cùng linh khí toàn bộ hồi phục, thậm chí càng hơn, Tổ Long chờ mới có thoát ly phong ấn cơ hội. Bất quá, dù là suy đoán đúng, thời gian cũng xa xưa khó mà tính toán. Thái Sơ ý tứ là hắn bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận mà khôi phục linh khí cùng hồng hoang bản nguyên. Nhưng là, Thái Sơ không đối Tổ Long nói, để chính hắn đoán đi thôi. Lại nói Thái Sơ, rời đi Nam Hải về sau, Thái Sơ hướng về phương Nam không núi lửa chết mà đi. Thái Sơ minh bạch tam tộc đối yêu tộc kế hoạch về sau, không có quấy rầy phượng tộc. Nhất là kia Phượng Vũ, Thái Sơ không có ý định gặp nàng, Thái Sơ trực tiếp tiến vào không núi lửa chết nội bộ, Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng bị trấn áp địa phương. Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện, đồng dạng đem Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng giật nảy mình. Hai người nhìn kỹ là Thái Sơ thời điểm, bỗng nhiên một mặt chấn kinh. Đạo tôn, quả nhiên là ngài, nô liền biết có thể giải quyết kia viêm ma chỉ có đạo tôn ngài, ngài rốt cục đến. Tổ Phượng tựa hồ thấy thân nhân, một mặt kích động. Nhưng là, làm cho Thái Sơ không rõ ràng cho lắm, nhìn thoáng qua Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng, hai người này có thể so sánh Tổ Long chật vật nhiều. Thái Sơ cảm thấy không nên a, hai người trấn áp không núi lửa chết, làm sao cũng muốn so kia Tổ Long nhẹ nhọn không ít, làm sao hai người nhìn qua càng chật vật, cái này là bực nào nguyên nhân. Kết hợp Tổ Phượng nhất thấy mình liền biểu hiện như vậy, Thái Sơ phát hiện, khả năng có mình không biết được nguyên nhân. Đạo tôn, kia viêm ma tứ ngược, dù bị phong ấn, nhưng trách ta chờ trước đây tác nghiệt, phá hư không núi lửa chết cân bằng, dẫn đến kia viêm ma phong ấn cũng buông lỏng không ít, cái này hiểm ma cách một đoạn thời gian liền làm ác một phen. Chúng ta hai vợ chồng nhanh sắp không kiên trì được nữa, nếu không phải bất tử bất diệt thiên đạo bản nguyên chi lực đền bù, sợ là chúng ta hai người đã sớm thân tử đạo tiêu. Ngừng. Thái Sơ bỗng nhiên quát một tiếng, ngươi đừng nội, trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra. Làm sao bản tôn vừa đến ngươi liền tố khổ? Nguyên nhân gì? Ách. Cái này. Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng cũng sững sờ. Bắt đầu hoàng hỏi, đạo tôn, chẳng lẽ ngài không phải đạt được thiên đạo thỉnh cầu, đến đây diệt trừ kia viêm ma? Không phải, bản tôn là không có việc gì tới thăm các ngươi một chút. Thái Sơ nói. Cái này. Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng sững sờ, quên phải Tổ Phượng nhất trận phẫn nộ nói, quả nhiên thiên đạo bất nhân, chúng ta như vậy thỉnh cầu đều không có một tia đáp lại. Nguyên lai tưởng rằng đạo tôn đến đây đúng vậy thỉnh cầu, nguyên lai là chúng ta tự mình đa tình. Thiên đạo a, ngươi thật là vô tình trí công a. Tràn đầy bi phẫn cùng khuất nhục, nghe được Thái Sơ phiền muộn, làm sao một đoạn thời gian không gặp, cái này Tổ Phượng thành đoán phụ đâu. Khúc khục. Thái Sơ đánh gây hai người bị phẫn, nói một chút chuyện gì xảy ra. Hô! Tổ Phượng thở ra một hơi, điều chỉnh một chút mới nói, đạo tôn thứ lỗi, để ngài cho cười, nô hai vợ chồng không đúng, nhìn đạo tôn thứ lỗi. Không sao, nói một chút. Vâng. Tổ Phượng đem tiền căn hậu quả cho Thái Sơ nói rõ về sau, Thái Sơ mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao nơi này gọi không núi lửa chết. Nguyên lai cái này không núi lửa chết là như thế đến. Cái này không núi lửa chết sở dĩ thường xuyên bạo động, chính là bởi vì trọng yếu nhất phong ấn một viêm ma, kia sinh linh không biết cỡ nào nguyên nhân vẫn còn tồn tại, một mực bị phong ấn ở núi lửa bên trong. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ dây rủa, muốn phá vỡ bản cổ còn sót lại phong ấn. Trước đó Tổ Phượng vì tính toán thiên đạo, phá hư cân bằng, dẫn đến không núi lửa chết trung tâm kia viêm ma phong ấn giảm nhỏ rất nhiều, viêm ma nhìn thấy hy vọng, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ dây rủa. Viêm ma quằn quại, không núi lửa chết đều sẽ bạo động. Chấn thủ Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng mỗi lần đều muốn đem hết toàn lực chống cự cùng chấn áp, cho nên nhìn qua chật vật không chịu nổi, nếu không phải bất tử bất diệt chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Chương 447, Bất tử chi linh. Tháng 6 năm 10. Minh bạch chuyện đã xảy ra về sau, Thái Sơ bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không núi lửa chết khả năng chính là như vậy đến, khác núi lửa dù là cường đại, giống như tại Tây Cực chi địa hoang vu biển phát hiện kia đảo lớn. Kia trên đảo lớn, cũng có so sánh không núi lửa chết dạng này núi lửa, nhưng trong này liền bình tĩnh hơn nhiều. Tại sao không núi lửa chết thường xuyên bạo loạn đâu? Nó nguyên nhân chính là kia viêm ma làm loạn. Minh bạch tiền căn hậu quả về sau. Thái Sơ cười, bản nguyên dung hợp thiên đạo, hẳn là biết được bí mật cũng không ít, vậy mà hướng lên trời đạo thỉnh cầu, sao sẽ như vậy ngu xuẩn? Đạo tôn, nếu là có biện pháp ai sẽ như vậy khẩn cầu, quả thật Ngô hai vợ chồng khổ không thể tả, kia viêm ma chí ít là hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ, bởi vì phong ấn nguyên nhân, ta hai vợ chồng cố mà làm chống cự lại hắn bạo loạn, nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn, cũng không dám nhìn thẳng cùng hắn đối kháng, rơi vào đường cùng chỉ có thể thỉnh cầu thiên đạo. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng. Thiên đạo chí cao vô tình, nếu là bởi vì các ngươi cầu tình liền làm ra quyết định, vậy các ngươi trước đó tính toán, chẳng phải là trực tiếp tiêu diệt các ngươi liền tốt. Bắt đầu hoàng thấy phu quân bị quở trách, nàng nói, đạo tôn, chúng ta là vạn phần gian nan hạ một chút hy vọng, dù là minh bạch, nhưng cũng ôm lấy một chút hy vọng, nói đến đích xác ngu xuẩn. Thái Sơ nghe xong, không lời nói. Tuyệt vọng hạ làm ra cử động, tựa hồ có thể lý giải. Xem ra cái này cái gọi là viêm ma, đem hai hại không nhẹ a. Đợi bản tôn đi xem một chút viêm ma. Thái Sơ dự định đi xem một chút. Thiên đạo bởi vì trí công vô tình, cho nên không có thể tùy ý xóa bỏ bất luận cái gì tồn tại. Dù là cái này viêm ma tồn tại, đúng bản nguyên có hại hại, nhưng y nguyên ngoan cố căn cứ quy tắc lựa chọn không hành động. Viêm ma bất kể như thế nào sống qua khai thiên chi kiếp. Nhưng là, chỉ cần hắn tránh thoát, liền cho thấy thiên đạo cũng không thể vô tội xóa bỏ. Không có hợp đạo người trưởng khống thiên đạo, chính là như vậy ngoan cố. Nhưng cũng là hồng hoang sinh linh may mắn. Nói cám ơn tôn. Tổ Phượng nghe nói Thái Sơ về sau, kích động nói. Thái Sơ như vậy tỏ thái độ, đã nói lên Thái Sơ dự định diệt trừ này lều, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Mà lại, hai người đã sớm cảm ngộ đến Thái Sơ đạo vận cùng nhục thân cái chủng loại kia cường đại. Bọn hắn biết được, tuyệt không đơn giản hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ, thậm chí càng không hợp thói thường. Không núi lửa chết trung tâm nhất, là một thâm bất khả chắc dung nham địa ngục. Lan lộn dung nham tràn ngập to lớn hủy diệt vĩ lực, cái này địa phương không phải hôn nguyên kim tiên không thể tiến vào. Thái Sơ nhục thân cường hãn, không nhìn thẳng cái này dung nham vĩ lực. Khi tới gần kia thâm bất khả chắc dung nham lúc, một tiếng tùy ý tiếng cười nhạo truyền đến, ha ha, tiểu bối chờ lấy bản thần ma thoát khốn mà ra về sau, nhất định phải xé rách các ngươi, chờ xem. A, không đúng, lại tới một cái. Cái này. Đông nhiên kia viêm ma tùy ý gào thét im bặt mà dừng, thậm chí mang theo một vẻ hoảng sợ. Mà Thái Sơ đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, quả nhiên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ cấp độ, bất quá chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ tầng thứ 2 mà thôi, mình có thể đối phó. Ngươi là ai? Kia viêm ma hỏi. Thái Sơ không để ý đến, mà là thiên nhãn kim quang đảo qua. Xuyên thấu cái kia phong ấn về sau, nhìn thấy viêm ma bản thể. Bản tôn khi ngại gì đạo trích, nguyên lai là dung nham ma thần bản nguyên biến thành. Thái Sơ nói ra hắn nền móng. Dung nham ma thần, chỉ là 3.000 ma thần bên trong, thuộc về hạ đẳng nhất ma thần. Bởi vì bản cổ khai thiên đánh vỡ hỗn độn khí lưu. Nó khí lưu hình thành trời, địa, hỏa, thủy, phong chờ khí, trong đó tuyệt đại bộ phận khí thể chia làm trọc thanh hai đạo, cũng chính là thiên địa. Mà còn có hỏa thủy gió ba đạo, gió vì hồng hoang chi phong, thủy hóa khí vì tứ hải. Mà hỏa khí tinh hoa nhất một bộ phận rơi vào phương Nam, hình thành không núi lửa chết. Trong đó vì cân bằng, càng là có dung nham ma thần chi bản nguyên, hóa làm không núi lửa chết. Mà cái này đản sinh viêm ma, chính là dung nham ma thần bản nguyên tân sinh. Kế thừa vinh viêm ma thần tinh hoa nhất bản nguyên. Càng có cái này được trời ưu ái, dựa vào không núi lửa chết vì dựa vào cùng tích lũy. Để hắn chậm rãi sinh ra linh trí. Càng là dưới cơ duyên xảo hợp, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên thực lực. Cũng có thể nói cái này viêm ma chính là không núi lửa chết chi linh, mà cái này viêm ma bản thể, chính là không núi lửa chết. Cái này yêu nghiệt đản sinh trùng hợp, có thể có khác sứ mệnh Thái Sơ không biết được. Cho nên, do xét hắn căn nguyên về sau, Thái Sơ có chút lo lắng. Nếu là đánh giết viêm ma, nói không chừng không núi lửa chết sẽ xuất hiện biến cố, tỉ như thành núi lửa chết, mà không còn có kèm theo, bất tử chi danh. Còn có một chút làm khó, cái này viêm ma nếu là một sinh linh, Thái Sơ hoàn toàn có thể đem nó tạm thời chấn áp sau đưa đến trong hỗn độn, ở trong hỗn độn đánh giết cùng hắn. Nhưng cái này viêm ma nghiêm chỉnh mà nói, chính là không núi lửa chết, cái này không cách nào mang đi, đêm không tốt đánh giết, trong lúc nhất thời Thái Sơ do dự. Mà một bên khác, người là ai? Viêm Ma cảm thấy một cỗ tuyệt cường vĩ lực đánh tới, kia vĩ lực cùng pháp tắc trưởng khống lực lượng, tại hắn không có bất kỳ cái gì chống cự điều kiện tiên quyết, đem hắn quét hình một lần, hoặc là nói bị nhìn thấu, cái này gọi hắn sợ hãi. Thái Sơ không để ý kia Viêm Ma, ngược lại một trận suy tư. Tổ Phượng thấy này cẩn thận hỏi, đạo tôn, làm sao rồi? Thái Sơ thở dài nói, đây không phải bình thường sinh linh, bản tôn vốn cho rằng là hỗn độn ma thần dương nghiệt, không nghĩ lại là cái này không núi lửa chết chi linh, cái này Viêm Ma chính là không núi lửa chết linh trí, bởi vậy rất khó xử lý, đánh giết cùng hắn, không núi lửa chết sẽ xuất hiện biến cố, không đánh giết hắn hắn sẽ làm loạn. Bản tôn tại suy nghĩ có phải là tạm thời phong ấn hắn, hoặc là trực tiếp lao đi linh trí của hắn. Một phen giải thích về sau, Tổ Phượng bắt đầu hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế cái tình huống. Cái này Viêm Ma chính là không núi lửa chết linh trí. Nó bản thể chính là không núi lửa chết, chắc không được mạnh mẽ như vậy, cường đại vượt qua tưởng tượng. Hôn Nguyên Đại La há lại bình thường. Đống nhiên xuất hiện cái này các cao thủ nhất định có nguyên nhân. Cái này nguyên nhân tìm được, nguyên lai là không núi lửa chết linh trí, cái này liền có thể giải thích. Tại sao sẽ sinh ra linh trí, kia tứ hải như cũng như vậy. Chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Tổ Phương hỏi. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, dung nham ma thần chi bản nguyên chiếm cứ tác dụng cực lớn, tứ hải là không thể nào, tứ hải không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, lớn vượt qua các ngươi hiện tượng. Thái Sơ nói. Kể từ đó, Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng cũng không nói chuyện, toàn bằng Thái Sơ quyết định. Thái Sơ nghĩ thật lâu. Đồng nhiên, Thái Sơ nghĩ đến một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đúng, có thể đem cái này Viêm Ma linh trí cùng không núi lửa chết cách ly, cái này Viêm Ma đản sinh hiếm lạ, như vậy đánh giết đáng tiếc, cũng không bằng đem hắn an trí lúc trước bản tôn tại Tây Cực chi địa nhìn thấy kia đảo lớn, kia trên đảo lớn cũng có một cái cực lớn núi lửa, để cái này Viêm Ma cùng kia núi lửa kết hợp, sau đó bản tôn thiết hạ cấm chế, để nó trở thành một trợ thủ tốt, cũng có thể làm ý hiếp chấn thủ kia đảo lớn. Thái Sơ nghĩ đến kia đảo lớn, Thái Sơ dự định bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận, để nó biến thành một thế ngoại đảo nguyên. Đảo lớn sự rộng lớn, không thua gì một đại lục. Đem kia đảo lớn biến thành một linh khí nồng đậm địa phương, là Thái Sơ nghĩ thật lâu kế hoạch. Vừa vặn ở trên đảo cũng có một cái cực lớn núi lửa, Thái Sơ quyết định để cho Hiểm Ma đi cái kia chấn thủ đảo lớn. Đương nhiên, Viêm Ma chỉ định không nguyện ý. Nhưng là, lao đi linh trí cùng đi đảo lớn cùng núi lửa dung hợp. Chắc hẳn cái này Viêm Ma linh trí, sẽ làm ra chính xác quyết định. Viêm Ma thực lực căn cứ không núi lửa chết cường đại hay không. Khả năng kia đảo lớn núi lửa, chỉ có thể để hắn đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tình trạng, nhưng tối thiểu bất tử a. Không núi lửa chết rất cường đại. Riêng là bản thể vĩ lực, để Viêm Ma linh trí, có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực. Đây không phải bình thường núi lửa có thể so sánh với. Toàn bộ hồng hoang. Cùng không núi lửa chết cường đại như vậy núi lửa là không có, không núi lửa chết độc nhất vô nhị. Chương 448, tức đoạn, trấn áp. Thăng thêm. Nghĩ đến biện pháp giải quyết về sau, Thái Sơ đối Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng nói, bản tôn nghĩ đến biện pháp, các ngươi không cần quản. Nói xong, tại hai người trong lúc khiếp sợ, Thái Sơ nháy mắt biến mất ở chỗ này, hướng về kia vực sâu dung nham dưới đáy mà đi. Khi xuyên qua một tầng thiên phong ấn đại trận về sau. Đồng nhiên. Vâng. Một tiếng. Kia Viêm Ma tựa hồ dự cảm được uy nghiêm, bởi vậy tại Thái Sơ vừa tiến vào cái này phong ấn không gian về sau, hắn liền bắt đầu xuất thủ. Làm sao, cái này dung nham công kích đối ủng có vô lượng chân thân Thái Sơ đến nói, một chút tác dụng đều không có. Thái Sơ thấy thế, trong lòng cười lạnh, vừa vặn tìm không thấy tùy ý xuất thủ lý do, ngươi dám trước đánh lén bản tôn, thật là khéo a. Ầm ầm. Nơi đây lập tức sôi trào. Keng. Một tiếng, Thái Sơ sợ đại chiến, để không núi lửa chết đại bạo phát. Cho nên xuất sử dụng trước hỗn độn trùng phong ấn lại. Ha ha, nho nhỏ Hỗn Nguyên Đại La sơ kỳ, hay là bực này ném đầu cơ trục lợi thực lực, dám không biết tự lượng sức mình đánh lén bản tôn, nho nhỏ Viêm Ma khi thật không biết sống chết. Đi. Thái Sơ vô lượng chân thân hiện hiện. Một đạo cự đại che trời cự trưởng, hướng kia Viêm Ma không chế dung nham mà thành cự nhân vung đi. Ầm ầm. Một tiếng. Kia dung nham cự nhân lập tức bị đập tan. Nơi đây đặc thủ, Thái Sơ không dùng được dùng thiên địa vĩ lực. Đem nơi đây hủy, vậy liền hỏng, nơi đây hủy, phương Nam sẽ bị tác động đến một nửa. Bởi vậy, hỗn độn trung chấn áp một phương về sau, Thái Sơ khai bắt đầu vận dụng nhục thân thực lực chấn áp cái này Viêm Ma. A hét thảm một tiếng. Viêm Ma nằm mơ nghĩ không ra, người này lợi hại như vậy, riêng là nhục thân một trường, liền cứ gọi mình ngưng tụ thân thể tan thành mây khói. Viêm Ma cho ngươi một cơ hội, đi theo bản tôn rời đi nơi đây, nếu không nhất định phải xóa bỏ ngươi chi linh trí. Thái Sơ A nói. Ngươi mơ tưởng. Viêm Ma lập tức giận, để cho mình rời đi nơi đây, đây không phải biểu thị cái này phế mình sao. Mình sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì không núi lửa chết bản thể cường đại nguyên nhân. Đạo nhân này vậy mà để cho mình từ bỏ bản thể, cái này cùng giết mình có gì khác biệt. Yên tâm, bản tôn sẽ không ủy khuất ngươi, tại một đảo lớn, nơi đó cũng có một cái cực lớn núi lửa, bản tôn sẽ để cho ngươi cùng nơi đó núi lửa dung hợp, tuy nói thực lực sẽ hạ xuống, nhưng không cần như vậy bị phong ấn, ngay cả tự do đều không có, ngươi suy nghĩ một chút. Thái Sơ nói. Viêm Ma tự nhiên không tin Thái Sơ. Hắn ngay cả trả lời đều không có trả lời, mà là tiếp tục hướng Thái Sơ công kích. Toàn bộ không gian nham tương giống như là sống đồng dạng, ngưng tụ thành một cái cực lớn biển dung nham, hướng về Thái Sơ mà tới. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đánh tới ngươi chịu phục, xem ra ngươi là không sẽ trung thực. Thấy Viêm Ma bực này thi triển về sau, Thái Sơ không nói hai lời, trong tay thật lâu không gặp Hồng Mông Lượng Thiên Xích xuất hiện. Soạt. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng, tăng thêm như thế chí bảo uy lực, lập tức liền ngay cả hỗn độn trung đều một trận chấn động, nếu không phải hỗn độn trung phòng ngự chấn áp, chỉ sợ một kích này có thể hủy không núi lửa chết. Viêm Ma thảm hại hơn. Vừa rồi nhìn như uy lực ngập trời nham tương, bị Thái Sơ Hồng Ngông Lượng Thiên Xích một đạo huyền hào quang màu vàng đảo qua về sau, lập tức tan thành mây khói. Lại kia Hồng Ngông Lượng Thiên Xích công kích cũng không có giảm nhỏ bao nhiêu. Ông một tiếng, nương theo lấy Viêm Ma lại một lần kêu thảm về sau, Thái Sơ cũng không để lại tay, trực tiếp vô lượng đồng hóa. Viêm Ma sợ hãi. Hắn phát hiện, linh trí của mình cùng bản nguyên, lại bị đạo nhân này thần thông, bắt đầu chậm rãi đồng hóa. Nếu là như vậy xuống dưới, mình không tới bao lâu liền sẽ mất đi từ linh trí của ta. Không, không. Một tiếng kêu thảm kinh khủng, để vực sâu dung nham không gian run lên. Phía ngoài bắt đầu hoàng cùng tổ phượng, kinh hồn táng đảm liếc nhau một cái. Đạo tôn đến tột cùng mạnh cỡ nào, làm sao cái này Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Viêm Ma, trong tay hắn chỉ có bị đánh phần. Cái này. Vi Phu cũng không biết. Tổ Phượng mở mịt nói. Lại nói ỉa ma. Tại Thái Sơ Hồng Ngông Lượng Thiên Xích công kích qua đi. Tại hắn ngây người một sát. Thái Sơ nháy mắt thi triển vô lượng vỡ vụn cùng vô lượng đồng hóa. Vô lượng vỡ vụn, nháy mắt định trụ một phương thời không. Ngay cả pháp tắc cùng thiên địa vĩ lực đều bị định trụ. Sau đó vô lượng đồng hóa, trực tiếp tước đoạt ỉa ma thân thể không núi lửa chết. Ỉa ma linh trí nhanh chóng nguệ hoài, bị Thái Sơ vô lượng đồng hóa. Vì vậy. Viêm Ma phát ra loại kia kêu thảm, thậm chí mang theo hối hận. Cái này tựa hồ không phải một cái cấp bậc đọ sức, đều là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng ở Thái Sơ trong tay, cái này Viêm Ma tựa như hải tử đồng dạng bị đả kích. Thái Sơ nhục thân cùng nguyên thần song Hôn Nguyên, lại đều là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng. Tự nhiên không phải cái này dựa vào bản thể, mới đạt tới Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ Viêm Ma có thể chống cự. Nếu không phải Thái Sơ không dám đại động tác, sợ là hủy không núi lửa chết. Chỉ sợ cái này Viêm Ma còn sẽ thảm hại hơn. Dẫn đến, riêng là Thái Sơ bản thể nhục thân cường hãn, tăng thêm hai chiêu vô lượng đạo về sau, Viêm Ma liền bị tước đoạt bản thể không núi lửa chết lực lượng. Còn dám dây dùa, thật sự cho rằng bản tôn sẽ không đánh giết cùng người sao. Thái Sơ quát lạnh một tiếng. Viêm Ma dám còn muốn dây dùa. Hừ, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đích sắc có Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của ngươi không phải tại bản tôn trước mặt thi triển, tại bản tôn trước mặt biểu hiện ra sự kiêu ngạo của ngươi. Sẽ chỉ làm ngươi thảm hại hơn, cho ta đồng hóa. A, không. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Quên phải, cảm giác mình muốn linh trí bị diệt Viêm Ma, tại Thái Sơ thủ đoạn tàn nhẫn hạ, hắn không thể không khuất phục. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, đầu hàng muộn. Ngươi Viêm Ma cho là mình xong. Nhưng là, vô lượng, cấm. Chỉ thấy Thái Sơ tay nắm nhất pháp quyết, một đạo hỗn độn sắc cấm chế, nháy mắt thu hút Viêm Ma linh trí bên trong. A. Đều thảm không ngừng. Kia cấm chế tiếp xúc đến Viêm Ma linh trí về sau, vậy mà giống như là như giỏi trong xương đồng dạng, bắt đầu xâm chiếm dung hợp Viêm Ma bản nguyên linh trí. Mấy giây lát qua đi, chỉ thấy kia hỗn độn sắc cấm chế đã cùng Viêm Ma bản nguyên linh trí dung hợp. Vô lượng đạo gánh chịu vạn vật cùng bao dung hết thể năng lực, tự nhiên tùy tiện bao dung nhập Viêm Ma bản nguyên linh trí. Soạt. Một tiếng. Kia cấm chế cùng Viêm Ma bản nguyên linh trí triệt để dung hợp về sau, Thái Sơ bung ra đối Viêm Ma giam cầm. Ngươi, Viêm Ma bỗng nhiên bị vùng ra về sau, hắn lập tức muốn hướng Thái Sơ công kích. Nhưng là, a, ngươi, ta sai. Viêm Ma hối hận, bản nguyên linh hồn quất roi, lần lượt khảo vấn hắn bản nguyên chi linh cùng linh trí. Đây chính là Thái Sơ vô lượng cấm tác dụng, có thể nói liền như khống chế khôi lỗi đồng dạng. Kết hợp vô lượng bao dung cùng gánh chịu vạn vật. Cơ hồ không có gì có thể lấy tránh thoát cấm chế này. Trừ phi bị giam cầm sinh linh, nó vô lượng đạo cảm ngộ, vượt qua Thái Sơ. Nhưng là, có sao? Mình tìm tội thụ. Thái Sơ chế nhạo nói. Thái Sơ chợt vung tay lên. Viêm ma bản nguyên chi linh nhanh chóng tại viêm ma hoảng sợ bên trong, cũng tại hắn không bị khống chế bên trong, bị Thái Sơ nhiếp đi qua. Tức đoạn. Thái Sơ hồng ngông lượng thiên xích vung lên. A. Viêm ma tại kêu thảm bên trong minh bạch, mình cùng không núi lửa chết triệt để tách ra. Sau đó, kia viêm ma bản nguyên chi linh lập tức hể vải không chịu nổi. Bị Thái Sơ vung tay háo, chân áp tại hỗn độn chung bên trong. Hô. Thái Sơ đến tận đây, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chương 449, Vu Yêu cân bằng. Nhìn xem bình tĩnh dung nham không gian, Thái Sơ chợt rời đi nơi đây. Chờ ở bên ngoài Phượng Tổ cùng bắt đầu hoảng, nhìn thấy Thái Sơ sau khi ra ngoài, hai người vội vàng hướng về phía trước hỏi thăm, đạo tôn, kia viêm ma. Đã bị bản tôn chân áp, bản tôn cắt đứt hắn cùng không núi lửa chết liên hệ, sau này không núi lửa chết thường xuyên bạo động đem sẽ từ từ biến mất. A, vợ chồng hai người sững sờ. Nói cảm tạ tôn, nói cảm ơn tôn trừ bỏ này lều. Thái Sơ khoát tay háo đánh gãy cảm tạ của bọn hắn, lại nói, dạng này các ngươi hai người phiền phức nhỏ rất nhiều, các ngươi nữ nhi kia làm rất không tệ, khả năng không được bao lâu. Thái Sơ dừng lại, chợt nhìn xem bắt đầu hoàng nói, qua không được bao lâu, bắt đầu hoàng ngươi có thể sẽ được cứu ra, ngươi chi nhân quả tội nghiệt xa xa ít hơn so với tổ phượng, chỉ cần phượng vũ kế hoạch thành công, ngươi liền có thể ra ngoài, cho nên hảo hảo khôi phục một chút đi. Cái này, bắt đầu hoàng sững sờ. Đạo tôn, đây là sự thực. Tổ phượng lại hưng phấn. Hắn rất là nhớ mong bên ngoài tộc nhân. Làm sao chả không hết nhân quả, hắn không có khả năng ra ngoài, phu nhân có thể ra ngoài cũng rất tốt. Chờ xem, bản tôn trước đi. Thái Sơ không có trả lời tổ phượng, mà là biến mất tại không núi lửa chết. Thái Sơ bỗng nhiên biến mất, để vẫn còn kích động hai người một trận mê hoặc. Khi nào có thể cùng đạo tôn như vậy tiêu giao tự tại, dù là thiên địa này phong ấn chi địa, cũng nhưng tùy ý ra vào. Tổ phượng cảm thán nói. Nói xong. Nhớ tới vừa rồi Thái Sơ, hắn lại nói, phu nhân, đạo tôn sẽ không gạt chúng ta, chắc hẳn không bao lâu, phu nhân liền có thể ra ngoài, đạo tôn nói đúng, ngươi trước khôi phục một chút, những năm gần đây, cái kia đang chết viêm ma một khắc cũng không để chúng ta nghỉ ngơi, rốt cục trừ bỏ này lều, mau mau hảo hảo khôi phục một phen. Thế nhưng là, bắt đầu hoàng hỏi, phu quân ngươi làm sao bây giờ? Ta, tổ phượng cười, đạo tôn nói rất đúng, ta nghiệp chướng nặng nề, thời gian ngắn là không thể nào đi ra. Nhưng phu nhân ngươi khác biệt, tính toán không chết lúc núi lửa bộc phát, ngươi không có tự mình tham dự, hết thể là vi phu sai, ta tiếp tục trả nợ chính là, không sao. Phu quân, nếu không ta không đi, ta ở lại đây đi. Ừm. Tổ phượng sững sờ, cả giận nói. Phu nhân nói gì vậy? Ngươi có thể ra ngoài tọa trấn phượng tộc, ngươi cũng biết đối ta phượng tộc tầm quan trọng, sao có thể như vậy không lý tính? Còn ta trăm phương ngàn kế cố gắng, ngươi sao có thể cô phụ? Thế nhưng là phu quân một mình ngươi ở đây bắt đầu hoàng do dự nói. Phu nhân không cần lo lắng, kia viêm ma bị đạo tôn trừ bỏ, dù là một mình ta chấn thủ cũng nhẹ nhõm rất nhiều, phu nhân cứ việc yên tâm, nhanh chóng đi khôi phục. Tổ phượng nói, cái này, bắt đầu hoàng bất đắc dĩ nói, tốt ta. Hai vợ chồng từ khi Thái Sơ tới đây về sau, liền tin tức tốt không ngừng. Viêm ma bị trừ, còn có một người có thể ra ngoài, nhìn như là phân biệt, nhưng ý nghĩa trọng đại. Một bên khác, Thái Sơ lại đi lòng đất Tội Uyên. Tội Uyên là tổ lân định nghĩa. Ý là chuộc tội vực sâu. Nhưng thật ra là một chỗ sâu trong lòng đất, chống trời bản cổ sống lưng kết nối trốn hỗn độn. Thái Sơ đến về sau, Cao Thâm Mạt Trắc cùng tổ lân trò chuyện một phen, Tội Uyên linh mạch bạo động, Thái Sơ nghiên cứu một phen về sau, có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trước đó mình nghiên cứu cảm ngộ hỗn độn chuyển linh đại trận lúc, làm sao quên nơi đây đâu. Nơi đây chính là nghiên cứu linh mạch sinh ra cùng khô kiệt tốt nhất chi địa. Bởi vậy, Thái Sơ ở đây chuyên môn nghiên cứu một phen. Quả nhiên thu hoạch rất lớn. Đối với hắn đem muốn đi trước Tây Cực chi địa bố trí linh mạch cực kỳ trọng yếu. Tiện thể, Thái Sơ cũng giúp Tổ Lân một thanh, khôi phục một chút linh mạch đến làm thí nghiệm. Tổ Lân rất là cảm kích, nhưng Thái Sơ đồng dạng không phải vì hắn, cũng là thí nghiệm mà thôi. Hoa nở hai đầu. Khi Thái Sơ tại Tội Uyên thí nghiệm thời điểm, yêu tộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tử Vi ba người dẫn đầu đại quân, trùng trùng điệp điệp đuổi tới Đông Hải. Một màn này, triệt để kinh động toàn bộ Hồng Hoang, nhất là Vu tộc rất là lo lắng. Dẫn đến chậm chạp không dám hạ quyết tâm trúc cửu âm, làm ra quyết định. Tuần núi một chỗ tiên sơn đạo trường. Huyền Quy, Huyền Chiến Lục Nhĩ, Huyền Lòng ba người gặp nhau mà ngồi, đối diện là thập nhị tổ Vu. Huyền Quy đạo hưu nói cũng là thật tâm lời nói. Trúc cửu âm hỏi. Huyền Quy ba huynh đệ liếc nhau nói, dám hướng lên trời đạo lập thệ. Nói xong, Trúc Cửu Âm nhìn thật sâu ba người một chút, làm ra quyết định. Tốt, cứ dựa theo đạo hưu nói, Vu tộc chính là mời ba vị đạo hưu vì tộc ta khách khanh. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, bàn cổ phụ thần ở trên. Lời nói này xong, Huyền Quy ba người động dung, dựa theo Huyền Quy lý giải, Vu tộc nhất là nặng lời thề, chỉ sợ sẽ là cái này. Nếu là tổ Vu nhóm hướng lên trời đạo lập thệ, chỉ sợ Huyền Quy còn không tin. Bởi vậy ba người cũng nói, bàn cổ đại thần ở trên, thiên đạo ở trên, Ngô Huyền Quy, Huyền Chiến, Huyền Lỏng, lập thệ, cùng Vu tộc có nhục cùng đủ, có vinh cùng vinh, toàn lực phụ trợ Vu tộc. Như có vi phạm thiên địa diệt chi, bàn cổ đại thần hủy chi. Song phương lập thệ sau khi hoàn thành, rốt cục triệt để đối lẫn nhau yên tâm. Thậm chí ngay cả ngoại nhân không có thể vào bàn cổ điện, đều được mời mà tiến. Khi ba người tiến vào bàn cổ điện lúc, đại biểu lời thề thành công. Nếu không ba người không có khả năng tiến vào. Tiến vào bàn cổ điện về sau, Tổ Vu cùng Huyền Quy ba người càng thân cận. Mà Huyền Quy ba người nhìn thấy kia 3000 ma thần pho tượng đạo vận về sau, lập tức kinh hỉ. Cái này còn chưa làm ra cái gì cống hiến, đã thu được thu hoạch khổng lồ, mà lại thu hoạch này lớn đến kinh người. Cái này 3000 hỗn độn ma thần pho tượng, không thua gì 3000 bộ đỉnh cấp đạo kinh. Mặc kệ là cảm ngộ cảnh giới, hay là cảm ngộ thần thông, dù là tôi luyện tâm cảnh cùng nhục thân, đều cực kỳ trọng yếu. Cảm thấy Tổ Vu chân tâm thật ý Huyền Quy ba người. Đối Tổ Vu nhóm bắt đầu giảng thuật lên trước đó rất nhiều hồng hoang bí ẩn. Đồng dạng hình tượng, Tổ Vu nhóm rung động không được. Cùng Tử Vi đồng dạng, liên quan tới Hồng Quân cùng La, đồng dạng không thể giảng. Dù là tại bàn cổ điện đều không được, bàn cổ chi linh đều không cho phép. Có thể thấy được nó trọng yếu tính. Rung động Tổ Vu nhóm, cũng đối Thái Sơ nhận biết có tính đột phá lý giải. Nguyên lai Thái Sơ tiền bối như vậy vĩ đại, nô trước đó bởi vì sai lầm, suýt nữa bị lôi kiếp mẫn diệt, may mắn Thái Sơ tiền bối cứu nô, lại Thái Sơ tiền bối đối với chúng ta một phen dạy bảo. Trúc Cửu Âm đối Huyền Quy chờ nói ra một số bí mật, Huyền Quy chờ càng thêm kinh hỉ. Trúc Cửu Âm Tổ Vu, thực không dám giấu giếm, chúng ta dám toàn tâm cùng các ngươi hợp tác, cũng là bởi vì Thái Sơ tiền bối quan hệ, có Thái Sơ tiền bối coi trọng, chúng ta mới dám dạng này đầu nhập trong đó. Huyền Quy cũng nói ra một chút, bọn hắn như vậy nghĩa vô phản cấu nguyên nhân. Đồng dạng cũng là bởi vì Thái Sơ nguyên nhân. Ngoài ra, cùng chính bọn hắn tính toán không thể rời đi, tỉ như Vu tộc một thế này biến hóa liền để Huyền Quy xem trọng. Cơ trí cẩn thận Trúc Cửu Âm dẫn đầu Vu tộc, so Huyền Quy trong trí nhớ đế giang mạnh nhiều lắm. Sau đó, Huyền Quy cùng Trúc Cửu Âm các loại, thương định một phen kế hoạch, nhằm vào yêu tộc kế hoạch, cùng lớn mạnh Vu tộc kế hoạch. Đối yêu tộc lớn mạnh bọn hắn đồng dạng rất lo lắng. Nhưng Huyền Quy lại nói ra hắn đoán bí mật chính là tam tộc thần phục nguyên nhân, có thể là bởi vì giảm bớt nhân quả. Không thể không nói, Huyền Quy đoán đúng rồi. Chương 450, mục tiêu đạt thành, các hiện thần thông. Phần 2. Rời đi tội huyên Thái Sơ, hướng về Tây Cực chi địa mà đi, tất cả chuẩn bị đều lấy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ kém bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận. Mà tại Thái Sơ thăm viếng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân trong lúc đó, yêu tộc mọi người chính thức đi tới Đông Hải. Hồng hoang chúng đại năng vốn cho rằng, là một hồi đại chiến kinh thiên. Nhưng sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Long tộc không có cùng yêu tộc quyết chiến, mà là chỉ phái ra mấy vị cao thủ cùng yêu tộc ganh đua cao thấp. Bọn hắn phái ra cao thủ rất là thần kỳ, so Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Tử Vi ba người không sai biệt nhiều. Cho nên mấy cuộc tỉ thí về sau, Long tộc các cao thủ, cơ hồ cùng Đế Tuấn chờ đánh thành ngang tay, bất quá Long tộc mấy vị tự giác nhận thua. Vừa đúng để Đế Tuấn nhìn thấy Long tộc cường đại, sau đó mang theo tứ hải Long tộc thần phục với yêu tộc, cái này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Không chỉ có như thế, mấy vị cao thủ tại Long tộc thần phục về sau, càng là làm ra kinh người quyết định, bọn hắn lựa chọn tị thế không ra, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Long tộc tứ hải Long Vương dẫn đầu tộc nhân thần phục, bọn hắn ẩn cư hải nhãn, cùng đến rồng chờ thương nghị đồng dạng. Bất quá, khi Long tộc thần phục về sau, tại hải nhãn đến rồng lập tức kinh hỉ, hắn dự tính sự tình phát sinh, quả nhiên tại thần phục yêu tộc về sau, Long tộc nhân quả giảm ít đi rất nhiều. Thậm chí đến rồng tức thì bị phóng ra. Chúng Long tộc cao thủ đồng dạng cảm thấy một loại đã lâu nhẹ nhõm, nhân quả ít đi rất nhiều. Cùng giờ phút này thiên đạo bảo hộ, khí vận thông thiên yêu tộc khí vận tương liên về sau, Long tộc rốt cục có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Đông Hải Long Cung. Yêu Hoàng bệ hạ cứ việc yên tâm, tứ hải trừ Nam Hải bên ngoài, nô tộc hội chỉnh hợp tứ hải sinh linh, vì bệ hạ tranh bá hồng hoang cống hiến chút sức mọn. Trường Sam tay háo múa, trí tuệ cao thâm quy thừa tướng chậm rãi mà nói. Đế Tuấn đối chỉ có thái ớt cấp độ hậu kỳ. Lại cáo giả trí tuệ kinh người lão quy rất là coi trọng, hoài nghi lão quy này là Long tộc chân chính cao tầng thả ra túi khôn. Vì vậy, đối lão quy rất là khách khí. Ngược lại Tử Vi cười một tiếng, nói, có Tứ Hải Long Vương hứa hẹn, cùng Quy Thừa Tướng ngươi nhận nếu chúng ta là yên tâm, đương nhiên, hy vọng Quy Thừa Tướng cũng có thể vì chúng ta nhiều hơn để ý gặp, vốn đế quân đối Quy Thừa Tướng thế nhưng là cựu ngưỡng đại danh a. Ha ha, không dám nhận, lão Quy chỉ là Long tộc một ăn không ngồi rồi mà thôi. Quy Thừa Tướng có chút khiêm tốn, nhưng đối Tử Vi có chút hoài nghi. Đế Tuấn ánh mắt ra hiệu Tử Vi tiếp tục, Tử Vi nói, gia sư từng mấy lần đối Ngô nói qua Quy Thừa Tướng trí tuệ, Quy Thừa Tướng chớ có khiêm tốn. Nha! Quy Thừa Tướng sững sờ, xin hỏi đế quân lão sư là? Ha ha, Tử Vi cười một tiếng, may mắn bái tại Tinh Mẫu nhìn thư lão sư môn hạ, lão sư nhiều lần nhắc qua Quy Thừa Tướng. A! Lão Quy nghe xong kinh, Tứ Hải Long Vương đều sững sờ. Nguyên lai đế quân là nhìn thư nương nương cao đồ, nương nương liêu tán, lão Quy lại đạt được nương nương tán thưởng, thực tế là không dám nhận a. Mặc kệ Tử Vi nói vọng thư khích lệ là thật là giả, nhưng Tử Vi ý tứ rất rõ ràng, chính là tại đối Long tộc nói, chúng ta có là hậu trường. Đây cũng là một loại biểu hiện ra thực lực. Quả nhiên, nói như vậy về sau, Long tộc đối yêu tộc thực lực lại một lần nữa bắt đầu dự phán. Xem ra yêu tộc đích sắc không đơn giản, không chỉ có đạo tôn ủng hộ. Đạo tôn Hồng Nhan Chi Kỷ nhìn thư nương nương đệ tử, vậy mà cũng là một trong tam cự đầu. Sau đó, hai phe nhân mã nhìn qua càng hòa thuận thân thiết. Một phen sau khi trao đổi, Tứ Hải Long Vương điều động trong tộc rất nhiều tay sai đi theo Đế Tuấn mà đi, xem như nhập đội, cũng là thần phục sau điều kiện. Tại Hải Nhãn, Long tộc phía sau màn cao tầng đồng dạng một trận hỉ khí hòa thuận vui vẻ. Chúc mừng đến Long Lão Tổ thoát khốn, chúng ta vì Lão Tổ chúc. Chúc mừng đến Long Lão Tổ. Từng đợt chúc mừng. Để thoát khốn mà ra nến rồng rất là hài lòng, không vọng bọn hắn tính toán, mượn nhờ yêu tộc khí vận rốt cục ra. Bất quá, bị trấn áp nhiều năm, hay là nhục thân cùng nguyên thần cô lập trấn áp, khiến cho hắn bị thương không nhẹ, nến rồng cần nhanh chóng khôi phục. Cho nên, một phen chúc mừng về sau, nến rồng nhanh chóng bế quan. Long tộc cao tầng, cũng bởi vì tội nghiệt nhân quả giảm bớt mà nhẹ nhõm rất nhiều về sau, lựa chọn mau chóng bế quan khôi phục. Một bên khác, rời đi Long tộc Đế Tuấn bọn người, đồng dạng cảm thấy yêu tộc bởi vì Long tộc thần phục, để yêu tộc khí vận tăng lớn thêm không ít. Dù là bởi vậy gánh vác một chút nhân quả, nhưng là cùng đạt được so sánh. Điểm kia nhân quả tại yêu tộc cường đại khí vận chấn áp xuống, lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, bọn hắn không lại bởi vì nhân quả nhỏ liền bỏ mặc. Từ khi nghe Tử Vi miêu tả tam tộc tranh bá, cũng bởi vì nhân quả quá lớn dẫn đến cả bàn đều thua về sau. Đế Tuấn thái nhất các loại, không dám coi thường bất luận cái gì nhân quả. Cho nên, Long tộc thần phục về sau, bọn hắn chế định một loạt kế hoạch giáo hóa yêu tộc, ước thúc yêu tộc, hy vọng thông qua cống hiến giảm bớt yêu tộc gánh vác nhân quả. Bất quá, những này phân phó liền có thể, không cần bọn hắn tự thân đi làm, Đế Tuấn sau đó lại dẫn các vị cấp cao chạy tới trung ương Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc tử, dù không phải trên danh nghĩa tộc trưởng, nhưng bất luận bộ hạ cũ Kỳ Lân tộc hay là Nam Hải Kỳ Lân tộc, đều tôn tử vì tộc trưởng. Tử trở lại mình đã từng cố hương, cái này xuống dốc Kỳ Lân tộc hang ổ. Cảm hoài là có, bất quá vì kế hoạch tiếp theo, tử không để ý tới cảm hoài, chờ lấy Đế Tuấn đám người tới cửa. Khởi bẩm tộc trưởng, kia Đế Tuấn mang theo chúng yêu tộc cao tầng hướng chúng ta cái này đến. Tốt. Tử gật đầu nói. Nô đã tại Nam Hải trải vớt một phen, Nam Hải tán tu cùng đạo tôn, đã cho phép các người, bộ hạ cũ Kỳ Lân tộc, đi Nam Hải, chỉ cần thần phục yêu tộc, cùng yêu tộc khí vận tương liên về sau, chúng ta chi tội nghiệt nhân quả liền sẽ giảm bớt, khi đó tộc ta chính là sát nhập. Sau đó di chuyển Nam Hải. Vâng, tộc trưởng. Chúng bộ hạ cũ Kỳ Lân tộc hưng phấn. Bao nhiêu năm gánh vác lấy to lớn nhân quả để bọn hắn cất bước khó khăn, rốt cục nên đón ánh dạng đông, có thể đúng là sáp nhập. Thậm chí có chút vui đến phát khóc cảm giác. Kỳ Lân tộc nhất là tàn lụi nguyên nhân không phải người ít, mà là lời thể quan hệ, bọn hắn càng nhiều tộc nhân hóa thành thủy thú, mà ẩn hiện tại Hồng Hoang đại địa. Cho nên so với Long Phượng hai tộc đến nói, Kỳ Lân tộc bộ hạ cũ hang ổ có thể nói nhân khẩu tàn lụi, cơ hồ đều là già yếu tàn tật, hoặc là vất vả vô tận tuế nguyệt hóa thành thủy thú viên mãn. Nam Hải mới là duy nhất thánh địa, cho tới nay đều là như thế, có đạo tôn tọa trấn Nam Hải, không người nào dám gây sự, nơi đó chính là Ngô tộc nặng mới địa phương quật khởi. Tử lại nói, vâng, tộc trưởng. Chúng bộ hạ cũ, bị vị này quen thuộc lại xa lạ tộc trưởng, lần lượt kéo theo tư duy, rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, không hổ là lao tổ dòng chính. Đây mới là một cái vĩ đại tộc trưởng. Sau này, nô tộc sẽ di chuyển Nam Hải, nô biết khả năng các ngươi có ít người, không thôi tộc địa, nhưng không cần lo lắng, tộc địa sẽ không bị bỏ qua. Ta tử không linh tiên tử kia, được đến một trận pháp, chỉ cần đem trận pháp bố trí tại tộc ta tộc địa, liền sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện cùng quấy rầy, chờ ta tộc tại Nam Hải quật khởi, triệt để trả hết nhân quả về sau, y nguyên có thể trở về. Tử sợ là có chút tộc nhân không thôi tộc địa. Lại nói, Không Linh tiên tử bèn nói tôn đệ tử, cũng là thủ tịch nữ đệ tử, càng là Nam Hải vô số tán tu cùng Tiêu Diêu đảo cộng tôn người chủ sự, mà trận pháp này bèn nói tôn thủ hạ, đạo quả viên mãn Hoàng Điểu tiền bối bố trí, Hoàng Điểu tiền bối từng bị đạo tôn chỉ điểm qua trận pháp chi đạo, bởi vậy Hoàng Điểu tiền bối trận pháp nhất đạo, tại Nam Hải đều đứng hàng đầu. Tử, một câu lời nói, không chỉ có biểu hiện ra mình thực lực cùng trí tuệ, cũng biểu hiện ra các mối quan hệ của mình cùng hậu trường. Bộ hạ cũ tộc nhân trong thời gian thật ngắn, triệt để bị tử tộc trưởng khuất phục. Chương 451, Kỳ Lân sáp nhập, bắt đầu Hoàng Giải Phong, tháng 7 năm 10. Canh 3. Có thể tìm hiểu rõ ràng, Kỳ Lân tộc tộc trưởng cũng là một nữ tính, hay là tổ lân nữ nhi tử. Tại đi Kỳ Lân tộc trên đường, Đế Tuấn hỏi anh Chiêu nói. Hồi bẩm bệ hạ, đích thật là tử tộc trưởng. Ừm, biết, ngươi đi xuống đi. Đế Tuấn phất phất tay, chợt hỏi Tử Vi cùng Thái Nhất nói, các ngươi thấy thế nào? Làm sao cái này tam tộc bên trong, có hai vị tộc trưởng chính là nữ tính? Tam tộc không người sao? Đế Tuấn rất không hiểu. Kết quả Tử Vi không nguyện ý. Đạo hưu không thể như vậy nói, nữ tính đại năng có gì không thể. Nghĩ Ngô lão sư, chính là hồng hoang thứ nhất nữ tính thần ma, càng là chúng tinh chi mẫu. Cái này phượng tộc cùng kỳ lân tộc có hai cái nữ tộc trưởng làm sao không thể. Tưởng tượng viễn cổ cùng thái cổ, nữ tính tộc trưởng còn nhiều, rất nhiều. Trước đây đạo hưu nói qua phương Nam hồ tộc, kia hồ tộc lao tổ cũng là nữ tính đại năng, bần đạo lao sư một mực tọa trấn hồ tộc. Tử Vi đạo hưu chớ gấp, bản hoàng chính là hiếu kỳ, cũng không có nói nữ tính đại năng không tốt, ngươi hiểu lầm. Đế Tuấn phát hiện mình đường đột, quên Tử Vi lão sư chính là nữ tính đại năng. Đạo hưu, bất kể nói thế nào, ngươi đếm kỹ sẽ phát hiện, phàm là lợi hại nữ tính đại năng, cơ hồ đều có thể cùng đạo tôn có chút quan hệ, điều này nói rõ đạo tôn là nhìn người bình đẳng, thiên địa có âm dương, vạn vật có lưỡng cực, cùng những này nữ tính đại năng giao hảo, có rất nhiều chỗ tốt. Tử Vi lại nói, a. Thật đúng là. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Chính là không biết, hắn đồng ý chính là thiên địa có âm dương, hay là đồng ý lợi hại nữ tính đại năng, đều cùng Thái Sơ có chút quan hệ. Tốt, tốt, thấy kia tử tộc trưởng cùng Phượng Vũ tộc trưởng liền biết. Đế Tuấn dự định dừng lại cái đề tài này. Cùng một cái đối sư phó rất tôn kính, lại sư phó là nữ tính Tử Vi cùng một chỗ, nhưng có thể tự mình bất chi bất giác liền có thể nói sai lời nói. Bất quá. Tử, đích xác để Đế Tuấn giật nảy cả mình. Kỳ Lân tộc hang ổ. Đế Tuấn mỉm cười chằm chằm lên trước mắt tổ lân chi nữ. Vị này Kỳ Lân tộc mới tộc trưởng tử, thông qua vừa rồi một phen trò chuyện, hắn rốt cục phát hiện, cái này nữ tính cũng không đơn giản. Cái này tử thấy thái độ của hắn, liền cùng nhìn bình thường sinh linh không có gì khác biệt. Không biết yêu hoàng cảm thấy có thể thực hiện, nô tộc thần phục, cũng sẽ sai khiến tộc nhân đi theo yêu hoàng, nhưng Ngô tộc tại Nam Hải còn có chuyện quan trọng, cho nên bản tộc dài liền thăm dự, trong tộc cao thủ cũng bởi vì có Nam Hải nhiệm vụ. Khả năng điều động không ra bao nhiêu cao thủ, bất quá Ngô tộc có thể khẳng định, phàm là yêu hoàng có sai khiến, tộc ta nhất định không hạ xuống người về sau, kia Long tộc Phượng tộc có thể làm, chúng ta đồng dạng có thể, lại Ngô tộc đối hồng. Hoang đại địa quen thuộc nhất, liền không có Ngô tộc chi tộc nhân không có đi qua địa phương, lại Nam Hải Ngô tộc lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, đối yêu hoàng bệ hạ huy danh. Từ chậm rãi mà nói, một là có kẻ mặc cả, một là hiện ra thực lực. Không thể không nói Đế Tuấn có chút buồn bực, cũng có chút hưng phấn. Kỳ Lân tộc hóa thành thủy thú, ẩn hiện khắp cả hồng hoang, tự nhiên không có so Kỳ Lân tộc hiểu rõ hơn hồng hoang chủng tộc. Lại Kỳ Lân tộc tại Nam Hải lực ảnh hưởng không nhỏ, đối hắn đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Nhưng là cái này tử trong lời nói, khắp nơi lộ ra. Chúng ta không hy vọng bệ hạ ngươi thường xuyên quấy rầy chúng ta. Nói cách khác, chúng ta có thể thần phục, là bởi vì tương hô đạt được chỗ tốt thần phục. Cho nên bên ngoài thần phục, sau lưng, ngươi đừng lấy chính mình thật làm yêu hoàng đến chỉ huy chúng ta. Chúng ta tại Nam Hải còn có rất trọng yếu làm việc đâu. Đại thể chính là ý tứ như vậy, để Đế Tuấn rất buồn rầu. Làm sao, tử nói rất đúng. Tam tộc một trong Kỳ Lân tộc, nếu là thần phục yêu tộc, đối yêu tộc khí vận cùng danh vọng có to lớn thôi động. Đây là Đế Tuấn hy vọng nhìn thấy. Đế Tuấn không hy vọng nhìn thấy chính là, nghe lệnh không nghe tuyên. Cái này gọi hắn quý vị yêu hoàng rất không hài lòng. Làm sao? Đế Tuấn nghĩ rõ ràng, mình sở dĩ hiện đang chỉ huy không được bọn hắn, là mình còn chưa đủ mạnh. Chờ mình cường đại, sớm tối triệt để chấn phục bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể dạng này, mình cũng phải nỗ lực, cố gắng đến ai cũng không dám xem thường chính mình. Từ khi hiểu rõ viễn cổ tồn tại về sau, Đế Tuấn mới bừng tỉnh đại ngộ, hồng hoang không phải mình trước đó nghĩ như vậy. cái này cần bản thân điều chỉnh. Đế Tuấn trước đây kiêu ngạo, bởi vì biết được nhiều mà nhận đả kích. Đế Tuấn cảm thấy, đã dạng này, mình sẽ lại một lần nữa kiêu ngạo quật khởi, cái kia sợ các ngươi viễn cổ tồn tại, cũng thần phục tại bản hoàng dưới chân. Đế Tuấn tâm tính chuyển thay đổi, mới có tam tộc điều kiện, tam tộc loại này nghe lệnh không nghe tuyên cục diện. Những này Đế Tuấn đều ghi tạc trong lòng, hắn có lòng tin mình có thể bắt về hết thảy. Cho nên, Đế Tuấn nhẹ gật đầu, đáp ứng Tử yêu cầu. Bản hoàng có thể đáp ứng, ngươi tộc thần phục bản hoàng, chúng ta đều có chỗ tốt, ngươi tộc nhưng giảm bớt nhân quả, ta yêu tộc nhưng tráng đại khí vận, đã như vậy, bản hoàng cớ sao mà không làm đâu. Đế Tuấn nói thì nói thế, ý tưởng chân thật chỉ có chính hắn biết được, đó chính là quật khởi, quật khởi, sau đó uy áp bất luận cái gì tồn tại. Hô Tử nhẹ nhàng thở ra. Sợ cái này Đế Tuấn lô mãng vô cùng, cũng tự đại kiêu ngạo vô cùng. Vậy liền không tốt, vậy sẽ rất tồi tệ. Xem ra cái này Đế Tuấn là cái trí tuệ người, cũng là biết ẩn nhẫn người. Dạng này người thật không đơn giản. Nhìn như hiện tại cùng dạng này người ở chung rất không tệ, nhưng dạng này người sau này cần khắp nơi đề phòng. Viễn cổ tam tộc thu hai về sau, Đế Tuấn lại đi tới Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Vũ, càng làm cho Đế Tuấn rung động, nữ tử này càng không đơn giản, lại Phượng tộc thực lực càng cường đại, dựa vào không núi lửa chết bọn hắn, ai cũng không thể coi thường. Kia hồng hoang lưu truyền, chỉ có Phượng tộc có thể trấn áp không núi lửa chết, không biết là thật là giả. Nhưng Phượng Hoàng tộc tồn tại, chính là cam đoan phương Nam, không bị không núi lửa chết tứ ngược căn bản, cho nên không núi lửa chết từ không ai dám nghĩ cách. Dù là trước đây Phượng tộc rất hư nhược thời điểm. Nếu để cho không núi lửa chết tứ ngược hủy phương Nam, chỉ sợ Đế Tuấn dạng này yêu hoàng, cũng đảm đương không nổi dạng này nhân quả đại giới. Cho nên Phượng Hoàng nhất tộc tại phương Nam địa vị, vững như bàn thạch. Đáp ứng Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc về sau, Đế Tuấn phát hiện, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền hỏng cũng có 3.000 đinh. Cái này tam tộc thần phục, vậy mà để yêu tộc khí vận tăng lên hơn một nửa, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, quá giá trị được. Mà Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc, đồng dạng bởi vì dựa vào yêu tộc khí vận, rốt cục để bọn hắn bỏ đi gông xiềng, có thể hoãn một chút. Kỳ Lân tộc lập tức quyết định di chuyển Nam Hải, tộc đàn sáp nhập. Lập tức giữa thiên địa các nơi thủy thú Kỳ Lân tê minh, tựa hồ đang gầm thét nói, nô viễn cổ bá chủ Kỳ Lân tộc trở về. Phượng Hoàng tộc càng làm cho hồng hoang giật nảy mình, một tiếng vang vọng hồng hoang phượng gáy, lập tức đem mọi người hù sợ. Bắt đầu hoàng giải phong. Bắt đầu hoàng trước đây bởi vì binh giải cùng thiên đạo bản nguyên dung hợp, dẫn đến đạt được chỗ tốt, hôn nguyên kim tiên trung kỳ tu vi, trong lúc nhất thời uy áp hồng hoang. Đến lúc này, hồng hoang đại năng mới giật mình minh ngộ. Cũng không phải là yêu tộc cường đại thu phục tam tộc, mà là yêu tộc cùng tam tộc tương hỗ hợp tác, cộng đồng đạt được chỗ tốt. Cục diện này có ít người hoảng hốt. Thì như kia phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn, thì như Đông Hải tiên đảo Đông Vương Công, thì như một mực dã tâm bừng bừng Bắc Hải Côn Bằng. Chương 452, Dương Mi cảnh giới hôn nguyên, Hồng Quân ba thi viên mãn. Tháng 8 năm 10. Trong hỗn độn, một hỗn độn chi khí vờn quanh địa phương. Một phương hỗn độn khí lưu bên trong, một không lớn đạo trường, ở trung tâm, khoanh chân làm lấy một trường mi lão đạo. Lúc này, chỉ thấy hỗn độn khí lưu bao khỏa đạo trường nhỏ, đột nhiên run lên. Siêu một tiếng, kia hỗn độn khí lưu lập tức bị đánh tan. Hô lão đạo thở ra một hơi, chợt mở mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười. Này trường mi lão đạo, chính là Dương Mi. Nghiết trung sinh, trong hồng hoang thanh tỉnh ý chí đến nay, đã gần đến 6 cái lượng kiếp, rốt cục khôi phục lại hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng. Dương Mi hưng phấn nói, nguyên lai trước đây không lâu, Dương Mi có cảm giác muốn đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Vì lý do an toàn, hắn đi tới hỗn độn. Trải qua một đoạn thời gian bế quan, rốt cục cảnh giới đột phá, đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng. Lão đạo từng có mở thế giới kinh nghiệm, thế giới không quan tâm lớn nhỏ, chú trọng chính là pháp tắc viên mãn trình độ. Lần này lão đạo nhất định có thể căn cứ kinh nghiệm của lần trước, mở ra chín thành thế giới. Dù là thế giới nhỏ rất nhiều, nhưng so với đơn thuần lớn, lại không viên mãn thế giới, muốn đã khá nhiều. Dương Mi thầm nói, Dương Mi từng có hỗn nguyên đại la kim tiên kinh nghiệm, đối như thế nào cường đại nhất, có rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên hắn lần này chỉ là đường danh giới đến, không có đem tu vi cũng nâng lên, còn cần chuẩn bị một phen. Mở thế giới cần mở kỳ sơ trấn ép thiên địa linh bảo. Đáng tiếc, lão đạo chỉ có cường đại không gian chi đạo, lại không cường đại trí bảo trấn áp mở thế giới. Mở thế giới vừa thành hình thời điểm, tốt nhất cần phải cường đại trí bảo trấn áp một phen. Cứ như vậy, trí bảo trấn áp còn chưa vững chắc thế giới, mà tự thân đi tròn khắp thế giới, như thế mới có thể tối đại hóa viên mãn. Trước đó thái sơ không cần, cốt bởi thái sơ giới viên mãn, Dương Mi nhưng không có thái sơ giới như vậy thế giới, chỉ có thể tự hành mở. Nhưng mở về sau, nếu có một cường đại trí bảo chấn áp thế giới, tự thân đi đền bù cùng viên mãn pháp tắc, như thế mới là tốt nhất phương thức. Bởi vậy Dương Mi nghĩ đến, chỉ có thể đi cùng Thái Sơ đạo hữu thương nghị một phen, mượn Thái Sơ đạo hữu hỗn độn trung chấn áp mở thế giới, hỗn độn trung có thể chấn áp hồng hoang cùng tinh không, chấn áp lao đạo mở thế giới dư xài. Dương Mi dự định đi mượn hỗn độn trung dùng một lát. Hỗn độn trung chấn áp phương diện cường hãn nhất, nhất là loại này chấn áp thiên địa phương diện, dù là Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên đều khó mà so sánh. Bản cổ phiên, bản cổ lưỡi búa biến thành, bởi vậy mở thế giới là cường đại nhất. Thái Cực Đồ, lưỡi búa biến thành, bởi vậy phòng ngự là cường đại nhất. Mà hỗn độn trung, đúa cong biến thành, bởi vậy kiên cố nhất chấn áp tác dụng lớn nhất. Thái Cực Đồ định khí hậu hỏa phong, mà hỗn độn trung lại là chấn áp sao trời cùng hồng hoang, bản cổ phiên là bổ ra thanh trọc lượng khí. Nhờ vào đó chấn áp thế giới, đối hỗn độn trung đồng dạng có chỗ tốt cùng công đức, chắc hẳn Thái Sơ đạo hữu xem ở bần đạo trên mặt mũi, sẽ đáp ứng. Dương Mi nói, kỳ thật, nếu có thể lại mượn tới bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ tam đại trí bảo, như thế tốt nhất. Dương Mi nghĩ đến, nhưng chợt lắc đầu nói, làm sao cùng kia Hồng Quân đạo hữu, từ đầu đến cuối không bằng Thái Sơ đạo hữu như thế, huống chi Hồng Quân thân phận đặc thù, hay là không nợ người khác tình tốt, lao đạo chỉ cần có hỗn độn trung trợ giúp, cũng có thể đạt tới mục tiêu. Nghĩ đến chỗ này, Dương Mi quyết định, góp nhặt vững chắc một phen về sau, liền đi tìm Thái Sơ, mượn hắn hỗn độn trung dùng một lát. Thật tình không biết. Tại Ngọc Kinh trong núi, Hồng Quân đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Phân thân rốt cục ba thi hợp nhất viên mãn, chỉ muốn tìm đến thời cơ, liền có thể mượn nhờ tạo hóa Ngọc Điệp ba thi thành thánh, như thế lao đạo vô tận tuế nguyệt tu luyện, cũng coi như đến một trong đó đổ đứng. Chật, mở to mắt Hồng Quân, hỏi, đạo hữu còn cần bao lâu? Hồng Quân hỏi chính là hắn ba thi phân thân cũng chính là sau đó hợp đạo người. Ba thi phân thân nói, bản thân viên mãn, chỉ cần thời cơ vừa đến, liền có thể mượn nhờ tạo hóa Ngọc Điệp thành thánh, này sau khi ngưng tụ thiên địa khí vận, còn song chỗ thiếu nhân quả, thời cơ chín muồi sau hợp đạo thiên đạo. Hồng Quân hỏi, cái này thời cơ là khi nào? Ba thi phân thân nói, vần đạo cũng không biết, khả năng tiếp theo một cái trước mắt, khả năng thật lâu. Hồng Quân nghe xong thở dài, xem ra gấp không được. Ngô người lão hữu kia Thái Sơ đạo hữu, thế nhưng là đã sớm hôn nguyên đại la kim tiên, vốn cho rằng lão đạo sẽ dẫn trước, không nghĩ tới thiên đạo phụ trợ hạ. Y nguyên không đuổi theo kịp. Ha ha, đạo hữu chấp nhất. Ba thi phân thân nói. Đã biết được Thái Sơ đạo hữu cường đại cùng thân bí, đạo hữu nên sớm buông xuống mới là, cùng Thái Sơ đạo hữu so sánh, cái này rất không khôn ngoan. Hồng Quân không nghĩ tới bị phân thân một trận giáo huấn, nhưng hắn cười, ha ha, đây chính là lao đạo vì hôn nguyên đại la kim tiên, đạo hữu vì thánh nhân khác nhau, hôn nguyên đại la cùng chú trọng tùy tính, mà không phải đạo hữu như vậy, thiện. Chấp niệm chém hết sau coi nhẹ và bình tĩnh. Nô hôn nguyên đại la cầu thật, đạo hữu vì cầu thật mà dung hợp thật, không giống. Hồng Quân cảm thấy, hạnh tốt chính mình sáng suốt quyết định, để phân thân hợp đạo. Nhìn xem phân thân của mình. Mặc dù là mình bồi dưỡng chém ra, nhưng tính cách lạnh lùng, không tình cảm chút nào. Cái này may mắn không phải là mình nếu là như vậy, kia còn có ý gì. Mà ba thi phân thân nói, nô hợp đạo vì thiên đạo, cho nên vô tình trí công, ngươi cầu thật thành đạo. Cho nên tùy tâm mà muốn, vốn cũng không cùng. Hồng Quân nghe xong, không cùng ba thi phân thân thảo luận, bởi vì làm căn bản ai cũng thuyết phục không được ai, đạo khác biệt. Nhưng mà Hồng Quân lại nói, bất quá, đạo hữu ngươi trước thành thánh, sau đó mở một phương thiên địa, sau đó lao đạo dung hợp, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, cái này có thể so sánh Thái Sơ đạo hữu mạnh nhiều, lao đạo còn có cơ hội, ha ha. Quên phải, Hồng Quân nghĩ đến kế hoạch của mình, trong lòng nhất thời cân bằng rất nhiều. Nhưng mà, đạo hữu, chẳng lẽ quên Thái Sơ đạo hữu Thái Sơ giới, ta cảm giác không đơn giản a. Ba thi phân thân nói. Ách! Hồng Quân bỗng nhiên được. Qua hồi lâu mới nói, cái này không thể nào, Thái Sơ giới cường đại như vậy hoàn mỹ, Thái Sơ đạo hữu có thể nào luyện hóa rồi. Mà ba thi lại nói, lão đạo thiên đạo truyền thừa so bản tôn ngươi càng nhiều, cho nên lão đạo so ngươi càng hiểu như thế nào vô lượng. Cũng biết được vô lượng cường đại. Kia ngươi không cùng ta nói. Hồng Quân có chút sinh khí. Nói không chừng, lão đạo ba thi viên mãn sau mới hiểu, mà ba thi viên mãn hậu thiên đạo đã định, cho dù là bản tôn ngươi, cũng không có thể tùy ý nói cho ngươi một số bí mật. Ngươi! Hồng Quân suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Rất muốn hỏi, ngươi là ta chém ra ba thi sao? Làm sao không cùng ta một lòng? Nhưng nghĩ, ba thi thay mình hợp đạo, không liền là bởi vì chính mình không nghĩ như vậy khôi lỗi đồng dạng sao? Mình không làm phân thân làm, mình có mặt chỉ trích hắn sao? Ngươi! Tốt ta! Hồng Quân thở dài. Không có ý định lý biết phân thân, càng hỏi càng sinh khí, nhất là phân thân ba thi viên mãn, bị thiên đạo chuyển thừa nhiều bí mật hơn về sau. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sinh khí đi, mà là đi cân nhắc phân thân nói, vô lượng mạnh lớn. Chẳng lẽ Thái Sơ đạo hữu, thật luyện hóa Thái Sơ giới? Vấn đề này Hồng Quân canh cánh trong lòng. Chương 453, Sao La Hầu tân sinh, sau đó tuyệt vọng. A, đúng lúc này, ba thi phân thân bỗng nhiên giật mình. Làm sao rồi? Hồng Quân hỏi. Ba thi phân thân lắc đầu, nói, La một lần nữa thai nghén nhục thân thành công, lại cảnh giới của hắn đồng dạng viên mãn, chỉ cần có thời cơ xuất hiện, La cũng có thể thành tựu thánh nhân chi vị, hắn chính là thiên địa lưỡng cực tất cả mặt trái cùng âm lãnh mặt, dù là Ngô hợp đạo, cũng không thể trưởng không hắn, thiên đạo cần cân bằng, Ngô đại biểu chính, La đại biểu phụ. Là sao? Hồng Quân thở dài. Hắn là La đối thủ cũ, tự nhiên sẽ hiểu hắn khó chơi. Cho nên mà nói rằng, gia hỏa này không dễ làm, trước đó gây Thái Sơ đạo hữu, bị Thái Sơ đạo hữu đánh vỡ nhục thân. Hừ, nếu không phải Thái Sơ đạo hữu đánh vỡ hắn nhục thân, lão đạo còn không biết gia hỏa này ẩn tàng sâu như vậy, trách không được lúc ấy tự bạo, nguyên lai sớm có tính toán. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Quân canh cánh trong lòng. Trước đây vốn cho là mình thắng, dù là gánh vác to lớn nhân quả, lại không nghĩ, mình cũng không hề hoàn toàn thắng, mà là bị La tính toán một đạo. Trước đây không biết, Thái Sơ đánh giết La về sau, ba thi phân thân liền cảm ngộ đến, cùng Hồng Quân nói về sau, Hồng Quân mới hiểu. Cái này gọi hắn rất phiền muộn, bị tính kế cũng không biết, so bị tính kế càng khó chịu hơn. Đúng vậy à, cái này La rất khó đối phó, bản tôn ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, sau này cùng La đấu trí đấu lực sự tình, đều đặt ở lao đạo trên thân, không biết bản tôn nhưng có cái gì kinh nghiệm. Ba thi phân thân hỏi. Nói xong, đồng nhiên Hồng Quân nghe xong cười, ha ha. Bản tôn cười cái gì? Hồng Quân ba thi phân thân cùng Thái Sơ phân thân không giống. Nhất là viên mãn ba thi phân thân. Cơ hồ cùng Hồng Quân trở thành hai người. Hai người không có khả năng một thể đồng dạng chỗ có tâm thần nghĩ thông suốt. Bởi vậy, lúc này Hồng Quân không biết ba thi phân thân suy nghĩ gì, ba thi phân thân cũng không biết Hồng Quân suy nghĩ gì. Hồng Quân nói, ngươi là hỏi đối người, ta cho ngươi biết giải quyết như thế nào là. Nói thật ta cũng không có cách, nhưng là... Ha ha! Hồng Quân bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, La có cái lớn nhất khắc tinh, đó chính là Thái Sơ đạo hữu. Thái Sơ đạo hữu đả kích La rất có tâm đắc, La cũng một mực sống ở Thái Sơ đạo hữu đả kích xuống. Muốn hỏi làm sao đối phó La, ngươi tìm Thái Sơ đạo hữu liền đúng rồi. Như vậy sao? Ba thi phân thân bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Hồng Quân hỏi. La bản tôn ngươi nhân, bản tôn thiếu Thái Sơ đạo hữu nhiều như vậy nhân quả, lại cần lao đạo đến trả, đã thiếu nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn muốn phiền phức Thái Sơ đạo hữu, còn muốn thiếu hắn nhân quả? Khục. Hồng Quân tốt không xấu hổ, lại nói, dù sao thiếu không ít, lại thiếu điểm có thể thế nào? Sau này ngươi vì thiên đạo người phát ngôn, chậm rãi còn chính là, đúng không? Ba thi phân thân rất im lặng. Một bên khác, lại nói La. Ha ha ha ha. Một tiếng tùy ý thét dài, từ một chỗ thần bí thiên đạo chi hà bên trong phát ra, La thân thể một lần nữa dựng dục ra. Cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Rốt cục một lần nữa thanh nén, đáng chết Thái Sơ, đáng chết tứ thánh thú. La hừ lạnh nói. Nhưng rất buồn bực là, mặc kệ là Thái Sơ hay là tứ thánh thú, hắn cũng không thể tùy tiện báo thủ. Cái này gọi La rất khó chịu. Cũng không biết Thái Sơ tên kia thế nào rồi. La nói. Chợt sững sờ, đúng, vốn ma tổ cảnh giới viên mãn, chính thức xác định là thiên địa chi cực, có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng. La lần này một lần nữa bị thanh nén. Không chỉ có đền bù mới thân thể, càng là cảnh giới viên mãn. Thanh tựu chỉ kém một cơ hội, liền có thể như kia Hồng Quân ba thi phân thân đồng dạng, mặt trái người phát ngôn. Bất quá chính phủ có khác. Chính diện thị chúng, mặt trái chỉ có thể ẩn tàng. Lại lực lượng cũng không bằng chính diện. Chỉ có thiên địa oán khí tràn ngập, nhân quả hỗn loạn, chúng sinh mê hoặc, giết tàn đầy đất thời điểm, hắn mới có thể như lượng kiếp đồng dạng xuất hiện, khuấy động hồng hoang. Là một lần hồng hoang thanh tẩy, cũng là một loại lượng kiếp luân hồi. Sau đó La liền đại biểu trừng phạt cùng thẩm phán lượng kiếp. Có khác biệt là, hắn có thể thẩm phán cùng trừng phạt chỉ có thể là thiên đạo trưởng không hạ. Như chứng đạo đại đạo đạo quả, hắn liền không có năng lực thẩm phán cùng trừng phạt. Những cái kia đại đạo đạo quả tồn tại, đại biểu cho nhảy ra thiên đạo. Không phải hậu thế loại kia không tại tam giới bên trong, nhảy ra trong ngũ hành. Không tại tam giới bên trong, nhảy ra trong ngũ hành, chỉ là một loại khoác lác siêu thoát mà thôi, cùng chứng đạo đại đạo đạo quả không phải một cái cấp bậc. Bởi vậy nói La lần này không chỉ có là ngưng tụ thân thể mới, càng là một lần thuế biến. Đương nhiên cũng không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là La càng thân bất do kỷ, có thể nói chậm rãi thành vì thiên đạo khôi lỗi. cho nên dẫn đến hắn hận Thái Sơ cùng tứ thánh thú, nhưng lại không thể mượn nhờ thiên địa vĩ lực đến báo thù. Cốt bởi thiên địa không cho phép, đây là làm trái thiên đạo quy tắc hành vi. Làm khôi lỗi là, vẫn không có thể lực làm trái thiên đạo nguyên thủy quy tắc. Cho nên nói hắn chỉ có thể hận, lại không biện pháp. Không biết Thái Sơ bây giờ như thế nào là, bắt đầu mượn nhờ thiên đạo chi lực một phen thôi diễn, khi hắn thôi diễn qua đi. Quên phải khí tức bất ổn, suýt nữa khí bạo tạc. Thái Sơ, vậy mà một chút việc đều không có, còn đi vào hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ, cái này sao có thể? La dò xét đến, để hắn thổ huyết sự thật. Đáng chết tứ thánh thú, chẳng lẽ tại vốn ma tổ sau khi đi nhường không thành? Nếu không khi đó tứ thánh thú thánh nhân vĩ lực, đánh giết Thái Sơ dễ như trở bàn tay, làm sao Thái Sơ một điểm là không có, còn thời gian ngắn như vậy chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên rồi? A, nghĩ mãi mà không rõ lại mười phần biệt khuất la, hét dài một tiếng, phát tiết không cam tâm. Đang đuổi hướng tây cực chi địa Thái Sơ, đồng nhiên ngừng chân một trận nhíu mày. Ai thôi diễn bản tôn, làm sao giống như là thiên đạo lực lượng? Thiên đạo muốn làm gì? Thái Sơ sững sờ. Nhưng may mắn là, không phải tính toán hắn cũng không phải có chỉ thị. Mà là đơn thuần nhìn một chút hành vi của mình gần đây mà thôi. Dính đến Thái Sơ chỗ sâu một số bí mật, cho dù là thiên đạo, cũng không có khả năng biết được. Thái Sơ có vô lượng bản nguyên đạo quả tồn tại, thiên đạo chỉ là vận mệnh trí cao một loại hiện ra, là không thể nào biết được Thái Sơ tất cả bí mật. Ừm, khả năng không phải thiên đạo, có thể là Hồng Quân Ba Thi phân thân, hoặc là Thái Sơ bỗng nhiên khẽ giật mình, cười nói, hoặc là La Tân Sinh, cho nên nhìn xem bản tôn thế nào rồi. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ cười. Nhưng thật ra vô cùng quan tâm bản tôn, chính là không biết nhìn đến thời khắc này bản tôn, ngươi La có thể hay không buồn bực phát tiết. Thái Sơ đoán đúng. La tại thét giải phát tiết đâu? Phát tiết buồn bực cảm xúc. Thậm chí La thật sâu hoài nghi, vì sao chính là chính diện khiêng không qua Thái Sơ, dù là phía sau tính toán cũng không thắng qua một lần. Sau đó, Thái Sơ cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng tây cực chi địa mà đi, tìm kiếm kia trước đây gặp phải cự đảo lớn. Tiện thể, trên đường đi dò xét, phải chăng còn có khác đại đảo, thậm chí đại lục. Quả nhiên, tại Thái Sơ trong dự tính, trên đường đi, đích xác gặp rất nhiều hòn đảo. Chỉ là cùng hắn trước đây gặp phải kia hòn đảo chênh lệch rất lớn. Lần này gặp phải đều rất nhỏ, cái này gọi Thái Sơ rất không hài lòng. Bây giờ không có cỡ lớn hòn đảo, lớn không được bản tôn cũng tới lần khai thiên tịch địa, chỉnh hợp ra một phương to lớn đại lục chính là. Thái Sơ nghĩ đến. Chương 454, thời không đảo. Ầm ầm một tiếng. Một cái cực lớn kình thiên bia đá từ trên trời giáng xuống, thượng thư ba chữ to, thời không đảo. Đây là Thái Sơ cho cái này tây cực chi địa cự đảo lớn mệnh danh. Đi tới thời không đảo về sau, Thái Sơ đầu tiên là luyện chế cái này to lớn bia đá, để đảo này có thuộc về tên của nó. Sau đó, Thái Sơ đi tới trung tâm, kia to lớn trong núi lửa. Núi lửa vực sâu dưới đáy, tùy ý nham tương phun trào, cực nóng hỏa khí bốn phía dâng lên. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, một đạo linh trí xuất hiện tại trong tay của hắn. Viêm ma, bản tôn vì ngươi chuẩn bị núi lửa này ngươi nhìn nhưng hài lòng. Thái Sơ nhìn một chút có chút hề hoài viêm ma linh trí hỏi. Viêm ma linh trí im lặng hỏi trời xanh, có thể nói cái gì? Cái mạng nhỏ của mình đều tại Thái Sơ trong tay, trải qua nhiều năm như vậy điều giáo. Thái Sơ đã đem kiệt ngạo bất tuần viêm ma, điều giáo rất nghe lời. Bởi vì không nghe lời đều không được, kia vô lượng giam cầm ý lực, viêm ma cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Đạo tôn cảm thấy không sai, kia định là không sai, nhỏ ma cảm thấy cũng không tệ. Viêm ma nói, tựa hồ nghe ra viêm ma bất mãn, Thái Sơ nói, không muốn như vậy không tình nguyện, nên biết, bản tôn thủ hạ chết đi sinh linh nhiều đi, nhiều ngươi một cái viêm ma không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Bản tôn sở dĩ không có đánh giết ngươi, mà là để ngươi ở đây tọa chấn, là cho ngươi cơ hội, chớ có không biết tốt xấu. Ngươi tại không núi lửa chết cuối cùng ngày không có tự do, chỉ có thực lực cường đại lại như thế nào. Còn không phải cá chậu chim lồng trong hũ ba ba, tuy nói ngươi tu vi hạ xuống rất nhiều, nhưng tối thiểu tự do, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, bản tôn không phải là không thể cho ngươi thật tự do, ngươi đản sinh trùng hợp, cũng đản sinh thần kỳ, cho nên bản tôn quý tài, không có đánh giết ngươi, ngươi nhưng minh bạch. Viêm ma có thể nói cái gì, nhỏ ma minh bạch. Minh bạch liền tốt, lại đi thôi, cùng này núi lửa dung hợp, về sau tỏa chấn thời không đảo. Bản tôn đối với chỗ này tuy là thí nghiệm làm chủ, nhưng vẫn có thể xem là một chỗ phương ngoại chi địa, cố gắng lên. Thái Sơ vung tay lên, đem viêm ma bỏ vào kia dung nham núi lửa bên trong. Mà Thái Sơ lại là rời đi nơi đây, dự định quy hoạch đảo này, sau đó bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận. Cái này thời không đảo chung quanh, chính là vô tận tứ ngược phong bạo, cùng một chút thời không khe hở. Thái Sơ cần trước bố trí một trận pháp đem nơi đây bao vây lại, dạng này mới có thể bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận sau tích lũy linh khí. Nếu là không làm như vậy, chỉ sợ chung quanh tứ ngược phong bạo sẽ thôn phệ hết nơi này tất cả linh khí, như thế liền được không bù mất. Chỉ có chờ linh khí nồng đậm sinh ra linh mạch, tích lũy đến trình độ nhất định về sau, mới có thể triệt hồi cái kia trận pháp, để thời không đảo tự thân linh khí, đi chống cự kia tứ ngược phong bạo. Bất quá, Thái Sơ không có ý định triệt hồi trận pháp, dù là đảo này linh khí nồng đậm về sau. Trận pháp không chỉ có là bảo vệ tác dụng, cũng có thể phòng ngừa người khác bên ngoài nhập. Tại không được đến Thái Sơ cho phép trước, Thái Sơ cũng không hy vọng mình bồi dưỡng cái này thời không đảo, bị người khác chiếm tiện nghi. Thái Sơ khai bắt đầu đo đạc, phát hiện đảo này diện tích, cơ hồ là mười mấy lần Thái Sơ giới diện tích, đều so ra mà vượt hồng hoang một khối to lớn địa bàn. Dạng này lớn diện tích, bố trí trận pháp cũng gian nan. Thái Sơ có quyết định về sau, bắt đầu bố trí vô lượng đạo kéo dài một chút trận pháp, chủ yếu là thủ hộ cùng chống cự ngoại bộ phong bạo tác dụng. Hôn nguyên đại la kim tiên trưởng khống pháp tắc về sau. Thái Sơ cáo biệt linh thạch hoặc trời tài địa bảo là trận nhãn cục diện. Có thể động dùng pháp tắc là trận nhãn, không cần ngoại vật tham gia. Dạng này trận pháp càng là cường đại, nó trận nhãn uy lực chính là pháp tắc. Cơ hồ là dùng mãi không cạn, cũng là có thể vĩnh hằng chuyển đổi. Thái Sơ tốn hao gần ngàn năm, mới đem đảo này chung quanh bố trí ra một cái cực lớn trận pháp. Ông một tiếng. Trận pháp thành về sau. Chỉ thấy đảo này cùng chung quanh nháy mắt bình tĩnh lại, kia tứ ngược phong bạo cùng che khuất bầu trời khe hở, bị ngăn cản ở ngoài. Ngoài ra trận pháp thành về sau, cái kia trận pháp uy lực kéo dài tới chân trời. Vang một tiếng. Chấn khai một phương khói đen mở mịt bầu trời. Khả năng là lần đầu tiên, hồng hoang tinh không chu thiên tinh thần vận chuyển, lần thứ nhất chiếu rọi nơi này. Chỉ bất quá, nơi đây hay là một mảnh hư vô cùng hoang vu, một tia linh khí tồn tại đều không có. Thái Sơ tiếp xuống chính là để trong này tràn ngập linh khí. Hỗn độn chuyển linh đại trận, tốt nhất bố trí chi địa chính là chống trời trụ, nơi đó liên tiếp hỗn độn, đơn giản nhất bố trí. Nhưng nơi này không được, cần Thái Sơ tại hồng hoang thai mảng chỗ bố trí, sau đó vô lượng vận chuyển, dẫn đạo nơi đây mới có thể. Cho nên Thái Sơ thả người đi tới, kia hồng hoang thai mảng chi địa. Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện, đem phương Tây thánh thú Bạch Hổ giật nảy mình, hắn tử nhưng đã biết được Thái Sơ là người phương nào, cũng biết Thái Sơ lúc này tu vi. Đạo tôn, ngài, ngài. Bạch Hổ có chút lo lắng. Lo lắng Thái Sơ mang thù không? Có thể hay không diệt mình, để cho mình một lần nữa thanh nén. A, là ngươi, rất hữu duyên a. Thái Sơ nhìn xem đã gặp mặt hai lần Bạch Hổ thánh thú. Cái này Bạch Hổ thánh thú lần thứ nhất thấy mình lúc, còn có phải hay không? Kết quả bị mình giáo huấn một lần, lần thứ hai tứ thánh thú hợp thể, đem mình đánh một trận, còn trấn áp. Hiện tại sao? Đạo tôn, ngài. Bạch Hổ không biết Thái Sơ đến là vì sao. Thái Sơ nhưng không hứng thú cùng một cái đối hồng hoang rất trọng yếu, lại giết không chết Bạch Hổ thánh thú mang thủ. Cho nên mà nói rằng, không phải tới tìm ngươi phiền phức, bản tôn muốn bố trí một trận pháp, cần tới đây, trận pháp này đối hồng hoang cực kỳ trọng yếu, có thể chuyển hóa trong hỗn độn chi khí vì tiên thiên linh khí, dạng này hồng hoang chi linh khí, liền sẽ không chậm rãi giảm bất khô kiệt. Thái Sơ đơn giản cho Bạch Hổ giới thiệu một phen. Bạch Hổ nghe xong một trận chấn kinh, sau đó nói, đạo tôn cử động lần này công đức vô lượng. Bạch Hổ rất rõ ràng trận pháp này tác dụng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không ngăn trở bản tôn đi. Thái Sơ nói. Không dám, đạo tôn mời, bần đạo không dám ngăn trở, xin từ biệt, nhìn đạo tôn công thành. Nói xong, Bạch Hổ thánh thu tan biến tại hồng hoang thai mảng bên trong. Mà Thái Sơ, bắt đầu bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận. Tại hồng hoang thai mảng chỗ, Thái Sơ đầu tiên là vô lượng đạo dung hợp. Để tự thân trưởng khống pháp tắc cùng thiên địa vĩ lực dung hợp tiến thai mảng bên trong. Sau đó căn cứ trận pháp bố trí, bắt đầu điều khiển pháp tắc là trận nhãn. Một cái hoàn chỉnh hỗn độn chuyển linh đại trận, cần một nguyên hội 129,000600 cái trận nhãn. Mỗi bố trí một cái, đều cần cùng lên một cái cùng kế tiếp tương liên dung hợp, trận nhãn chính là pháp tắc ngưng tụ, đối trưởng khống pháp tắc năng lực rất trọng yếu. May mắn Thái Sơ hôn nguyên đại là kim tiên trung kỳ, bởi vậy thi triển ra nhanh chóng rất nhiều, cũng vững chắc rất nhiều. Gần vạn năm bố trí. Thái Sơ rốt cục bố trí 129,000600 cái trận nhãn. Sau đó Thái Sơ vận dụng thiên địa vĩ lực cùng pháp tắc chi linh, đồng nhiên giống như là kích hoạt đồng dạng, để trận pháp thành, trận pháp chi quy tắc vận chuyển. Ngày này, Thái Sơ hét lớn một tiếng, thiên địa vĩ lực xuyên qua toàn thân, pháp tắc trưởng khống chi linh vận chuyển. Thành. Ông một tiếng. Soạn. Chỉ thấy cái kia trận pháp, sáng lên 129,000600 cái đạo vận vòng sáng. Sau đó nhanh chóng kết nối dung hợp. Lúc này, một cỗ nồng đậm tiên thiên linh khí bắt đầu thuận Thái Sơ bố trí dẫn đạo đại trận, hướng về hồng hoang tây cực chi địa thời không đảo mà đi. Chương 455, Thiên địa cùng chúc, vì ta chính là nho nhỏ thư hữu minh chủ tăng thêm, tháng 9 năm 10. Tại thời không đảo, chỉ thấy một đạo trường hồng quán nhật bạch sắc quang mang, hướng về nơi đây mà tới. Đón lấy, kia màu trắng thánh khiết quang mang, xuyên qua thái sơ bố trí trận pháp, tràn vào toàn bộ thời không đảo. Ở trong đó, thời không đảo phương vị khác nhau, trước đây bị thái sơ bày ra trận nhãn, những này trận nhãn chính là sau này sinh ra linh mạch chi địa. Từ phía trên mà đến linh khí, không có khả năng cân bằng phân bố, bởi vậy những này linh mạch chính là cân bằng thời không đảo điểm mấu chốt. Hoa. Toàn bộ thời không đảo trận nhãn một trận lấp lóe. Kia linh khí nồng nặc cuốn tới, không ngừng đền bù, cái này không một tia linh khí to lớn thời không đảo. Đúng lúc này, toàn bộ hồng hoang đông nhiên một trận rung động, cực giống thiên địa ý chí mừng rỡ. Vô số năm qua, cho tới bây giờ chỉ có tiêu hao linh khí, chưa bao giờ linh khí bổ sung hồng hoang. Có thể nghĩ, thiên địa này ý thức cũng chính là thiên đạo, là cỡ nào mừng rỡ. Lập tức pháp tắc thành kim hồng, một chút tiên sơn tiên động thậm chí mặt đất nở sen vàng, đây là thiên địa cùng chúc. Cảnh tượng như vậy hồng hoang sinh linh chấn động, không rõ ràng cho lắm bọn hắn phát hiện, gần nhất thiên đạo tựa hồ luôn luôn như vậy. Đoạn thời gian trước uy áp càn quét hồng hoang, bọn hắn không biết được là thái sơ, tưởng rằng thiên đạo, giờ khác này thiên địa cùng chúc, thật không biết thiên đạo duyên sao như thế. Yêu tộc, Tử Vi đạo hữu, ngươi kiến thức rộng rãi, cũng biết đây là có chuyện gì. Là vật gì cảm thấy thiên đạo mừng rỡ? Đế Tuấn hỏi. Tử Vi cũng mê võng, không hiểu cái này là thế nào. Đạo hữu, bần đạo cũng không biết thiên địa này cùng chúc nguyên nhân, bất quá, hẳn là đối hồng hoang chuyện rất trọng yếu xuất hiện, nếu không thiên đạo sẽ không như vậy. Tử Vi đế quân nói. Đế Tuấn thở dài, đúng vậy à, nô yêu tộc chỉnh hợp viễn cổ tam tộc, bực này rầm rộ, thiên địa đều không có biểu thị, thật không biết cỡ nào nguyên nhân dẫn đến thiên địa này cùng chúc. Đế Tuấn nói xong, Tử Vi một trận phiên muộn, đế Tuấn lại còn có như thế mỹ hảo ý nghĩ. Tại rất nhiều nơi, rất nhiều đại năng, rất nhiều cao thủ đều không rõ ràng cho lắm. Lần thứ nhất kiến thức thiên địa cùng chúc, bọn hắn chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Mà Tây Cực chi địa Thái Sơ, phát hiện thiên đạo như vậy mừng rỡ về sau, cho dù là quy tắc tồn tại thiên đạo, xem ra cũng biết cái này hỗn độn chuyển linh đại trận đản sinh tác dụng. Bởi vì linh khí chậm rãi tràn vào, thời không đảo xuất hiện gió, không là trước kia tứ ngực gió, mà là chậm chậm hòa hoãn chi phong. Trước đó yên tĩnh tĩnh mịch thời không đảo, bởi vì cái này gió thành hình, xuất hiện không hiểu ba động. Nhiều nhất một cái nguyên hội, cái này thời không đảo sẽ tràn ngập linh khí, sau đó đem sẽ sinh ra sinh linh, có lẽ thiên đạo bảo hộ phía dưới, nơi đây còn sẽ sinh ra nền móng không sai sinh linh. Ngoài ra, bản tôn cũng có thể chuyển di một chút sinh linh tới đây sinh sôi, không ra năm cái nguyên hội, đảo này đem lại biến thành một phồn vinh đại lục. Bất quá, Thái Sơ nghĩ đến, chuyển di mà đến thần linh, sẽ nghiêm trọng uy hiếp nơi đây đản sinh sinh linh. Xem ra muốn lập xuống một chút quý củ, thuận tiện tìm chút cao thủ để duy trì một chút. Mà lại trước để duy trì cân bằng sinh linh, bởi vì thiên đạo chú ý cùng bảo hộ, còn sẽ có công đức đoạt được, cái này không thể tiện nghi người khác. Nhưng Thái Sơ có đạo, bất quá tìm ai đâu. Thái Sơ giới sinh linh tu đại đạo, không có khả năng trường kỳ tọa trấn nơi đây, Nam Hải sinh linh đều là tán tu, cơ hồ tất cả đều là ẩn sĩ không ra tồn tại, dù là xem ở bản tôn trên mặt mũi mà đến, nhưng như vậy cũng không tốt. Ừm, đúng rồi. Thái Sơ nói, không bằng đi tìm tam tộc sinh linh trước để duy trì đạo này. Thuận tiện tọa chấn nơi đây, phượng tộc có thể đi kia núi lửa tu luyện, thuận tiện chỉnh lý núi lửa chấn áp bạo loạn, còn có thể trưởng quản bầu trời, mà kỳ lân tộc có thể ân trạch đại địa, vì thời không đảo góp một viên gạch, mà long tộc có thể chấn thủ xung quanh hải vực. Thái Sơ tưởng tượng, thật đúng là phù hợp. Tựa hồ tam tộc chính là có dạng này sứ mệnh, một cái trưởng quản bầu trời, một cái trưởng quản đại địa, một cái trưởng quản hải vực. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ dự định nhanh chóng quyết định ra đến, mình không có khả năng trường kỳ ở đây. Hay là nhanh chóng vì thế chế định ra quy tắc tốt. Trận. Thời không chuyển đổi. Thái Sơ tại bắt đầu hoàng trong lúc kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. A, ngươi quả nhiên ra, bản tôn không có lừa gạt ngươi chứ. Thái Sơ đối mắt trợn tròn bắt đầu hoàng nói. Đạo tôn, ngài, ngài. Bắt đầu hoàng được rồi. Bản tôn này đến có cơ duyên cùng ngươi phượng tộc, cần một chút phượng tộc cao thủ, không biết bắt đầu hoàng ngươi có bằng lòng hay không. Thái Sơ trực tiếp đánh gãy bắt đầu hoàng nghi hoặc. Lời ít mà ý nhiều trực chỉ chủ đề. Phượng tộc nguyện phó canh thao lửa. Bắt đầu hoàng không đốc, tự nhiên biết đi theo Thái Sơ, sẽ chỉ có lợi ích cực kỳ lớn, bởi vậy một điểm do dự đều không có. Mà Thái Sơ nói một phen kế hoạch của hắn về sau. Bắt đầu hoàng rốt cuộc minh bạch, trước đây thiên địa cùng chúc nguyên nhân, quả nhiên là đạo tôn đưa tới. Chỉ cần cái kia thời không đảo thành công, bản tôn liền có thể phục chế tại toàn bộ hồng hoang, bởi như vậy thiên địa linh khí sẽ khôi phục, bản nguyên cũng sẽ khôi phục. liền ngay cả tổ phượng cũng sẽ sớm hơn giải phong mà ra. Thái Sơ lại ném ra ngoài hấp dẫn cực lớn. Lại là chí mạng dụ hoặc. Quả nhiên, bắt đầu hoàng kích động, thậm chí như vậy cao thủ, đều kích động run rẩy, có thể thấy được hắn đối tổ phượng tình cảm sâu bao nhiêu. Đạo tôn lại chờ một lát, nô cái này liền đi chào hỏi bản tộc cao thủ đứng đầu nhất mà tới. Bắt đầu hoàng kích động nói. Không dùng, đại la trung kỳ liền có thể, không cần loại kia viên mãn cao thủ, nhớ lấy, đi thôi. Thái Sơ nói. Đại la viên mãn cao thủ, thời khắc bế quan cảm ngộ đạo quả. Định không thể hết sức đi duy trì thời không đảo. Lại cũng dùng không cao thủ như vậy, Thái Sơ cảm thấy đại la trung kỳ vừa vặn. Vâng. Bắt đầu hoàng cũng không dám phản đối, vội vàng đi chào hỏi tộc nhân. Tại một chỗ bí cảnh, Phượng Vũ không rõ mâu thân gấp gáp như vậy làm gì, thậm chí trực tiếp từ bế quan bên trong xuất quan. Nhớ được trước đây mẫu thân nói qua, sẽ bế quan thật lâu. Làm sao ngắn như vậy thời gian liền ra. Còn muốn tìm ba vị đại la trung kỳ tộc nhân. Chỉ chốc lát, hơn 10 vị đại la trung kỳ phượng tộc cao thủ đến, khi thấy lao tổ bắt đầu hoàng về sau, bọn hắn có chút thấp thỏm. Bắt đầu hoàng nhận biết trong đó hai cái, đối hai người bản tính cũng lý giải, cho nên cấp tốc tuyển ra hai người, sau đó Phượng Vũ lại đề cử một cái. Tại cái khác không được tuyển người ánh mắt khó hiểu bên trong, ba người bị bắt đầu hoàng vùng tay háo mang đi, nhìn Phượng Vũ đều mê mang. Một bên khác, nơm nớp lo sợ ba vị đại la trung kỳ phượng tộc thành viên, thật nghị quỷ không dậy, cũng run rẩy. Không nghĩ tới bắt đầu hoàng lão tổ đem mình ba người tới một bí cảnh bên trong. Đông nhiên đối ba người nói, trước mắt các ngươi vị này, chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Thanh này ba người dọa sợ, phu phù quỳ xuống sau không nghĩ tới đến. Làm sao? Đạo tôn là cái nhân từ đạo tôn, vung tay lên để ba người đứng lên. Thế nhưng là bọn hắn tình nguyện quỳ. Thật cho là, ai cũng có thể tại đạo tôn đứng trước mặt nói chuyện. Dù sao ba người cảm thấy, mình không có cái kia phúc khí, còn không bằng quỳ nói chuyện đâu. Cao thủ gì tôn nghiêm, cao thủ gì khí độ, đi một bên đi. Uy nghiêm cùng khí độ, muốn nhìn tại ai trước mặt biểu hiện ra, tại đạo tôn trước mặt có tất có uy nghiêm cùng khí độ sao? Đây không phải muốn chết sao? Ừm, ba người này có thể thực hiện, cứ như vậy đi. Ba người nhớ được, vĩ đại đạo tôn liền nói một câu nói như vậy. Sau đó ba người, bị vĩ đại đạo tôn thu vào. Sau đó ba người, không biết bị vĩ đại đạo tôn mang đi đâu rồi. Chương 456, Dương Mi đến thăm. Vì các con nhỏ Trương Minh chủ tăng thêm, tháng 10 năm 10. Kỳ lân tộc tử tộc trưởng, gần đây chuyện tốt không ngừng. Đầu tiên là chỉnh hợp kỳ lân tộc, sau là di chuyển đến Nam Hải. Để kỳ lân tộc chính thức sát nhập chỉnh hợp, cũng không tiếp tục là một cái phân tán chủng tộc. Ngoài ra bởi vì cùng yêu tộc khí vận tương liên nguyên nhân, rất là giảm bớt trước đó tội nghiệt nhân quả, hết thể tại dựa theo tử kế hoạch tiến hành. Nhưng là, nhớ tới phụ thân của mình tổ lân còn bị trấn áp, ca ca Ngọc Đẹp cùng đệ đệ Mạc Ngọc đã thân tử đạo tiêu, tử một trận phiền muộn. Nếu là bọn hắn đều còn sống tốt bao nhiêu? Muội muội vì sao thở dài, bây giờ không phải là rất tốt sao? Miêu tộc tộc trưởng hỏi. Không có. Tử khẽ giật mình, nói, chỉ là nhớ tới trước đây tộc nhân mà thôi, hiện nay kỳ lân tộc nặng mới quật khởi, nếu là bọn hắn còn tại tốt biết bao nhiêu? Ha ha, muội muội chớ có suy nghĩ nhiều, hồng hoang chính là như vậy tàn khốc. Muốn tàn khốc sự tình không tái phát sinh. Mội mội cần mình cố gắng mới được, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới có thể bảo vệ nghĩ muốn bảo vệ. Nói đến, miêu tộc tộc trưởng thở dài nói đến ngươi hay là may mắn, các ngươi kỳ lân tộc được trời ưu ái, vì tam đại bá chủ một trong, ta miêu tộc ha ha, lúc ấy thời khắc ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, vì thế hy sinh tộc nhân nhiều vô số kể, nếu không phải đạo tôn nhân tử, ta miêu tộc di chuyển Nam Hải, nói không chừng, lúc này đã sớm không ta thái cổ miêu tộc, ngươi xem một chút hồng hoang lúc này miêu tộc. Hiện tại đồng dạng bị áp bách, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Miêu tộc tộc trưởng cảm hoài nói. Từ tối thiểu bắt đầu rất không tệ, có cường đại phụ thân cùng tộc nhân che chở, miêu tộc tộc trưởng mới là sinh ra lên ngay tại mệt nhọc người. Hai người cảm hoài, không linh không hiểu nhiều, có cái vô địch lão sư. Loại này đãi ngộ, bọn hắn chưa từng gặp qua. Số lượng mấy lần nguy hiểm, còn là bị la dọa đến, bị hiểm ma hoàng cướp giật đi. Ngay tại ba người một phen cảm thán thời điểm, Thái Sơ đến. Thấy ba người cùng một chỗ, Thái Sơ sững sờ, không linh cái này vị đệ tử vì số không nhiều hảo hữu, chính là hai vị này. Thái Sơ xuất hiện đột nhiên, để ba người mánh kinh. Tham kiến lão sư, đạo tôn. Ba tâm tình người ta không giống nhau, không linh là không rõ ràng cho lắm, tử cùng miêu tộc tộc trưởng là rung động. Tử thấy Thái Sơ lần số không nhiều. Miêu tộc tộc trưởng lại là từ Thái cổ lên, liền gặp qua Thái Sơ mấy lần. Chỉ là về sau chậm rãi càng ngày càng ít. Thái Sơ cũng không nói nhảm. Trực tiếp đối tử nói, tử, có chuyện cần ngươi kỳ lân tộc, cần 3 vị đại la trung kỳ kỳ lân tộc người, lại am hiểu đại địa pháp tắc kỳ lân tộc, bản tôn chuyển đổi hỗn độn chi khí. Cần 3 tên long tộc, 3 cái phượng tộc, cùng 3 cái kỳ lân tộc. Nghe tới có chỗ tốt, lại đối hồng hoang tác dụng rất lớn, lại có thể đền bù hồng hoang bản nguyên, thậm chí có thể sớm để tổ lân sau khi ra ngoài, tử kinh hỉ. Không nghĩ tới trước đó thiên địa cùng chúc, là đạo tổ đưa tới. Còn nhận thiên đạo bảo vệ cùng chú ý. Loại chuyện tốt này bỗng nhiên rơi trên đầu, thử hưng phấn. Vội vàng đi tìm 3 vị mình tin được, lại phù hợp thái sơ kế hoạch tộc nhân đi. Lão sư, không cần ta thái sơ giới cùng tiêu diêu đảo người sao? Không linh không nghĩ tới lão sư lại làm khối địa bàn, nàng muốn hỏi, có cần hay không thái sơ giới quản lý một chút? Không cần, thái sơ giới sinh linh dù sao sở tu khác biệt, tiêu diêu đảo sinh linh không có tam tộc thích hợp. Dạng này a? Không linh nói. Đạo tôn, có cần ta miêu tộc nguyện ý xông pha khói lửa. Miêu tộc tộc trưởng nói. Ừm, tạm thời không cần. Vâng, đạo tôn. Miêu tộc tộc trưởng tương đương nóng lòng. Phàm là có thể để cho thái sơ chú ý, nàng cho tới bây giờ rất để bụng. Cũng là bởi vì như thế, nàng miêu tộc mới lấy tại Nam Hải sinh tồn rất tốt. Chỉ chốc lát. Đồng dạng kịch bản. Nơm nớp lo sợ 3 cái kỳ lân tộc đại la tộc nhân bị thái sơ mang đi. Khi bọn hắn một mặt ngộng bức sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cũng rất ngộng bức phượng tộc 3 người. Minh Hữu gặp mặt, cũng không dám có bất kỳ hành động gì, bởi vì tương hô mê hoặc, chủ động bắt đầu trò chuyện. Khi bọn hắn phát hiện, phượng tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, thái sơ lại đem long tộc 3 người làm vào. Lần này là tam tộc cửu nhân gặp nhau, nhưng đồng dạng không dám có bất kỳ cử động. Nến rồng nghe thái sơ phân phó, đồng dạng tâm động. Cùng đế tuấn sai xử long tộc không giống, đối đế tuấn là lừa gạt. Đối thái sơ là toàn tâm toàn lực. Thái sơ mời chào 9 người, đưa đến thời không đảo. 3 người một đám, 3 người một đám, hay là số lẻ, không tồn tại phát sinh tranh chấp sau thương nghị không ra kết quả. Thêm trên tọa trấn thời không trong đảo tâm hỏa núi Viêm Ma, vừa vặn 10 người, là trước mắt thời không trên đảo toàn bộ sinh linh. Thái sơ đối 9 người một phen phân phó về sau, 9 người rốt cuộc minh bạch đạo tôn tìm bọn hắn chuyện gì. Cho nên, việc này nhìn như nhẹ nhõm nhưng can hệ trọng đại, đối tự thân các ngươi cũng có chỗ tốt. Lại có thể giảm bớt ngươi tam tộc tội nghiệt nhân quả, sau này ngươi 9 người muốn tinh lực hợp tác, hảo hảo trưởng không cái này thời không đảo, bản tôn đoán chừng không ra một cái nguyên hội, đảo này liền sẽ như hồng hoang đồng dạng linh khí sung túc, sau đó không ra 5 cái nguyên hội liền có thể có sinh linh sinh ra, sau này bản tôn sẽ còn mang một chút sinh linh tới đây sinh sôi. Thái sơ lại nói, bản tôn cũng cho các ngươi cái hứa hẹn, chỉ cần bản tôn hài lòng, sau này bản tôn chỉnh lý tứ hải chi cực tất cả đảo lớn. Đều có các ngươi tam tộc đến thay trường quản, cũng có thể di chuyển ngươi tam tộc đến đây sinh sôi, nơi này rời xa hồng hoang, càng có thể kiếm lấy công đức, lại linh khí càng thêm nồng đậm, rất nhiều chỗ tốt bản tôn không nói các ngươi cũng biết. 9 người nghe xong, kích động quỳ xuống đất phát thệ, định không phụ thái sơ nhắc nhở, nhất định cẩn trọng. Nhất là thái sơ nói, dạng này đảo lớn sau đó sẽ còn bố trí rất nhiều. Địa bàn lớn như vậy, có tam tộc trưởng khống. Thậm chí sau này đều có thể rời đi hồng hoang kia nơi thị phi. Tới đây ngưng tụ thực lực, nặng mới quật khởi. Còn không nói có công đức có thể cầm. Ừm, cứ như vậy đi. Thái sơ giao phó xong rồi nói ra. Lúc đầu thái sơ dự định ở đây nhiều nán lại một đoạn thời gian, nhưng là... Hồi lâu chưa liên hệ hắn Dương Mi, đồng nhiên liên hệ hắn, đã ở Nam Hải tiêu diêu đảo chờ đợi thái sơ trở về. Thái sơ trong lúc nhất thời không biết Dương Mi tìm mình chuyện gì, nhưng tựa hồ không đơn giản. Bởi vậy, thái sơ phân phó xong 9 người, lại nhìn một chút Viêm Ma. Đối với hắn một phen bàn giao về sau thái sơ rời đi. Tiêu diêu đảo lên. Dương Mi cùng tạo hóa đạo nhân ngay tại trò chuyện, hai người tại tạo hóa lơ lửng đảo chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ tiêu diêu đảo cùng tạo hóa đảo sinh linh. Dương Mi đạo hữu, ngươi nhìn, đó chính là bần đạo đồ nhi nữ hoa, chính là cuối cùng thần ma trước 10 tồn tại, lại đối tạo hóa đạo rất có thiên phú. Tạo hóa chính hướng Dương Mi giới thiệu hắn đồ nhi, cũng chính là mới từ tạo hóa hốn nguyên tháp ra không bao lâu nữ hoa. Nữ hoa phát hiện ca ca của mình còn tại tiếp nhận khảo nghiệm cùng gặp trắc trở, còn chưa hề đi ra, bởi vậy hiếu kỳ nàng, mình du lịch lên tiêu diêu đảo cùng tạo hóa tiên đảo. Tạo hóa đảo cùng tiêu diêu đảo sinh linh, còn không biết cái này nữ hoa, là đảo chủ đệ tử mới thu. Đông nhiên xuất hiện cái xa lạ đại la cao thủ, để hung ác bọn người rất mê hoặc. Vì chức trách lý do, bọn hắn gậy bản tính hỏi một chút, nhìn xem nữ tử này là người phương nào. Mà nữ hoa, bị hai đảo cao thủ rung động. Thật sự là đại la đầy đất đi tiết tấu A. Nhất là chính hướng mình đi tới hai cái đại hán và vỡ, tựa hồ càng là cao không hợp thói thường, là đại la hậu kỳ hay là viên mãn, nữ hoa là dò xét không ra. Mấy vị đại hán và vỡ, hoài nghi cẩn thận nhìn xem nàng, nữ hoa giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ, lao sư địa phương, cũng có khi hành phách thị bại hoại. Chương 457, Đạo Tôn cùng Đạo Chủ. Vị đạo hữu này, ngươi là người phương nào? Ngươi đến chính là Hung Ác cùng Gấu Trời bọn người. Tiêu Diêu Đảo, Hung Ác Gấu Trời trông coi, Tạo Hóa Đảo, Thanh Minh Che Biển trông coi. Nhìn xem hai cái đại hán vạm vỡ, lại tu vì chính mình dò xét không ra, nữ hoa rất phiền muộn. Làm sao cái này Tiêu Diêu Đảo khắp nơi đều có thể nhìn thấy, mình trước đó cảm thấy không tồn tại cao thủ. Hung Ác cùng Gấu Trời hỏi thăm để nữ hoa rất gấp gáp, nghĩ thầm, không thể yếu lao sư danh khí, lao sư chính là nơi đây chi chủ, hai người này dù là tu vi cao, có thể lấy chính mình thế nào. Thế là nữ hoa hỏi ngược lại, hai người các ngươi là người phương nào? Lời này hỏi xong, Hung Ác cùng Gấu Trời cảm thấy mình không xứng trước. Lại có người không biết mình hai người vì Tiêu Diêu Đảo tả hữu hộ pháp. Nhưng hai người đối nữ hoa càng hoài nghi, không biết mình hai người vì hộ pháp, chỉ sợ có kỳ quặc. Nhưng hai người cảm nhận được nữ hoa tu vi, cảm thấy cũng không lật được trời, bởi vậy hồi đáp, ta hai người chính là Tiêu Diêu Đảo hộ pháp, ngươi rất là lạ lẫm, vì vậy đến đây để ra nghi vấn. Lời nói này xong, nữ hoa lập tức có chút đỏ mặt, xem ra chính mình hiểu lầm. Không có ý tứ nàng, chặn lại nói, nguyên lai là hai vị hộ pháp đại nhân, thật sự là không có ý tứ, ta chính là nữ hoa. Vì tạo hóa lao sư đệ tử mới thu, lần thứ nhất du lịch Tiêu Diêu Đảo, chỗ tội, không biết hai vị hộ pháp chân diện mục. Kết quả, nữ hoa nói xong, Hung Ác cùng Gấu Trời đều sững sờ, tạo hóa đảo chủ thu nhận đệ tử. Không thể nào, tạo hóa đảo chủ xưa nay điệu thấp trầm mặc vô cùng, vậy mà thu đệ tử. Cái này, Hung Ác cùng Gấu Trời phiền muộn, trong lúc nhất thời quá tải tới. Mà đúng lúc này, một đạo lưu quang đông nhiên hiện lên, nữ hoa chỉ cảm thấy một đạo nhân đông nhiên xuất hiện tại ba người trên không. Dù là nàng không hiểu rõ Tiêu Diêu Đảo, nhưng cũng biết. Tiêu Diêu Đảo không có mấy cái dám lung tung phi thân tại không trung. Tiêu Diêu Đảo sinh linh phần lớn là thuấn di cùng thần thông, rất ít dám trắng trợn phi thân ở không trung. Tham kiến đạo tôn. Hung Ác nói. Chính là gấp trở về Thái Sơ, hắn bỗng nhiên nhìn thấy màn này. Nữ hoa lại không rõ ràng cho lắm, nhưng cảm giác người này rất quen thuộc, nhưng lại nói không nên lời nơi đó quen thuộc, mà lại người này hình dung như thế nào đâu. Không cách nào hình dung thần bí. Chỉ thấy kia tả hữu hộ pháp xưng hô đạo tôn, nữ hoa cảm thấy hẳn là một cái đại nhân vật, bởi vậy cũng nói, tham kiến tiền bối, đạo tôn tiền bối. Ồ, Thái Sơ nháy mắt minh bạch, vậy mà là nữ hoa, hậu thế thánh nhân. Ha ha, tiền bối. Thái Sơ cười một tiếng. Đối nữ hoa đối với mình xưng hô rất có hứng thú, nữ hoa không biết lão sư hắn tạo hóa, chính là phân thân của mình. Thái Sơ nói, kỳ thật ngươi cũng có thể gọi ta lão sư. Nói xong, Thái Sơ liền biến mất, chỉ để lại nữ hoa mờ mịt. Có ý tứ gì? Lão sư. Nữ hoa mê hoặc. Một lát sau, nguyên lai là nữ hoa đạo hữu, chúc mừng nữ hoa đạo hữu, lại bị đảo chủ thu làm môn hạ, thật đáng mừng. Hung Ác, Gấu Trời chúc mừng. Có thể bái nhập lão sư môn hạ, nữ hoa đồng dạng cảm thấy vinh hạnh, tạ ơn hai vị hộ pháp khích lệ. Nữ hoa trả lời. Ha ha, đã như vậy, sẽ không quấy rầy nữ hoa đạo hữu du lãm. Ta hai người cáo lui. Gấu Trời nói. Nói xong. Chờ một chút. Nữ hoa bỗng nhiên gọi lại hai người. Nữ hoa đạo hữu còn có việc. Hung Ác hỏi. Nữ hoa không có ý tứ cười một tiếng. Nói, thực không dám giấu giếm. Nô vừa bái nhập lao sư môn hạ. Không biết cái này Tiêu Diêu Đảo quý củ. Cũng không biết, có hay không tiền bối cần nữ hoa bái phỏng. Hai vị hộ pháp có thể nói một chút. Nô cần bái phỏng một chút tiền bối. Ừm. Hung Ác sững sờ, nghi ngờ nhìn Gấu Trời. Gấu Trời cũng cười khổ lắc đầu, biểu thị không hiểu. Nữ hoa đạo hữu, đảo chủ địa vị không gì sánh kịp, ngươi không cần bái phỏng bất luận kẻ nào, chỉ là đạo tôn môn hạ đệ tử, các ngươi cũng coi như đồng môn, có thể bái phỏng một chút. Hung Ác minh bạch, cái này nữ hoa không có chút nào biết ta. Nữ hoa lại hỏi, vì sao là đồng môn? Còn có vừa rồi vị tiền bối nào nói, ta có thể xưng hô lão sư hắn, hai vị có thể đối nữ hoa nói một chút. Ta cảm giác trước đây đi ngang qua tiền bối kia rất quen thuộc. Nhưng là nói không nên lời nơi đó quen thuộc. Lời nói này xong, Hung Ác cùng Gấu Trời triệt để minh bạch, cái này nữ hoa so với mình dự tính còn muốn không hiểu. Thậm chí nói, không có chút nào hiểu. Đảo chủ không cùng đạo hữu nói qua sao? Vì lần nữa khẳng định, Gấu Trời hỏi. Không có, trước đó bị lao sư mang đến Tiêu Diêu Đảo, sau đó bị lao sư đưa vào Hỗn Nguyên trong tháp tôi luyện, đây là nữ hoa lần thứ nhất ra. Lao sư nói hắn có khách, để chính ta chuyển một chút liền có thể. Nữ hoa êm tai nói. Một phen giải thích sau. Hung Ác mới nói, xem ra đảo chủ cái gì đều không đối đạo hữu nói. Kiếm Ngô liền nói đơn giản một cái đi, vừa rồi đi ngang qua vị nào đạo tôn. Chính là cùng đảo chủ đồng nguyên một thể tồn tại, có thể nói đạo chủ là đạo tôn phân thân, đến tại cái gì là phân thân Ngô cũng không hiểu, tóm lại đạo tôn là đạo chủ, nhưng đạo chủ không phải đạo tôn. Bởi vậy đạo tôn nói, ngươi có thể xưng hô hắn là lão sư. Tại nữ hoa một trận thất kinh bên trong, hung ác đem tạo hóa cùng đạo tôn quan hệ, cho nữ hoa nói một lần. Nữ hoa thế mới biết, lão sư là vị kia đạo tôn phân thân. Mà đạo tôn, chính là mình tu luyện kia mấy bộ đạo kinh người sáng lập, Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn. Trước đó mình còn hoài nghi, đạo này tôn cùng tạo hóa lão sư quan hệ thế nào, làm sao trọng yếu như vậy đạo kinh đều cho tạo hóa lão sư. Nguyên lai hai người vốn là một người, lại lão sư của mình là đạo tôn tu luyện được phân thân. Tuy nói lão sư vẫn là lão sư, đã là độc lập tồn tại. Nhưng đạo tôn cũng là lão sư, mà lão sư không phải đạo tôn, cái này cho thấy cái gì nữ hoa rất rõ ràng. Đây là chủ thứ phân chia, đạo tôn mới là chủ, lão sư là lần. Lão sư như thế nhân vật cường đại vậy mà là phân thân. Như vậy đạo tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thật quả thực vượt qua bản thân nhận biết. Đạo tôn cùng đạo chủ đồng nguyên khác biệt thể, đạo tôn trên trời dưới đất toàn bộ hồng hoang duy ngô độc tôn, cho nên đạo hữu không cần bái phòng bất luận kẻ nào, đạo hữu bái nhập tạo hóa đạo chủ môn hạ thời điểm, liền cho thấy, đạo hữu chính là toàn bộ hồng hoang tôn quý nhất một viên, không người nào có thể làm cho đạo hữu tùy tiện gãy tôn, mà bần đạo nói tới bái phòng đồng môn, chính là đạo tôn môn hạ 6 vị đệ tử, nhắc tới cũng là sư huynh của ngươi cùng sư tỷ. Ngoài ra, gấu trời lại cho nữ hoa nói một phen, nghe được nữ hoa rung động tại tiếp tục. Toàn bộ Nam Hải đều là đạo tôn cùng đạo chủ, cái gọi là Nam Hải cao thủ, kia là ngoại giới xưng hô, nhưng thật ra là bị đạo tôn che chở tán tu. Bọn hắn bởi vì đạo tôn che chở, cho nên tồn tại đến nay, cũng bởi vậy tu vi dẫn trước hồng hoang. Thẳng đến hung ác cùng gấu trời toàn bộ nói xong. Hung ác nhìn xem mắt trợn tròn nữ hoa, hỏi, đạo hữu rõ chưa? Ừm. Nữ hoa giật mình. Vội vàng từ trong rung động lấy lại tinh thần, gật đầu nói, nữ hoa minh bạch, chỉ là. Nữ hoa rất muốn nói, ta không nghĩ tới thần kỳ như vậy cùng khúc chiết, ta thật không nghĩ tới. Xin cho ta chỉnh lý một hồi. Thấy nữ hoa biểu lộ như vậy, gấu trời cười. Đạo hữu, không sao. Đạo tôn cùng đạo chủ tồn tại vốn là thần tích cùng truyền kỳ, là không cách nào hình dung vĩ đại, ngươi chỉ là trong lúc nhất thời không có quay lại mà thôi, chậm rãi liền sẽ tốt, chúng ta hai người cáo tử. Nữ hoa. Chương 458, không đơn giản hồng hoang. Dương Mi đạo hữu rốt cục phóng ra một bước này, thật đáng mừng. Thái Sơ một chút nhìn ra Dương Mi cảnh giới, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, quả nhiên so Hồng Quân phải nhanh. Dương Mi lại nói, hẳn là chúc mừng Thái Sơ đạo hữu mới là, đạo hữu càng nhanh, thậm chí lão đạo cảm giác không đơn giản, không phải Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ đơn giản như vậy. À, bản tôn luyện hóa Thái Sơ giới, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ mà thôi, xem như may mắn. Thái Sơ cũng không có dấu diếm. Dương Mi thở dài, quả là thế. Tu luyện chưa từng may mắn, đạo hưu có thành tựu này ứng nên như vậy. Thái Sơ cười một tiếng, hỏi, đạo hưu không bê quan đột phá, đến là vì sao? Lao đạo vì thỉnh cầu mà tới. Dương Mi cũng trực tiếp, nói thẳng ra mục đích. Đạo hưu thỉnh giảng. Thái Sơ nói. Dương Mi chắp tay, nói, lao đạo vì mượn đường bạn hỗn độn chung mà đến, mở thế giới. Dương Mi đem kế hoạch của hắn nói cho Thái Sơ nghe. Thái Sơ nghe xong nhẹ gật đầu. Như Dương Mi nói, đối hỗn độn chung có chỗ tốt. Khai thiên tịch địa, nhất là mở thế giới nhỏ như thế này, đối hỗn độn chung là một lần rèn luyện, cũng là một lần thuế biến. Khai thiên có công, làm chấn áp thiên địa hỗn độn chung, tự nhiên có nó chỗ tốt. Mà lại, Dương Mi như vậy thỉnh cầu, hai người tốt như vậy quan hệ, Thái Sơ tự nhiên sẽ đáp ứng. Thậm chí, Thái Sơ vì Dương Mi cân nhắc nói, thiện, đạo hữu cứ việc sử dụng chính là. Ngoài ra, bản tôn cũng có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Bản tôn luyện hóa Thái Sơ giới mà chứng đạo, không có mở qua thế giới, vừa vặn mở mang tầm mắt, nhìn đạo hữu khai thiên tịch địa mà chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nói như vậy xong, Dương Mi nhẹ nhàng thở ra. Như thế, nói cảm tạ bạn. Không sao, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đạo hữu cũng có thể mượn Hồng Quân Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên dùng một lát, có khai thiên tam bảo gia trì, đạo hữu nhất định có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Dương Mi sững sờ. Bần đạo cũng từng có ý tưởng này, nhưng là bần đạo cùng Hồng Quân đạo hữu. Dù sao không bằng đạo hữu như vậy. Không tiện mở miệng, cũng không nghĩ ghi nợ ân tình. Thái Sơ nghe xong cười, đây có gì trở ngại. Vì chứng đạo, thiếu chút nhân tình lại có làm sao. Thực không dám dâu dếm, tạo hóa nếu là chứng đạo Hỗn Nguyên khai thiên tịch địa lúc, bản tôn chắc chắn đi tìm Hồng Quân muốn tới bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ, tăng thêm bản tôn hỗn độn trùng, định có thể làm đến tốt nhất. Dương Mi nghe, một trận cười khổ. Lão đạo cùng Thái Sơ đạo hữu không giống, kia Hồng Quân thiếu đạo hữu ân tình quá nhiều, hắn vì trả ân tình thậm chí hận không thể đạo hữu tìm hắn, lao đạo không giống a. Làm sao không giống? Thái Sơ nghi ngờ nói, nhưng nhớ được chúng ta trợ hắn đánh giết luân hồi, để hắn chứng đạo đạo quả. Người kia tình mặc dù có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi không nói, nói không chừng người ta không thèm để ý đâu, cái này cần còn a. Thái Sơ cho Dương Mi nghĩ kế nói. Dương Mi tưởng tượng, chợt vừa suy tính, phát hiện thật đúng là, trước đó cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, không nghĩ tới thật là có chút nhân tình. Bởi vậy hắn nói, thật đúng là, chỉ là lao nói sao trước đây thôi diễn không ra, còn tưởng rằng không có. Ha ha, kia Hồng Quân phân thân đã viên mãn, thiên đạo phong bế thiên cơ, Hồng Quân cùng hắn đồng nguyên, vì vậy đạo hữu suy tính không ra. Không qua thiên đạo nhưng không lừa gạt được bản tôn hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, thiên đạo che lấp không được. Thái Sơ cảm thấy thiên đạo không chính cống. Mặc dù Hồng Quân rất trọng yếu, cũng không thể dạng này giúp đỡ a. Thậm chí chủ động che đậy Hồng Quân cùng Dương Mi ân tình nhân quả. Xem ra thiên đạo bản năng, không tín nhiệm Dương Mi bực này hỗn độn ma thần. Cái này trách không được Hồng Quân đạo hữu, là thiên đạo đối lao đạo không yên lòng. Dương Mi thở dài. Không nghĩ tới lao đạo như vậy điệu thấp, vẫn từng vì Hồng Hoang làm ra cống hiến, thiên đạo bản năng hay là không tín nhiệm lao đạo, vậy mà che lấp lao đạo ân tình. Lại nói, trước đây may mắn nghe đạo hữu khuyên cáo, từng vì Hồng Hoang làm ra qua một điểm cống hiến. Nếu không, nếu là không có cái này điểm cống hiến, thiên đạo sẽ khắp nơi để phòng lao đạo, thậm chí đem lao đạo đuổi ra Hồng Hoang. Từ nơi này, Dương Mi phát hiện, Thái Sơ ánh mắt là thật dài xa. Lâu như vậy trước đó, hung thú lượng kiếp trước liền thấy giờ phút này, cái này có chút đáng sợ, có thể nhìn xa như vậy. Chờ Hồng Quân hợp đạo liền tốt, bản năng quy tắc thiên đạo, chỉ có bản năng quy tắc vận chuyển. Đối đãi như vậy đạo hữu là khẳng định, đạo hữu cũng không cần lo lắng, chờ Hồng Quân phân thân hợp đạo sau liền tốt. Hy vọng như thế đi. Hai người thương nghị một phen, Dương Mi đồng ý. Dự định dựa theo Thái Sơ nói. Đi tìm Hồng Quân mượn tới khai thiên hai bảo bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ, cứ như vậy, hắn nắm chắc càng lớn. Hai người sau đó lại cho tới địa phương khác. Trước đây thiên địa cùng chúc, thế nhưng là đạo hữu gây nên. Chính là bản tôn. Nhớ tới trước đây thiên địa cùng chúc, Dương Mi thứ nhất hoài nghi chính là Thái Sơ, bởi vậy đơn giản hỏi thăm một chút. Bản tôn cảm ngộ ra hỗn độn chuyển linh đại trận Thái Sơ đối Dương Mi nói một lần, lại nói, cứ như vậy, Hồng Hoang bản nguyên sẽ từ từ khôi phục, nó diện tích cùng pháp tắc cũng sẽ càng viên mãn, thậm chí đến thời gian nhất định về sau, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng có thể tùy ý tại Hồng Hoang thi triển ra toàn lực, không cần lo lắng không cẩn thận đánh vỡ Hồng Hoang. Cứ như vậy, chúng ta liền không cần thời khắc cẩn thận không dám thi triển thủ đoạn, lại bản nguyên cường đại, có thể chứa đựng cao thủ cũng sẽ nhiều, tối thiểu chúng ta sẽ không quá vô địch tịch mịch. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ hỏi Dương Mi nói, đạo hữu ngươi nói, bản tôn như vậy lớn mạnh Hồng Hoang, sau này cao thủ, có phải là nên cảm tạ bản tôn? Dương Mi sững sờ, cười nói, tối thiểu lão đạo sẽ cảm tạ, bởi vì vì đạo hữu quan hệ, lão đạo dù là hôn nguyên đại la kim tiên, cũng có thể không cố kỵ tại Hồng Hoang tu luyện cùng thi triển, không cần phải lo lắng phá hư Hồng Hoang mà đi trong hỗn độn một người tu luyện. Nói thật, như vậy đặc sắc Hồng Hoang, xa so với trống rỗng hỗn độn tốt nhiều. Ha ha. Thái Sơ cười, bản tôn cũng cho là như vậy, nếu là tu vi quá mức cường đại đến chỉ có thể đi hỗn độn bế quan tu luyện. Vậy sẽ mất đi rất nhiều cảm ngộ và vui sướng, chỉ có không ngừng lớn mạnh Hồng Hoang, mới là chúng ta lớn nhất cơ duyên, thậm chí bản tôn có dự cảm, đi theo Hồng Hoang biến hóa, chúng ta nói không chừng có thể dòm ngó đại đạo chi huyền liền diệu. T. Dương Mi chân kinh, vội hỏi, quả nhiên như vậy sao? Thái Sơ nói, đại đạo chỉ thị, bản cổ mở, vận mệnh trường khống. Hỗn độn thanh nén, vô lượng gánh chịu, thậm chí còn có diệt thế tồn tại. Bản tôn cảm thấy, Hồng Hoang xa không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể. Nghe xong Thái Sơ những lời này, đây cũng không phải là Dương Mi lần đầu tiên nghe Thái Sơ nói như vậy. Hung thú lượng kiếp trước Thái Sơ cũng đã nói lời giống vậy. Mà lại vô số năm qua, Thái Sơ cơ hồ đều thực hiện, cũng cơ hồ đều đúng. Lần này nói không chừng cũng là chính xác. Nhất là Thái Sơ nói, dòm ngó đại đạo. Cái này dòm ngó đại đạo, để Dương Mi triệt để mê say. Hai đời tu luyện cùng mục tiêu, đều là vì dòm ngó bên đường lớn duyên mà thôi. Bởi vậy, Dương Mi nói, đạo hưu nói rất đúng, xem ra đích xác dạng này. Hay là tận sắp bước vào hôn nguyên đại la kim tiên cho thỏa đáng, đạo hưu chúng ta cái này liền đi tìm Hồng Quân đạo hưu đi, bị đạo hưu nói lao đạo đạo tâm đều bất ổn, lao đạo tận cố gắng lớn nhất tăng cao tu vi, nói không chừng thật có một ngày, dòm ngó bên đường lớn duyên. Thái Sơ khẽ giật mình, tốt ta. Không nghĩ tới Dương Mi đều kích động, có thể thấy được, đại đạo đối mỗi cái tu sĩ dụ hoặc. Sau đó, hai người nhanh chóng hướng Ngọc Kinh núi mà đi. Chương 459, phải hình dung như thế nào đâu, nguyện phiếu tăng thêm. Thái sơ giới. Nghe nói tạo hóa lao sư, thu một vị mới tiểu sư muội. Bàn thạch hỏi. Tạo hóa đảo chủ tân thu đồ nhi nữ hoa, chậm rãi bị truyền ra, rất nhiều người ao ước may mắn nữ hoa. Bàn thạch chờ nghe nói về sau, cảm thấy hẳn là đi xem một chút. Xem như yêu mến một chút tiểu sư muội, đối chấn nguyên tử nhỏ sư đệ bọn hắn chính là như vậy quan tâm. Đúng là như thế, chính là trước 10 hóa hình sinh linh, gốc rễ chân không thua gì chấn nguyên tử sư đệ, tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu không tạo hóa lao sư sẽ không thu đồ, lại nữ hoa sư muội đối tạo hóa một đạo rất có thành tích, bởi vậy bị tạo hóa lao sư quý tài thu làm môn hạ. Không linh nói, không linh gần nhất một mực tại vội vàng giúp tử trải đường. Kỳ lân tộc rốt cục dung hợp tiến Nam Hải, nàng cũng yên tâm. Nghe nói tạo hóa lao sư tân thu một vị sư muội về sau, nàng quyết định cùng bản thạch sư huynh chờ cùng đi xem nhìn. Vậy chúng ta đi xem một chút đi, bất kể nói thế nào, đều là chúng ta sư muội. Bản thạch giải quyết dứt khoát nói. Thiện, tạo hóa tiên đảo nữ hoa, gần nhất chính là mừng rỡ, lại là mê hoặc. Chậm rãi hiểu rõ lao sư cùng đạo tôn về sau, nàng phát hiện vượt qua bản thân nhận biết, trong lúc nhất thời khó mà chỉnh lý suy nghĩ. Mà ngày này, chính đang tản bộ nữ hoa, chợt thấy 6 vị nhìn không thấu tu vi tuổi trẻ đạo nhân hướng mình đi tới. Nữ hoa tiểu sư muội, không linh một câu, điểm phá nữ hoa mê hoặc. Nàng minh bạch, cái này chính là mình một cái khác lao sư nói tôn lao sư 6 vị đệ tử. Nói đến thần kỳ, không phải một cái lao sư, nhưng lại là một cái lao sư. Còn có không phải một cái lao sư, nhưng lại là một cái lao sư 6 vị sư huynh sư tỷ. Nữ hoa gặp qua sư huynh sư tỷ. Nữ hoa minh bạch sau vội vàng làm lễ. 6 vị sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm, nàng xem ra, nhưng đã không có rung động. Cốt bởi gần nhất rung động nhiều lắm, cũng liền chết lặng. Một nhóm 7 người, một phen trò chuyện về sau, bàn thạch chờ thăm dò nữ hoa tính cách. Là cái thiện lương lại cương nghị nữ tử. Rất phù hợp bọn hắn sư môn một mạch tương thừa, không phải gian trá giảo hoạt người liền tốt. Nữ hoa đồng dạng cảm thấy mấy vị sư huynh sư tỷ tính cách. Đại sư huynh băng lãnh trầm mặc ít nói. Nhị sư tỷ bá khí bẩm nhưng bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tam sư huynh chất phát thành khẩn. Thứ sư huynh ấm ấm như ngọc khiêm khiêm công tử. Ngũ sư tỷ tiểu gia bích ngọc nhỏ giọng thì thầm. Lục sư tỷ hoạt bát đáng yêu trời sinh tính hiếu động. 6 cái sư huynh sư tỷ mỗi một cái cũng khác nhau, rất là thần kỳ. Để cho tới nay chỉ có ca ca nữ hoa, cảm nhận được tỷ tỷ ấm áp, cũng cảm nhận được không giống ca ca sủng ái, ai kêu nàng nhỏ nhất. Thậm chí còn biết được. Kia chấn nguyên tử vậy mà cũng là sư huynh của mình. Là mình thất sư huynh. Vốn cho là mình là thất sư muội, không có nghĩ rằng, thành bát sư muội. Mình đường đường trước 10 hóa hình đại năng, đường đường đỉnh cấp nền móng, từ khi đi tới Nam Hải về sau, phát hiện mình chân bình thường. 7 người trò chuyện một phen sau. Bàn thạch bọn người, mang theo nữ hoa đi thái sơ giới. Tại thái sơ giới, nữ hoa mới biết được vì sao đạo tôn lão sư cường đại như vậy. Cái này thái sơ giới vậy mà là đại đạo ban cho. Chính là đạo tôn lão sư có cống hiến cùng hỗn độn, cho nên đại đạo ban cho giới này. Mà lại, đạo tôn lão sư từng là bản cổ đại thần đạo hữu, từng là trong hỗn độn liền tồn tại truyền kỳ. Vốn cho rằng hồng hoang thái cổ đã rất xa xưa, thẳng đến đi tới Nam Hải, mới biết được thái cổ vĩ đại. Không nghĩ tới, còn không có rút ra không đến, cảm hoài vài câu thái cổ vĩ đại. Các vị sư huynh sư tỷ còn nói, thái cổ không tính là gì, hỗn độn thời đại mới vĩ đại. Đạo tôn lão sư khi đó liền có công với hỗn độn. Từng thấy chứng bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa, từng đả kích hung thú hoàng giả thần nghịch cùng luân hồi, từng uy áp hai cái thời đại, hai cái này thời đại gọi thái cổ cùng thái cổ. Từng mấy lần đả kích bây giờ tâm ma chủ nhân ma tổ la. Từng che chở vạn tộc, nâng đỡ long phượng kỳ lân tam tộc, từng. Tóm lại, nữ hoa phát hiện, cái này thái cổ thật đúng là không tính là gì. Nhìn xem mình những sư tỷ này cùng sư huynh, chính là thái cổ đi người tới vật. Về sau, nữ hoa nhìn xem tay trái mình bên cạnh quả nhân sâm. Bên tay phải bản đảo. Nàng bất đắc dĩ phát hiện, trước đó tại phượng rừng núi An gọi linh quả sao. Làm sao có loại xung động muốn khóc. Về phần hoàng trung lý, lá trà, các loại thần thủy vân vân. Những này liền càng không cần nhiều lời. Hoạt bát mở yêu vân thường sư tỷ nói câu, thiên đạo quá keo kiệt, luôn luôn đề phòng lao sư, bằng không, lao sư đã sớm thu đủ thập đại cực phẩm trước thiên linh căn. Lời nói này xong, nữ hoa giật nảy mình, vội vàng kích động che sư tỷ vân thường miệng, còn may mắn nói. Sư tỷ chớ có nói như vậy, coi chừng thiên đạo tức giận. Kết quả, hảo tâm của mình, để sư huynh sư tỷ một trận cười to. Nữ hoa nháy mắt rất ủy khuất, nhận là sư huynh sư tỷ nhìn không nổi chính mình. Không nghĩ. Vân thường sư tỷ cười to cái này nói, nữ hoa sư muội yên tâm, thái sơ giới độc lập với thiên đạo bên ngoài, Thái Sơ giới lao sư chính là thiên đạo, thiên đạo không quản được Thái Sơ giới, ngươi không cần lo lắng, ở đây nói cái gì đều được. Cái gì đối thiên đạo bất kính, lao sư nói qua, hắn cùng thiên đạo cùng cấp. Lần kia đả kích, nữ hoa không biết mình khôi phục bao lâu, dù sao một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục. Trong lòng mình chí cao vô thượng thiên đạo, vậy mà cũng liền cùng đạo tôn lão sư cùng cấp. Mấy vị sư huynh lời của sư tỷ nói như thế, đừng nhìn thiên đạo vô cùng vĩ đại, lại vô cùng cường hãn, nhưng cùng lão sư cùng cấp. Lão sư xác thực không bằng thiên đạo cường đại, nhưng lão sư nhiều lần cứu vớt hồng hoang, cũng có công với hồng hoang, cho nên thiên đạo đối lão sư rất xem trọng, không có khả năng cầm lão sư thế nào. Đương nhiên, tại Thái Sơ giới ta nói như vậy, tại hồng hoang không thể nói như vậy. Nữ hoa. Trăm năm về sau, nữ hoa mới chậm rãi thấy rõ hiện thực, cũng tâm bình tĩnh một điểm. Ngày ấy, nữ hoa nhìn thấy đạo tôn lão sư trong hậu hoa viên, đầy khắp núi đổi nhân sâm búp bê cùng linh chi búp bê. Nhìn thấy những này vô ưu vô lự tiểu gia hỏa, nữ hoa mới tốt thụ rất nhiều. Bởi vậy, tâm tình tốt hơn nhiều nữ hoa, đối một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nhân sâm búp bê một trận khích lệ. Nhân sâm kia búp bê lại ngây thơ hỏi, ngươi là lão gia đệ tử mới thu sao? Ta là, đạo tôn đệ tử của lão sư. Vậy ngươi sinh ra ở hồng hoang sao? Nữ hoa nói, đúng vậy a. Nhân sâm kia búp bê nghe xong hưng phấn hỏi, ngươi có thể nói một chút hồng hoang sao? Ta từ thái cổ liền không có đi ra thái sơ giới, lao ra nói hồng hoang hỏng rất nhiều người. Nữ hoa, ngươi là thái cổ liền đản sinh. Nữ hoa hỏi, nữ hoa thật không nghĩ tới, nhìn như không đang chú ý nhân sâm búp bê, vậy mà là cái lao quái vật. Đúng vậy à, hiện tại là thứ 11 lượng kiếp cuối cùng, ta là thứ 6 lượng kiếp bên trong đản sinh, rất lâu. Nhân sâm búp bê thiên chân vô tà nói. Nữ hoa, tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi đừng đi à, cùng ta nói một chút hồng hoàng chơi có vui hay không, ta còn muốn đi chơi đâu. Nhìn thấy nữ hoa đỏ mặt đi, nhân sâm búp bê vội vàng truy vấn. Nữ hoa rất im lặng, chỉ có thể nói, đích xác rất nguy hiểm, khắp nơi có ăn nhân sâm búp bê bại hoại, ngươi sống lâu như vậy khả năng càng ăn ngon hơn, ngươi hay là đừng đi ra. A, nhân sâm búp bê run một cái, thật đáng sợ, ta vẫn là không đi ra. Hảo hảo cho lão ra loại hoa đi. Sau đó, nữ hoa mê vong rời đi, đi tới vô lượng đạo trường đạo bia trước. Rốt cuộc minh bạch, hồng hoang 12 tòa đạo bia, cũng là đạo tôn lão sư kiệt tác, trách không được loại nào thần kỳ, cùng trước mắt đạo bia một cái dạng. Trước mắt đạo bia vô tận công pháp và thần thông, còn có vô tận cảm ngộ, nữ hoa cũng là trước đây không lâu biết, đại la kim tiên phía trên cảnh giới. Nhìn xem đạo bia, nữ hoa yếu ớt thở dài, cái này thái sơ giới so Nam Hải đều mạnh vô số lần. Ta bị đả kích cùng mê vong cũng là nên như thế. Đã khắp nơi thụ đả kích, không bằng tinh tâm cảm ngộ một chút đạo bia đi. Bị đả kích nữ hoa, rốt cục nhận rõ hiện thực. Thái sơ giới chính là cái yêu nghiệt tụ tập địa phương. Đại la cao thủ mấy chục vạn, cái này phải hình dung như thế nào đâu. Chương 460, Dương Mi khai thiên chứng đạo, vì, tình thệ thủy lưu thư hiếu, vạn thưởng tăng thêm. Ngọc Kinh núi Hồng Quân, đống nhiên đứng lên, nhanh chóng gọi Hạo Thiên cùng giao chỉ. Hạo Thiên giao chỉ. Thái sơ đạo hữu Dương Mi đạo hữu tới chơi, nhanh chóng đi hái chút quả, lấy chút ngọc nhượng quỳnh tương tới. Vâng, lao ra. Hạo Thiên cùng giao chỉ, nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát, đã ở Ngọc Kinh ngoài núi chờ Hồng Quân, nhìn thấy Thái sơ cùng Dương Mi. Hai vị đạo hữu, đã lâu. Hồng Quân ẩn thế hồi lâu, hôm nay nhìn thấy hai vị trí hữu rất là cao hứng. Gặp qua Hồng Quân đạo hữu, đã lâu. Mạo muội tới chơi, rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Dương Mi khách khí nói. Không sao, không sao. Khu khu. Hai vị thật sự là khách khí a. Thái sơ chế nhạo nói. Nghe được Dương Mi cùng Hồng Quân một trận khóc cười, cái này Thái sơ đạo hưu thật đúng là nhất quán như thế tùy ý a. Ba người tới Hồng Quân Ngọc Kinh đường núi trận, Hạo Thiên giao chỉ cùng kính bưng tới linh quả. Nhìn xem Hồng Quân cái này nghe lời đạo đồng, Thái sơ liền cảm giác không dễ chịu, chính mình đạo đồng làm sao liền không như vậy chứ. Hàm Đan cùng Hạc Vũ cả ngày điên điên khùng khùng. Đạo khác biệt. Bên người tiểu đạo đồng đều không giống. Hồng Quân đầu tiên là chúc mừng một phen hai người. Một cái đã là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Một cảnh giới đã đạt tới, chỉ chờ chứng đạo Hôn Nguyên Đại La. Hồng Quân có chút ao ước, may mắn ba thi phân thân không lâu cũng có thể thành thánh, nếu không thật đúng là chịu không được đả kích. Hai vị đạo hữu tại sao mà đến? Hồng Quân tại ba người một phen hàn huyên sau hỏi. Hắn không tin hai người không có việc gì tìm đến mình nói chuyện thiếm, nhất là Dương Mi, chỉ kém khai thiên chứng đạo điều kiện tiên quyết. Dương Mi chợt nói, vì cầu trợ mà đến. Nha. Mời nói, lão đạo có thể giúp định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hồng Quân nói. Sau đó, Dương Mi đem mình cùng Thái Sơ thương nghị kế hoạch nói một lần. Hồng Quân nghe xong đáp ứng lập tức, cũng không phải là đem bản cổ phiên cùng thái cực đồ chiếm thành của mình, chỉ là mượn dùng một chút mà thôi, hắn tự nhiên không có ý kiến. Huống chi, mình thiếu hai người không ít ân nghĩa. Đây chính là một lần trả nhân tình cơ hội. Chính là thái sơ đạo hữu làm sao cái gì đều không dùng đến lao đạo đâu. Lao đạo khi nào còn người hoàn mỹ tình. Thật xấu người, Hồng Quân nghĩ đến. Sau đó, Hồng Quân quyết định, cũng cùng thái sơ đồng dạng, mở mang kiến thức một chút Dương Mi khai thiên chứng đạo. Không thể không nói, lúc này cục diện, là thái sơ một tay tạo thành. Nguyên quý tích bên trong, hai người là không hợp nhau, Hồng Quân phân thân thành thánh về sau, lập tức đem Dương Mi đuổi ra hồng hoang. Dẫn đến Dương Mi còn chuyên môn cùng Hồng Quân làm qua một trận. Thậm chí Dương Mi vì gọi Hồng Quân khó chịu, còn đuổi hát hảo, trước có Hồng Quân sau có trời, ta so Hồng Quân sớm ngàn năm. Lần này, bởi vì thái sơ tồn tại, ba người thật là tốt cơ hữu. Một đường mưa gió đi tới, cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, cũng cộng vinh diệu qua. Ba người thương nghị tốt về sau, rời đi Ngọc Kinh núi, hướng về hỗn độn mà đi. Ngàn năm sau, khoảng cách hồng hoang một chỗ không xa trong hỗn độn, ba người chính hư không mà đứng. Hai vị đạo hữu, lao đạo đi. Dương Mi đơn giản trưởng khống một phen tam đại khai thiên trí bảo về sau, bắt đầu khai thiên chứng đạo. Sớm chúc mừng bạn. Thái sơ nói. Đạo hưu từng có kinh nghiệm, lần này nhất định là dễ như trở bàn tay, lão đạo cũng sớm chúc mừng bạn. Hồng Quân nói. Ha ha, Dương Mi khó được phóng khoáng cười nói, mượn hai vị đạo hưu cắt ngôn, lão đạo định không cô phụ hai vị đạo hưu chờ mong. Nói xong Dương Mi thả người nhảy lên, tại một chỗ trong hỗn độn nín hơi mà đối đãi. Thẳng đến 10 năm sau. Vang một tiếng. Chỉ thấy Dương Mi khí thế toàn bộ triển khai, tu vi cùng cảnh giới lại không một tia giữ lại, đạo vận lưu chuyển, màu xám không gian chi đạo vận, chậm rãi ngưng tụ. Vướng. Dương Mi trưởng khống pháp tắc chi linh, trong tay bản cổ phiên tại pháp tắc chi linh quán thâu hạ, một đạo hủy thiên diệt địa quang mang bổ về phía một mảnh hỗn độn. Soạt. Chỉ thấy công kích kia qua đi, một mảnh hỗn độn lập tức vỡ vụn. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu. Một đạo công kích qua đi vỡ nát không gian hỗn độn. Là xa xa không đạt được mở tiểu thế giới yêu cầu. 12 vị viên mãn, Dương Mi ít nhất phải phát ra 12 lần, bực này to lớn công kích mới có thể. Quả nhiên. Với anh, ầm ầm âm thanh không ngừng. 6 lần toàn lực ứng phó khai thiên tịch địa về sau, một phương to lớn hỗn độn vỡ vụn không gian xuất hiện. Nhưng là, hỗn độn bản thân năng lực khôi phục, đồng dạng mạnh đến mức không còn gì để nói, giống như bản cổ khai thiên đồng dạng, cần chống trời địa. Dương Mi đồng dạng như thế, cần chống trời địa. Còn muốn vận dụng pháp tắc chi linh trưởng khống mở ra không gian. Sau đó pháp tắc chi linh triệt để cùng này không gian dung hợp về sau, mới có thể khống chế này không gian thiên địa vĩ lực. Từ đó giống thiên đạo ý thức đồng dạng, trưởng khống không gian, khiến cho không muốn dung hợp. Đủ loại thủ đoạn về sau, mới có thể gọi là tiểu thế giới, mà không phải không gian. Dương Mi 6 đạo công kích về sau, hắn cũng không có pháp thân thiên địa đi chống trời, mà là thả ra hỗn độn chung cùng thái cực đồ. Hai đại trí bảo thay thế chống trời làm việc, từng tiếng chuông không ngừng chấn động muốn dung hợp không gian. Mà thái cực đồ lại là hóa thành kim tiểu, cấu kết Dương Mi nguyên thần bên trong kim tiểu. Liên tục không ngừng vì cái này một vùng không gian, chuyển vận đại đạo chi hà lực lượng pháp tắc, dùng cái này đến tràn ngập không gian, khiến cho cấp tốc thành hình. Nhìn thấy hai đại trí bảo huy lực về sau, Dương Mi mừng rỡ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên có hai đại trí bảo phụ trợ, mình nhẹ nhõm nhiều. Mình có thể tiếp tục phát ra công kích, không ngừng mở rộng không gian này. Còn có 6 lần công kích, Dương Mi bắt đầu tiếp tục. Lúc đầu, như không có hỗn độn trung định trụ không gian, Dương Mi cần mình chống trời, còn cần một bên chống trời, một bên tiếp tục mở không gian. Có hỗn độn trung chấn áp về sau, Dương Mi tạm thời giải thoát. Không cần đi lúc này chống trời, chỉ cần toàn lực ứng phó mở là được. Mà thái cực đồ, lại là vì mở không gian không ngừng ngưng tụ pháp tắc cùng linh khí. Không cần Dương Mi mình ngưng tụ, đồng dạng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Huống chi, pháp tắc nhiều linh khí nhiều, không gian mới có thể vững chắc. Cũng bởi vậy, không gian vững chắc, hỗn độn chung có thể dễ dàng một chút. Có thể nói, hỗn độn chung cùng thái cực đồ rất tốt làm được hỗ trợ lẫn nhau. Mà bàn cổ phiên tựa như vô song lợi kiếm, kia hỗn độn hủy diệt chi khí, lần lượt mở rộng này không gian. Cái này tam đại trí bảo, lại một lần làm được càng hoàn mỹ hơn hỗ trợ lẫn nhau, không hổ là khai thiên trí bảo, đối với khai thiên tịch địa đến nói, bọn chúng am hiểu nhất. Vì vậy, Dương Mi tiếp tục tay cầm bàn cổ phiên, là nhất sau 6 đạo, 12 viên mãn mà cố gắng. Ầm ầm. Soạt. Kịch liệt công kích âm thanh, cùng mãnh liệt vỡ vụn âm thanh không ngừng, một phương hỗn độn trận trận run rẩy, khai thiên tịch địa cường hãn tràng diện triển lộ không thể nghi ngờ. Liền ngay cả một bên Thái Sơ cùng Hồng Quân đều nhìn tắt lưới. Một cái trực tiếp luyện hóa Thái Sơ giới, không cần mở, một cái còn chưa tới mở thời gian. Đối hai người mà nói, đây cũng là một loại kinh nghiệm. Hồng Quân nói, lão đạo chứng đạo hôn nguyên lúc, cũng muốn mượn đường bạn hôn độn chung dùng một lát, có hôn độn chung chân áp không gian, tiết kiệm quá tiêu hao nhiều hơn. Thiện. Thái Sơ đáp ứng nhẹ gật đầu, lại nói, chờ tạo hóa chứng đạo hôn nguyên lúc, cũng cần lại mượn đường bạn bản cổ phiên cùng thái cực đồ. Hồng Quân cũng gật đầu nói, thiện. Chương 461, chứng đạo thành, công đức hàng, canh năm cầu đặt mua. Mỉm cười thư hữu vạn thưởng tăng thêm, canh năm. Dương Mi đích chứng đạo vẫn còn tiếp tục. Khi lại là 6 đạo toàn lực ứng phó công kích về sau, chỉ thấy toàn bộ mở không gian run lên, Dương Mi quanh thân cũng bắt đầu đạo vận lưu chuyển. Ông. Một tiếng. Kia hỗn độn chung trong nháy mắt biến hóa, trở nên vô cùng lớn, thái cực đồ đồng dạng như thế, nó chấn áp cùng ngưng tụ pháp tắc linh khí hiệu quả, lợi hại hơn. Đi. Lúc này, Dương Mi cầm trong tay bản cổ cờ ném đi. Hoàn thành mở hỗn độn sứ mệnh bản cổ cờ, cũng không cam chịu lạc hậu đi phát ra từng đạo hỗn độn hủy diệt chi khí. Càn quét cái này mở ra trong không gian hỗn độn chi khí, cùng một chút thời không khe hở. Lên. Chỉ thấy Dương Mi pháp tướng thiên địa, một cái cực lớn dương liễu xuất hiện, kia dương liễu cây giống như là đỉnh thiên kiến mục đồng dạng, bên trên đỉnh thiên, hạ đỉnh địa, không để không gian này khép lại. Lúc này, Dương Mi mi tâm bay ra một đạo kim hoàng sắc khối không khí, chính là Dương Mi pháp tắc chi linh cũng là nguyên thần chi linh. Pháp tắc chi linh là cảm ngộ pháp tắc đến cực hạn về sau, bắt đầu trưởng khống pháp tắc linh trí. Sẽ cùng nơi đây dung hợp sau trưởng khống cái này một vùng không gian. Về sau Dương Mi liền có thể mượn nhờ tiểu thế giới này lực lượng, vận dụng thiên địa vĩ lực, đây chính là hôn nguyên đại la kim tiên. Dương Mi không có nhàn rỗi, tam đại trí bảo đồng dạng không có nhàn rỗi, tam đại trí bảo y nguyên riêng phần mình sứ mệnh trợ giúp Dương Mi chấn áp, ngưng tụ, thanh trừ. Liên như vậy, trang diện nháy mắt thiên tĩnh trở lại. Trước đây Dương Mi mở thế giới, hiện tại cần vững chắc thế giới, sau đó để pháp tắc chi linh dung hợp thế giới. Cuối cùng thiên địa vĩ lực cùng thiên địa pháp tắc chi linh gột rửa nhục thể của hắn cùng nguyên thần, pháp tắc kim luân xuất hiện, từ đó đi vào hôn nguyên đại la. Giờ phút này, chỉ là phóng ra bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp còn cần Dương Mi càng thêm vất vả. Khai thiên tịch địa chứng đạo hôn nguyên, không phải một chuyện đơn giản, giống thái sơ như thế luyện hóa thái sơ giới dù sao ít, thậm chí không có. Bất quá, một bên thái sơ mặc dù tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng hắn phát hiện những này gian nan hắn thấy, dễ như trở bàn tay. Mở thế giới rất đơn giản, vững chắc cũng đơn giản, dung hợp cũng đơn giản. Bất quá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hắn, hoàn toàn không phải giờ phút này Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới Kim Tiên Dương Mi có thể so. Đạo Hữu nhìn thế giới này mấy thành viên mãn? Hồng Quân hỏi. Thái Sơ một trận cảm ngộ sau nói, Dương Mi đạo Hữu từng có kinh nghiệm, lại có Tam Đại Chí Bảo phụ trợ, tăng thêm thực lực của hắn cùng tích lũy, thế giới này viên mãn trình độ có thể đạt tới 9 tầng, nói cách khác, Dương Mi đạo Hữu chỉ cần thành công, nó tu vi sẽ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 3 tầng tình trạng. Đúng vậy à, Dương Mi đạo hữu quả thực là lợi hại, hoặc là nói các ngươi loại này hỗn độn thời đại liền tung hoành tồn tại, có để người kinh khủng nội tình. Hồng Quân cảm thán nói. Hồng Quân mình rõ ràng chính mình, dù là có ba thi phân thân trợ lực, mình cũng liền đạt tới Dương Mi thời khắc này tình trạng mà thôi. Mà Dương Mi, đơn dựa vào bản thân liền có thể như thế, có thể nghĩ. Thậm chí còn có bên cạnh mình Thái Sơ đạo hữu, thế là hắn lại hỏi. Đạo hưu chi thái sơ giới sợ là 10 thành viên mãn a. Ừm. Thái sơ nhẹ gật đầu, không sai, thái sơ giới 10 thành viên mãn, bởi vậy bản tôn chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi. Hồng Quân dù là có dự cảm, nhưng nghe sau ý nguyên cảm thán một phen. Mình tuy là khai thiên tịch địa đệ nhất nhân, nhưng là tại thái sơ cái này hỗn độn đệ nhất nhân trước mặt thật sự là so không được a. Đạo hưu từng có kinh nghiệm, tiếp xuống, Dương Mi đạo hưu còn cần muốn làm thế nào? Hồng Quân hỏi. Dương Mi hóa làm dương liễu cây đỉnh thiên lập địa, trong lúc nhất thời tràng diện yên tĩnh trở lại, cần mài nước thời gian, bởi vậy Hồng Quân hỏi. Thái Sơ nói, kế tiếp là vững chắc, Dương Mi đạo hữu pháp tướng thiên địa vững chắc tiểu thế giới, giống như bản cổ khai thiên đỉnh thiên lập địa đồng dạng, bất quá cả hai khác biệt, cũng không thể so. Vừa tiếp tục nói, sau đó chờ không gian vững chắc, Dương Mi đạo hữu nguyên thần chi linh cần cùng thế giới này dung hợp về sau, thiên địa vĩ lực cùng lực lượng pháp tắc sẽ đúc lại Dương Mi đạo hữu nhục thân. Khiến cho nhục thân hôn nguyên đại la, kia nguyên thần chi linh sẽ câu thông đại đạo chi hà bên trong, Dương Mi đạo hữu trước đây đạo quả, ba chuyển tan pháp tắc kim luân hiện hiện, sau đó, Dương Mi đạo hữu liền thành công. Hồng Quân nghe về sau lĩnh ngộ một hồi, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Vững chắc một phương thời không, bàn cổ dùng 49 cái nguyên hội, mà hôn nguyên đại la cần 49 năm mà thôi. Thái Sơ bởi vì vô lượng tồn tại, hắn là 50 năm, cho nên Thái Sơ giới vì viên mãn. Liền như vậy, 49 năm hơi lập tức trôi qua. Ông. Một tiếng, cái này một vùng không gian chính là vững chắc, từ không gian tiến hóa thành thế giới. Dương Mi pháp tắc chi linh bắt đầu cùng thế giới này dung hợp, liền giống với ký thác vào thế giới này bên trong thiên đạo đồng dạng. Lại là 49 năm sau, pháp tắc chi linh chính thức dung hợp thế giới này chúa tể sinh ra. Lúc này, một cỗ to lớn lực lượng pháp tắc cùng thiên địa vĩ lực, bắt đầu đúc lại Dương Mi nhục thân cùng nguyên thần. Dương Mi nhục thân cùng nguyên thần chậm rãi lột sắc thành hôn nguyên đại la cấp độ. Thẳng đến, kia pháp tắc kim luân hiện hiện, chín đạo vòng sáng ba đạo ngưng kết, thái sơ đoán không lầm. Dương Mi tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên về sau, trực tiếp nhảy qua tầng 1 cùng tầng 2, đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên 3 tầng tình trạng. Mà lúc này, cùng thái sơ không giống sự tình xuất hiện. Chỉ thấy một đạo huyền màu vàng đại đạo công đức từ trong cõi u minh mà đến, trong đó ba thành bay về phía tam đại trí bảo, làm trợ lực khai thiên tịch địa ban thưởng. Còn lại năm thành vung hướng toàn bộ được mở mang thế giới, trong lúc nhất thời phong vũ lôi điện ngưng tụ, ngũ hành, tứ cực, tam tài, lương nghi. Bắt đầu chậm rãi dựa theo trí cao quy luật vận chuyển, thế giới này chậm rãi khác biệt. Mà còn lại hai thành đại đạo công đức, lại là bay về phía Dương Mi bản thể, cũng chính là hắn pháp tướng thiên địa lúc, kia chống trời Dương Liễu cây. Hoa. Chỉ thấy Dương Liễu ngưng tụ 49 đạo cấm chế, một kiện tiên thiên trí bảo xuất hiện. Đây là bởi vì Dương Mi mà lên cấp thành đạo trí bảo, cũng là Dương Mi bản thể biến thành. Bất quá, tuy là có đại đạo công đức ban thưởng, nhưng Thái Sơ xem ra, so với bản cổ chênh lệch quá xa. Cho nên Thái Sơ lắc đầu. Thái Sơ lắc đầu, nhìn Hồng Quân rất mê hoặc, bởi vậy hỏi, đạo hữu làm sao rồi? Thế nhưng là có bất mãn? Ừm. Thái Sơ sững sờ, vội nói, không có, ta là phát giác cùng bản cổ đạo hữu khai thiên tịch địa lúc rất khác nhau, chênh lệch có chút lớn. Hồng Quân không còn gì để nói, dự định không để ý tới cái này hỗn đản. Có thể so sánh sao? Bàn cổ khai thiên tịch địa vậy mà lấy ra cùng Dương Mi so. Hồng Quân không biết nói cái gì. Dứt khoát Hồng Quân không để ý tới Thái Sơ, mà là ao ước lại khát vọng nhìn xem một màn này, kỳ vọng mình chứng đạo hôn nguyên đại la một ngày. Có lẽ là nhìn thấy Thái Sơ cùng Dương Mi đều thành công, làm hai người hảo hữu, lại thiên đạo bảo vệ mình, hắn cảm thấy, mình cũng phải nỗ lực, không thể lạc hậu nhiều lắm. Hai vị đạo hữu ngay từ đầu liền lĩnh trước chính mình, không nghĩ tới cái này nhiều năm qua đi, vẫn là như thế, nghĩ đến thật gọi người thổn thức không thôi. Chờ xem, chia đều thân thời cơ vừa đến, lao đạo cũng có thể nhờ vào đó cảm ngộ hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, khi đó lao đạo cũng có thể chứng đạo hốn nguyên đại la kim tiên. Hồng Quân trong lòng kiên định nói. Chương 462, Tam Tiên Đảo xuất thế. 6 chương cầu đặt mua. Hấp thu xong công đức hỗn độn trung thoát ly Dương Mi, bay về phía Thái Sơ. Kia thái cực đồ cùng bản cổ phiên đồng dạng như thế. Lúc này, Dương Mi mở mắt nói, hai vị đạo hữu, thế giới này vừa mới thành công mở ra, bần đạo cần thời gian rất lâu vững chắc tu luyện, chỉ sợ không thể cùng hai vị một phen tâm tình. Đạo hữu lại đi bế quan vững chắc liền có thể, không cần để ý hai ta người. Thái Sơ nói, hắn hiểu được, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, mở thế giới thành công Dương Mi, sau này cần thời gian dài bế quan cùng củng cố thế giới, không như chính mình dạng này. Thái Sơ giới không cần vững chắc. Bởi vậy, đối với Dương Mi cần bế quan vững chắc, Thái Sơ rất rõ ràng. Có thể trong thời gian ngắn, Dương Mi là không thể nào thoát ly tiểu thế giới này, sau này tu luyện cùng càng nộ, cần thường xuyên ở đây bế quan. Thái Sơ giới bởi vì đặc thù nguyên nhân, tăng thêm giới Linh Châu quan hệ, Thái Sơ khi nào đều có thể tu luyện bế quan, Dương Mi lại không được. Khi lấy được Thái Sơ cùng Hồng Quân thông cảm về sau, Dương Mi quan bế không gian, ẩn nấp tại trong hỗn độn. Đi cái kia vừa mở tiểu thế giới bế quan đi. Chỉ còn lại có Hồng Quân cùng Thái Sơ hai mặt nhìn nhau. Hồng Quân cùng Thái Sơ giao lưu một phen về sau, cũng dự định cáo tử, Thái Sơ đạo hữu, lao đạo cũng cần trở về bế quan, ba thi phân thân chứng đạo thánh nhân sắp đến, lao đạo cũng cần chuẩn bị, xin từ biệt đi. Hồng Quân đạo hữu đi thôi, bản tôn chờ lấy ba thi phân thân chứng đạo thánh nhân lúc, thiên địa chấn động, hồng hoang rung động. Nhờ vào đó cắt luôn, lao đạo đi. Hồng Quân vừa chắp tay chợt biến mất. Mà Thái Sơ sau đó cũng rời đi. Sau đó trong một đoạn thời gian, hồng hoang phá lệ phồn vinh. Yêu tộc chỉnh hợp Long Phượng Kỳ Lân tam tộc về sau, cũng không có lập tức bá đạo kêu đánh kêu giết, mà là không ngừng bản thân trải vớt, chỉnh đốn khổng lồ yêu tộc nội bộ. Vu tộc đã khắp toàn bộ tuần núi phụ cận, bắt đầu hướng về bên ngoài không ngừng khuyết trương, nhưng Vu tộc khuyết trương rất vững chắc, không có mù quáng vì khuyết trương mà khuyết trương. Tại phương Bắc Côn Bằng, từ yêu tộc thu phục tam tộc về sau, Côn Bằng điệu thấp rất nhiều. Không giống trước đó một bộ tranh bá đến cùng tình thế, mà là điệu thấp phát triển. Tại phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, trải qua chật vật trải vớt phương Tây cùng không ngừng cống hiến, chấm dãi, bọn hắn mang trên lưng thuộc về phương Tây khí vận. Mà tại Côn Lôn Sơn Tam Thành, trung quy không có đi Nam Hải, phản mà không ngừng chỉnh đốn Côn Lôn Sơn, dùng cái này làm căn cơ. Bất quá, cử chỉ này để Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu rất khó chịu, nhưng lại không có biện pháp, một mình nàng không phải Tam Thanh đối thủ. Như thế nguyên nhân phía dưới, Tây Vương Mẫu chỉ đem mình đạo trường chung quanh, dùng trận pháp ẩn giấu đi, dự định không đi cùng Tam Thanh chính diện tương đối. Mà lại Tây Vương Mẫu tại du lịch Nam Hải thời điểm, trùng hợp gặp cũng tới Nam Hải du lịch Đông Vương Công. Hai người một cái tiên thiên thuần dương chi khí hóa hình, một cái tiên thiên thuần âm chi khí hóa hình, lẫn nhau có liên quan rất lớn, cũng ít nhiều có chút tình đầu ý hợp cảm giác. Cho nên Tây Vương Mẫu đem Côn Lôn Sơn đạo trường vững chắc sau khi đứng lên, thời gian còn lại càng nhiều hơn chính là tại Đông Hải trợ giúp Đông Vương Công. Đông Vương Công chính là Đông Hải tán tu đứng đầu, Đông Vương Công người này dã tâm bừng bừng, hy vọng chỉnh hợp cường đại khí vận về sau, có thể như kia đế tuấn bọn người đồng dạng xưng bá hưng hoang. Hắn cũng vì này kế hoạch, ngay tại Đông Hải không ngừng cố gắng. Tây Vương Mẫu cũng không phải nhân vật đơn giản, cùng Đông Vương Công rất là tình đầu ý hợp, biết được Đông Vương Công ý nghĩ về sau, bắt đầu toàn tâm toàn lực phụ trợ. Sau đó trong một đoạn thời gian, Hồng Hoang tiến vào thứ 11 lượng kiếp hồi cuối. Hiện nay cục diện là, Vu Yêu quật khởi, hai đại chủng tộc uy áp Hồng Hoang. Mà còn có thật nhiều thế lực nhỏ, cũng đang không ngừng dãy rủa lớn mạnh. Người hiền lành Hồng Vân, danh khí trong đoạn thời gian này truyền ra, thiện lương tiêu giao đức cao vọng trọng Hồng Vân lão tổ, chính thức danh truyền Hồng Hoang. Từ đầu đến cuối ẩn tàng tại huyết hải Minh Hà, hắn minh bạch khuyết điểm của mình là quá nể trọng huyết hải, mà lại huyết hải trừ hắn, rất ít có sinh linh có thể sống sót. Cái này gọi hắn tổ kiến thế lực tranh bá tâm làm lạnh. Rời đi huyết hải đi tổ kiến thế lực, Minh Hà làm không được. Đem thế lực tập hợp tại huyết hải lại không được. Bởi vậy Minh Hà đành phải an tâm tu luyện, từ bỏ kia tranh bá trái tim. Tại Thái Sơ giới bế quan thật lâu nữ hoa, bị đả kích sau nghi thoáng, nó tâm cảnh tiến bộ rất lớn. Sau đó Phục Hy cũng ra, hai huynh muội một phen du lịch tiêu diêu đảo về sau, bị tạo hóa phân thân gọi đến quá khứ. Để nữ hoa hiếu kỳ chính là, lão sư không phải giảng đạo, cũng không phải căn dặn, mà là nói cho nàng, có thể rời đi Nam Hải về Phượng rừng núi, thuộc tại cơ duyên của bọn hắn muốn tới. Nữ hoa không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng quải niệm Phượng rừng núi, bởi vậy cáo biệt tạo hóa lão sư, cùng bàn thạch bọn người về sau, rời đi Nam Hải. Ngay tại Hồng Hoang sinh linh cho rằng, cái này phồn vinh Hồng Hoang, đem sẽ kéo dài bình thản đi xuống thời điểm. Vu Yêu lại một lần xung đột cùng mâu thuẫn, để Hồng Hoang chấn động. Tuy nói Vu Yêu gần đây rất an phận bản thân phát triển, nhưng hai tộc mâu thuẫn đã tích lũy đến một cái cực hạn. Yêu tộc tầng dưới chót tiểu yêu, cho là mình chính là bá chủ, vì vậy làm việc tùy tiện. Mà Vu tộc không quen nhìn bọn hắn loại này tùy tiện, người khác sợ yêu tộc, bọn hắn không sợ, cho nên hai tộc mâu thuẫn cùng chiến loạn, từ không đoạn tuyệt qua. Chỉ là bởi vì cao tầng tương hô đè ép, cho nên đại chiến không có, mâu thuẫn nhỏ ngược lại là lúc tóc dài sinh. Giờ phút này không giống. Trình hợp tam tộc, lại trải vớt nội bộ yêu tộc cảm thấy, cùng Vu tộc chính thức đối lập thời khắc bắt đầu. Vu tộc cũng giống vậy, thập nhị tổ Vu Tăng thêm Huyền Quy ba huynh đệ, bọn hắn 15 người gần đây cẩn trọng không ngừng lớn mạnh Vu tộc, chế định rất nhiều kế hoạch, cũng đến sơ thi phong mang thời điểm. Hai tộc cơ hồ đồng bộ, đem ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau, bởi vậy mâu thuẫn nhỏ không có áp chế về sau, một lần đại chiến bắt đầu. Nhưng mà, ngay tại chúng Hồng Hoang đại năng chờ lấy hai tộc đại chiến buộc phát thời điểm, ngày này, toàn bộ Hồng Hoang chợt run lên. Tại Đông Hải một chỗ rộng lớn vô ngần mặt biển, như ẩn như hiện xuất hiện ba tòa cự đại hòn đảo. Ba tòa đảo nhìn qua vô cùng thần bí, rất nhiều ngay lập tức phát hiện sinh linh, cảm giác phải vận khí của mình đến, cho nên nhanh chóng lên đảo. Làm sao? Bọn hắn hoang mang phát hiện, kia tiên đảo thấy được nhưng không cảm giác được, muốn lên đảo là không thể nào. Nhưng ba tòa tiên đảo thần bí, lại là nháy mắt truyền bá ra. Liền ngay cả sẽ phải khai chiến Vu Yêu hai tộc, cũng tạm thời thu nạp binh lực, đưa ánh mắt liếc về phía Đông Hải, trong lúc nhất thời Đông Hải phong vân hội tụ, đại năng tụ tập. Truyền thừa cùng kinh nghiệm nói cho bọn hắn, dạng này tiên đảo như vậy thần kỳ. Nói là không có kỳ ngộ, là không thể nào. Cái này ba tòa tiên đảo chính là thiên đại kỳ ngộ, ai có thể đạt được một tòa, sẽ được ích lợi vô cùng. Vì vậy rất nhiều đại năng đi tới Đông Hải, hy vọng chính mình là kia người hữu duyên, có thể leo lên tiên đảo chiếm thành của mình. Yêu tộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, một mực canh cánh trong lòng không có ra dáng hạ ổ, cho nên hai người biết được sau nhanh chóng chạy đến. Phương Tây Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, Nam Mộng cũng nhớ đạt được cơ duyên, tam tiên đảo xuất thế, bọn hắn tự nhiên không hạ xuống người sau. Liền ngay cả Thanh Tâm Quả Dục, mười phần giàu có tam thanh cũng tâm động, cũng đuổi tới Nam Hải. Vu tộc Trúc Cửu Âm, Côn Bằng, Minh Hà, chờ, cơ hồ đều đến. Còn không nói là chủ trận Đông Vương Công. Trong lúc nhất thời, Vu Yêu đại chiến không có đánh lên, các cao thủ gặp nhau Nam Hải, phong vân tụ hội. Chương 463, Phong Vân hội tụ. Tại vô tận tinh không một chỗ hoang vu khu vực, Thái Sơ ngay tại một cái cực lớn tinh thể bên trên cảm ngộ hỗn độn trung biến hóa. Trước đây hỗn độn trung trợ Dương Mi khai thiên, đạt được đại đạo công đức, bởi vậy Thái Sơ nhìn xem có gì biến hóa. Quả nhiên, Thái Sơ một phen dò xét về sau, phát hiện hỗn độn trung các hạng năng lực có tăng lên rất nhiều, bất quá, chỉ giới hạn ở Thái Sơ. Tiên Thiên Chí Bảo, cần hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể tế luyện viên mãn, cũng chính là 49 tầng cấm chế toàn bộ tế luyện hoàn thành. Cho dù là hậu thế thánh nhân, cũng rất khó tế luyện đến viên mãn trình độ. Cốt bởi thánh nhân vô đạo quả biểu thị tự thân không viên mãn. Tự thân không viên mãn, làm sao có thể tế luyện viên mãn tiên thiên chí bảo? Thánh nhân mượn nhờ thủy chung là thiên đạo lực lượng, không phải tự thân tiểu thế giới thiên địa vĩ lực. Cho nên thánh nhân thi triển tiên thiên chí bảo cùng hôn nguyên đại la kim tiên thi triển, là có khác biệt rất lớn. Liên giống với, đồng dạng cường đại tiên thiên chí bảo, tại Thái Sơ trong tay cùng thánh nhân trong tay. Thái Sơ liền có thể tốt hơn sử dụng tiên thiên chí bảo. Hỗn độn trung tại Thái Sơ trong tay, gần với thời không cầm, lần này đạt được đại đạo công đức về sau, hỗn độn trung cường hắn hơn. Đã dần dần rút ngắn cùng thời không cầm chênh lệch, khai thiên tam bảo cường đại không phải bình thường. Bất quá, ngay tại Thái Sơ cảm ngộ thời điểm, quên phải hồng hoang run lên, Thái Sơ một phen thôi diễn về sau, biết được Đồng Lai, Tấp Vông, Doanh Châu ba đảo sắp xuất thế. Nguyên quý tích bên trong, Đồng Lai bị Đông Vương công chiếm cứ. Tấp Vương bị Phương Tây Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn chiếm cứ, Doanh Châu bị Đế Tuấn chiếm cứ. Lần này Tam Tiên Đảo xuất thế, giống nhau là Phong Vân hội tụ. Đã sớm đối Tam Tiên Đảo nhìn chằm chằm Thái Sơ, không muốn bỏ qua. Nhưng cùng những bọn tiểu bối kia đi tranh đoạt, hắn thật đúng là kéo không xuống mặt. Đông Vương công bởi vì Đồng Lai Đảo mà lớn mạnh, Đồng Lai Đảo bên trên tục truyền còn có Thông Thiên Kiến Mục, cùng Đông Vương công đạt được cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Thuần Dương Kiếm bản tôn cũng không cần. Thông Thiên Kiến Mục bản tôn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chính là khai thiên chứng đạo hiếm có chống trời kiến mục, nhưng là, bản tôn cũng không dùng đến. Ngoài ra Thông Thiên Kiến Mục tục truyền có thể kết nối thiên đình, là sau này Đông Vương công thăm dò thiên đình về sau, bị Đế Tuấn đánh giết kẻ cầm đầu. Căn cứ ký ức cùng tôi diễn, Thái Sơ tính toán một phen Đồng Lai Tiên Đảo. Đồng Lai Tiên Đảo bên trên, trừ tổ mạch bên ngoài, chân quý nhất cũng liền hai thứ này, Thuần Dương Kiếm cùng Thông Thiên Kiến Mục. Thái Sơ đối này đều không có hứng thú quá lớn. Còn liên quan đến lấy Đông Vương công mệnh vận sau này. Chắc là thiên đạo tính toán, Thái Sơ dự định thành toàn Đông Vương công, để hắn tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa đi. Bản tôn liền không đi tính toán Đồng Lai đảo. Thái Sơ nghĩ đến, Doanh Châu tiên đảo bị yêu tộc chiếm cứ, sau đó Đế Tuấn còn đem cây phù tăng ở đây ở trên đảo trồng sống được, thành thập đại tiểu kim ô nơi ở, Doanh Châu tiên đảo trừ tổ linh mạch bên ngoài, cũng không biết còn có gì bảo vật. Thái Sơ nghĩ đến, bất quá, Đế Tuấn đồ vật nhất là Đế Tuấn lưu cho hắn Hải Nhi Tiên Đảo, bản tôn thật kéo không xuống mặt đi đoạt đến a, mấu chốt là đoạt đến cũng vô dụng, không bằng quên đi thôi. Cuối cùng cân nhắc đến cân nhắc đi, chỉ còn lại phương kia Tấp Tiên Đảo. Tấp Vương Tiên Đảo bị Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đạt được, sau đó thành Chuẩn Đề ba thi một trong, Thiện Thi Bồ Đề lão tổ đạo trường, sau này hoàn thành hầu tử ngộ không cầu đạo chi địa. Ai, mặc dù cái này Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn từng tính toán qua Nam Hải, nhưng bản tôn cũng không thể luôn luôn chèn ép bọn hắn a. Hai người bản tôn hay là rất xem trọng, tính toán cũng tốt, gian trá cũng được, đều là vì cầu đạo, như vậy nghị lực đã làm cho bản tôn tán thưởng. Thái Sơ càng nghĩ phát hiện, mình thân phận này thật không tốt đi tranh đoạt ta. Làm sao bây giờ? Thái Sơ sững sờ. Ồ, đúng rồi. Thái Sơ nghĩ đến. Bản tôn không thể xuất mã, bàn thạch không linh, trấn nguyên tử bọn hắn có thể xuất mã à, cũng coi là cho bọn hắn điểm cơ duyên, bọn hắn có thể không quan tâm tiên đạo. Nhưng là tiên trên đảo linh bảo cùng thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể mưu đồ một phen. Ân, cứ như vậy. Thái Sơ nhanh chóng truyền âm không linh bàn thạch, trấn nguyên tử các loại. Gọi bọn hắn đi tranh đoạt, không cầu đoạt đảo cũng vô dụng, trên đảo linh bảo cùng thiên tài địa bảo có thể vơ vét một chút. Bởi vậy, trấn nguyên tử bàn thạch chờ kích động. Ngũ trang quan. Lão sư lần thứ nhất phân phó ta nhất định không phụ lão sư nhờ vả, có thể được đến bao nhiêu liền đạt được bao nhiêu. Dù là lần này chọc thủng trời cũng muốn làm, quyết không thể để lao sư thất vọng. Hô! Một tiếng, Trấn Nguyên Tử nháy mắt biến mất tại ngũ trang quan. Mặc dù, Thái Sơ truyền âm là, Trấn Nguyên Tử, kia Đông Hải Tam Tiên Đảo xuất thế, có đại cơ duyên, ngươi nhưng trước đi tìm cơ duyên, tiên đảo vô dụng, chỉ cầu một chút đối ngươi hữu dụng cơ duyên liền có thể. Mặc dù Thái Sơ là như thế này truyền âm, nhưng Trấn Nguyên Tử không phải như vậy lý giải. Hắn cảm thấy bất kể như thế nào, lao sư thứ nhất cho mình bố trí nhiệm vụ. Tự nhiên có thể được đến bao nhiêu liền nhiều ít. Cái gì chỉ cầu hữu dụng cơ duyên? Bị Trấn Nguyên Tử không hề để tâm. hắn nghĩ toàn bộ chiếm cứ, sau đó cống hiến cho lão sư, có thể được đến lão sư một câu khích lệ hắn liền thỏa mãn. Bởi vì Trấn Nguyên Tử nhiệt huyết sôi trào, chú định lần này Tam Tiên Đảo tranh đoạt cần trải qua một trận gió tanh mưa máu. Mà bàn thạch không linh bọn người lại lý giải rất thấu triệt, đây là nhãn giới vấn đề. Thái sơ giới cái gì cũng có, Thái sơ lão sư sẽ quan tâm điểm kia cơ duyên và bảo vật sao? Thái sơ lão sư là cho nhóm người mình chỉ điểm một con đường mà thôi, cho nên dựa theo lão sư nói, tận lực liền tốt. Lão sư nhiều lần nói qua, Thái sơ giới quá được trời ưu ái, không có khả năng chiếm cứ tất cả cơ duyên và linh bảo, như thế là đối vô tận sinh linh lớn nhất không công bằng. Cho nên dạy bảo bọn hắn nói, ở bên ngoài chớ có chém tận giết tuyệt, cũng không thể quá mức tham lam. Đi theo Thái sơ thời gian khác biệt, cho nên tầm mắt khác biệt. Tầm mắt khác biệt, cho nên nghĩ khác biệt. Trấn Nguyên Tử là dự định không thèm đếm xỉa, mà bàn thạch trở là dự định hết thể tùy duyên. Muốn hỏi Thái sơ ở đâu ra loại này ý chí cùng nhân nghĩa? Cái này nói rất dài dòng. Thái sơ thích đối với mình tùy tâm sở dụng, đối đệ tử lại nghĩ để bọn hắn trở thành ý chí rộng lớn bằng phẳng nhân vật. Điển hình song trọng tiêu chuẩn, điển hình mâu thuẫn kết hợp thể, cũng là điển hình tùy tâm vô lượng nói. Đây chính là tùy tâm sở dụng, mình một cái tiêu chuẩn, người khác một cái tiêu chuẩn. Đông Hải, Phong Vân hội tụ. Nổi danh đại năng nhao nhao xuất hiện, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Bọn hắn phát hiện, cái này Tam Tiên Đảo còn chưa tới xuất thế thời cơ, giờ phút này ai cũng không lên được, chỉ có thể chờ đợi. Thấy không, đó chính là Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, thật là khí phách uy vũ hai vị yêu hoàng. Đối với lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, rất nhiều tán tu cùng tiểu nhân vật đến nói. Không thua gì một trận thịnh hội, bọn hắn kích động đến đây ngưỡng vọng các loại đại thần. Nhìn xem, kia là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành Tam Thanh đại thần, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, quả nhiên cao nhân. Đây chính là tổ vu sao? Thật sự là nhục thân cường hãn a. Vậy mà không tu nguyên thần, thật sự là không thể tưởng tượng. Lại có người nói, kia là huyết hải minh hà lão tổ, nhìn xem cái này huyết khí, nhìn một chút đều làm cho tâm thần người bất ổn, thật đáng sợ. Kia là Bắc Hải Côn Bằng đại thần, tục truyền hồng hoang tốc độ đệ nhất nhân, tại trời vì bằng, vào biển vì côn. Chương 464, chuẩn đề tính toán Trấn Nguyên Tử. Hai vị kia là phương Tây nổi tiếng lâu đời tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị đại thần, cũng chính là trước 10 hóa hình sinh linh, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Một đạo nhân nói, hừ, đồ vô sỉ thôi, liên tiếp tính toán chúng ta, vì hắn phương Tây hại vô số tu sĩ, tính là gì đại đức đại thần. Nhưng là, có bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề hại qua, thấy hai người về sau, tự nhiên không có hảo cảm. Có người hỏi, tay kia cầm trường thương là người phương nào? Nhìn qua cũng là nhân vật khó lường, đạo vận viên mãn, thật không đơn giản a. Hỏi xong, một lao đạo nói, là phương Đông một vị đại thần, hào thanh đế, rất là không được. Hắn chính là thanh đế đại thần a. Thì ra là thế. Chư vị, cùng yêu hoàng cùng một chỗ tóc bạc đạo nhân là ai? Làm sao nhìn qua cùng hai vị yêu hoàng bình khởi bình tọa dáng vẻ? Đồng nhiên, có người chú ý tới yêu tộc trong trận doanh Tử Vi Đế Quân. Người này hỏi xong, có người nói, đây là tinh không trưởng khống giả Tử Vi Đế Quân, trưởng quản Chu Thiên Tinh Thần. Tử Vi Đế Quân. Nguyên lai đây chính là Tử Vi Đế Quân, không hổ là trước 10 hóa hình đại thần, chỉ là thế nào cùng yêu tộc như vậy thân cận đâu. Đế Tuấn quá một hai vị yêu hoàng, chính là Thái Dương Tinh bên trên hóa hình, tự nhiên cùng là tinh không sinh linh Tử Vi Đế Quân rất thân cận. Chắc hẳn Tử Vi Đế Quân cũng là yêu tộc nhân vật cao tầng. Có người nói, cái gì chắc là nhân vật cao tầng? Tử Vi Đế Quân chính là yêu tộc Tam Hoàng một trong, trước đây yêu tộc thu phục Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc thời điểm, Tử Vi Đế Quân đều đi theo đi trước, chỉ là yêu tộc không có trắng trợn tuyên truyền mà thôi, thuộc về bọn hắn chuẩn bị ở sau. Có người biết được Tử Vi hành tung, bởi vậy nói, dạng này a. Trong lúc nhất thời, đại năng xuất thế, để Đông Hải tán tu, cùng một bang chạy tới tu sĩ chấn kinh. Bình thường khó gặp đại thần, lần này cơ hồ đều đến. Yêu tộc trong trận doanh, Đế Tuấn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Trúc Cửu Âm dẫn đầu Vu tộc cao tầng, Huyền Quy thình lình xuất hiện, nhìn Đế Tuấn rất giật mình. Tử Vi đạo hữu, ngươi nhìn, kia Vu tộc cũng không phải chúng ta nghĩ như vậy, tất cả đều là tộc nhân của bọn hắn, cũng có tu luyện nguyên thần tu sĩ tồn tại, còn là một vị cao thủ, lại tên không kinh truyền cao thủ. Đế Tuấn đối Tử Vi nói. Tử Vi cũng phát hiện, hắn biết Đế Tuấn hỏi hắn ý tứ. Hắn nói, người này còn thật không biết nền móng. Tuy nói trước đây tam tộc đại chiến chết vô tận cao thủ, nhưng y nguyên có không ít còn sống sót. Đạo hưu còn nhớ rõ bần đạo nói qua, so tam tộc còn khốc liệt hơn ma đạo chi tranh sao. Đế Tuấn sững sờ, biết được. Bất quá Đế Tuấn lại nói, đạo hưu không phải nói, cái kia đạo ma bí mật không thể nói sao, nói sẽ có nguy hiểm tính mạng sao. Đúng vậy à, trước đây đích thật là dạng này, nhưng gần đây tựa như có thể, chỉ cần không phải mấu chốt nhất bí mật có thể nói, mà lại, ta biết được cũng là Phượng Mao Lân Giác, chân chính ma đạo chiến tranh cuối cùng bí mật, ta là không biết. Vậy đạo hữu ý gì? Đế Tuấn hỏi, hắn không rõ Tử Vi bỗng nhiên đề cập ma đạo chi tranh vì sao. Ta là muốn nói, tam tộc chinh chiến rất tàn khốc, nhưng ma đạo chi tranh tàn khốc hơn, mà hai lần chinh chiến còn chưa có chết cao thủ, nhất định không đơn giản, cái này vu tộc cao thủ, chắc hẳn chính là còn sống sót cao thủ, bởi vậy chúng ta phải chú ý, người này thật không đơn giản. Tử Vi nhìn thoáng qua ý cười đầy mặt Huyền Quy nói. Đế Tuấn Minh ngộ nhẹ gật đầu. Ma vu tộc trong trận doanh, chỉ có Trúc Cửu Âm mang theo Huyền Quy cùng Huyền Minh cùng Cường Lương đến, còn lại tổ vu cùng Huyền Chiến Lục Nhĩ, Huyền Lỏng các loại, cũng không có tới. Huyền Quy đạo hữu, kia Đế Tuấn cùng Tử Vi đang đánh giá đạo hữu đâu? Đạo hữu xuất hiện để bọn hắn rất không minh bạch a. Trúc Cửu Âm cười nói, hai phe thuộc về vận mệnh chi phối hạ mệnh trung chú định đối thủ, tự nhiên hai phe để ý nhất chỉ có lẫn nhau. Khi hai phe đi tới Đông Hải về sau, thậm chí đối Tam Tiên Đảo dò xét, đều không đối lẫn nhau dò xét để bụng. Huyền Quy cười nói, không sao, bần đạo trước đó thuộc về tiểu nhân vật, lại điệu thấp vô cùng, bọn hắn là không biết được bần đạo. Nói đến bần đạo chân chính hóa hình chi địa là Nam Hải, Nam Hải bọn hắn là không dám đi, cũng dò xét không ra bần đạo căn nguyên. Ồ, không nghĩ tới đạo hữu là Nam Hải sinh linh. Trúc Cửu Âm là lần đầu tiên biết Huyền Quy hóa hình cùng Nam Hải. Nói ra thật xấu hổ, vừa hóa hình lúc bởi vì tự thân được trời ưu ái rất là tùy tiện, may mắn gặp được đạo tôn còn trấn áp bần đạo 10 vạn năm, không có đạo tôn trấn áp dịu dát, liền không có bần đạo hôm nay. Minh Bạch tạo hóa đạo nhân chính là Thái Sơ Huyền Quy. Tự nhiên cho mình lời tân bốc. Bị người khác chấn áp gọi là khuất nhục, bị đạo tôn chấn áp gọi là cơ duyên. Đúng vậy a, đạo tôn đã từng đối Ngô một trận cờ trách cùng dạy bảo. Trúc Cửu Âm cũng ngưỡng mộ nói, tựa hồ nhớ tới trước đây Thái Sơ đối với hắn giáo hấn. Ha ha, hai người đối mặt cười một tiếng, lần thứ nhất phát hiện, nguyên đến như vậy có cộng đồng ngôn ngữ cùng vận mệnh. Bất quá, trước mặt mọi người đại thần riêng phần mình chiếm cứ một phương, tương đối trầm mặc thời điểm, một người đến triệt để nơi đây sôi trào. Trấn Nguyên Tử đến. Trấn Nguyên Tử thay đổi ngày xưa ngươi tốt ta tốt mọi người tốt khuôn mặt tươi cười, mà là một bộ chiến ý tràn đầy, tan tác chúng thần tình thế. Tóm lại, nhìn qua liền không dễ trọc, lại một bộ cường hoành dáng vẻ. Vậy mà là thứ một sinh linh Trấn Nguyên Tử đại thần, không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử đại thần cũng tới, nhìn khí độ cùng tình thế, quả nhiên là thứ nhất đại thần. Thứ nhất tên tuổi, chính là như vậy vang dội, Trấn Nguyên Tử đến, trong lúc nhất thời để tràng diện lạnh rất nhiều. Khó chịu nhất chính là Tam Thanh. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử bộ dáng này về sau, ba người nhất thời có chút lên cơn giận dữ. Hừ, cái này Trấn Nguyên Tử phái đoàn thật là lớn, bất quá là ta ba người bại tướng dưới tay mà thôi, còn thật sự coi chính mình vô địch. Nguyên Thủy nhìn thấy Trấn Nguyên liền nổi giận, bởi vậy hắn hung hăng nói. Trấn Nguyên Tử ôm nhất định không để lão sư thất vọng thái độ mà đến, quyết định thần cản giết thần, người ngăn cản tan tác tơi bời. Quyết không thể để lão sư thất vọng. Mà lại Trấn Nguyên Tử tu vi một mực tại tiến bộ, đại la hậu kỳ tu vi. Đại La Viên mãn cảnh giới. Đại La Viên mãn đạo hoa nở đều có thể, sở dĩ không có Đại La Viên mãn đạo hoa nở. Quả thật vì nhiều hơn tôi luyện, nếu không đã sớm đạo hoa nở Đại La Viên mãn. Này các loại cảnh giới cùng tu vi, vào lúc này chúng đại thần bên trong là cao nhất. Dù là Lao Tử, Đế Tuấn, Minh Hà bọn người, cũng chỉ là Đại La Hậu Kỳ cảnh giới mà thôi, tu vi đồng dạng Đại La Hậu Kỳ. Trấn Nguyên Tử cao hơn bọn họ một cảnh giới, tu vi tương đương. Còn có hai người đối Trấn Nguyên Tử loại thái độ này rất bất mãn, đó chính là cùng Trấn Nguyên Tử vì hàng xóm tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Phương Tây bị sửa sang lại không sai biệt lắm, cũng có thể nói mang trên lưng phương Tây khí vận. Duy chỉ có kia phương Tây tinh hoa nhất khu vực, hay là Trấn Nguyên Tử địa bàn, hai người tự nhiên đối này canh cánh trong lòng.